Chương 280, về nhà chương 280, về nhà trở về tương đối đơn giản, Lý Tố dùng không bao lâu liền có thể xa xa nhìn thấy ở lại Gò Núi. Thuận tiện Lý Tố đánh bất tỉnh một con sói bộ dáng, chỉ là có chút lớn, có hơn 300 cân, cùng lão hổ không sai biệt lắm hình thể, khiêng một đường tiểu chạy trở về. Hắn này ra ngoài, thời gian không ngừng, thái dương đều di động như vậy ném một cái ném, sắp tiếp cận một ngày a đi thời điểm tương đối nhanh, khi đến thân thể có chút mỏi mệt, tốc độ thấp xuống không ít. Theo Lý Tố trở về, trên Gò Núi lập tức có âm thanh. Hắn quá nhỏ, cả người đều đặt ở sói phía dưới, một cái đội đi săn xuất động, thẳng đến hắn mà nói. Lập tức đến xem đến đỉnh lấy cự lang là Lý Tố về sau, đội đi săn lập tức lớn tiếng kêu lên, trên mặt lộ ra vô cùng vui vẻ thân sắc. Lý Tố đủ loại biểu hiện, không hề nghi ngờ cho dù đội đi săn bên trong cũng là không có, tương lai tất nhiên sẽ dẫn đầu bọn họ đi về phía huy hoàng. Mấy cái thợ săn lập tức tiến lên, giúp Lý Tố đem cái kia rất lớn sói cho tiếp nhận rồi đi qua. Trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười, cho dù nói đêm qua đã trải qua như vậy tuyệt vọng sự tình, vẫn như cũ cấp tốc phấn chấn tác. Lên núi, bao quát Lý Tố A Mẫu cũng ở đây. Nhìn xem Lý Tố, chấn định nàng nhịn không được thở ra một hơi, buông lòng rất nhiều. Trở lại rồi. Lý Tố nhẹ gật đầu, A Mẫu, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, dạ ma sự tình dừng ở đây, sau đó bắt đầu thu thập, A Sơn đã đi tìm mới nơi ở. Cũng không cho rằng Lý Tố có thể xử lý dạ ma, trên thực tế đều không cảm thấy hắn có thể tìm tới, A Mẫu liền nói ngay. Lý Tố lập tức nói, A Mẫu, chúng ta không cần rời đi. Ừ, ta tìm tới dạ ma, đã giết nó. Ừ, lần này không chỉ là A Mẫu, tất cả mọi người nhịn không được chừng lớn bản thân con mắt, không thể tin nhìn xem Lý Tố, giết dạ ma. Lý Tố cười cười, lấy xuống treo ở trên lưng bao khỏa, đem buộc dạ ma thi thể cây mây đem ra. Nhìn xem hắn vật trên tay, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thời đại này, có thể không tồn tại nói dối loại hành vi này, nói ra sự tình trên cơ bản chính là xác định. Thế nhưng là giết dạ ma sự tình này, lại làm sao cũng quá kinh người, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Trong lúc nhất thời không ít người vò đầu bứt tai lên, không biết phải hình dung như thế nào tâm tình mình. Ngay cả A Mẫu, cũng hồ nghi nhìn xem Lý Tố, hắn lấy ra đồ vật, không thể nghi ngờ là một loại sinh vật nào đó thi thể, có thể đó là dạ ma sao? Lý Tố cười cười, cầm lên từ dạ ma trên người lấy xuống xoang mũi bộ phận. Một đường trở về, hắn tiến hành một chút nghiên cứu, bởi vậy làm trễ mãi không ít thời gian. Dạ ma thanh âm cổ quái tần suất không thể nghi ngờ chính là từ nơi này hai cái khí quan trên phát ra tới, hắn đem đi ngang qua dòng suối lúc rửa giấy sạch sẽ dạ ma xoang mũi một đầu bỏ vào trong miệng mình, sau đó hít sâu một hơi dùng sức hướng về phía nó thổi lên. Lộc cộc. Phản phất dạ ma tiếng kêu đồng dạng thanh âm vang lên, đồng thời cái kia trong thanh âm mang theo để cho người ta vô cùng khó chịu tần suất, cùng dạ ma giống như lúc. Lập tức, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, nhịn không được lui lại mấy bước. Nếu như không phải thanh âm phát ra điểm là Lý Tố, mà không phải địa phương khác, bọn họ chỉ sợ tức khắc sẽ cầm vũ khí lên đi lên liều mạng. Trong mọi người, duy chỉ có Lý Tố A Mẫu, nàng biểu lộ tương đối kỳ quái. Nàng chẳng những không có lui ra phía sau, ngược lại tiến lên hai bước, trừng lớn bản thân con mắt, gắt gao nhìn xem Lý Tố trên tay xương cốt, trong ánh mắt sắc thái vô cùng phức tạp. Lý Tố cười đem xương cốt đưa cho đối phương, cho rằng đối phương muốn nhìn. A Mẫu ngoài ý muốn lắc đầu, ngược lại quay đầu nói, "Hoạch, ngươi đi tìm Sơn, để cho hắn dẫn người trở về." "Tốt, thủ lĩnh, các ngươi đem thi thể xử lý." Nàng có sắp xếp những người khác giải quyết hết Lý Tố mang về sói, đồng thời ra hiệu bên người nữ tử nói, đem lông vũ thu tập, chế tác thành sức, tộc ta có dũng sĩ. Nói đi, A Mẫu một cái liền đem Lý Tố ôm vào trong lòng, phản phất chân bảo đồng dạng đem hắn dơ lên, dạ ma, sinh trưởng ở phía nam, là bốn chân bộ lạc, từ khuyển nhất tộc thần, nhi tử ta săn giết nó, lấy được lực lượng, trời phù hộ tộc ta, còn ta có thiên thần chi lực, nhận liệp thần phù hộ, trên người chạy cổ huyết. Phản phất mở ra máy hát đồng dạng, A Mẫu nói rất nhiều lời. Kèm theo nàng lời nói rất nhanh tất cả mọi người đi tới vây quanh Lý Tố quỳ xuống, nhao nhao vươn bàn tay của mình đặt ở Lý Tố trên thân thể, lóe lên từ ánh mắt nóng rực thần sắc. Bọn họ lớn tiếng kêu la, phát ra giá trị không rõ thanh âm, từ ngữ phương thức biểu đạt rốt cục vượt ra khỏi Lý Tố lý giải trình độ, duy nhất có thể nhất định là thật cao hứng là được. Lý Tố đối mặt một màn này, đáy lòng có một vạn cái danh muốn nói, trên mặt lại chỉ tài giỏi làm nở nụ cười, dù sao đây là người nguyên thủy phương thức biểu đạt, mặc dù không thế nào tán đồng, nhưng là không thể phủ định không phải sao. Bất quá, mấy người các ngươi, đủ a. Tay hướng chỗ nào sở đâu? Mới ta 6 tuổi, cảm thụ được thẳng đến tiểu Tố Nhi đi tay, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được rút lại rút, hữu tâm giấy rủa, thế nhưng trên người tay thực sự nhiều lắm, phải biết lúc trở về hắn còn chuyên môn rõ ràng tắm một cái thân thể của mình, kết quả lại tốn. Không thích sạch sẽ không nói, còn đặc biệt ưa thích ra thị tiếp xúc ta cũng là say. Bị một đám đầy miệng răng vàng đây, cho dù nhốt khiếu giác khí quan, hắn vẫn là không nhịn được liếc mắt, trực tiếp bù mất. Cho vẹn một ngày, bao quát giết chết giả ma ở bên trong, Lý Tố cũng xác thực mệt mỏi, về tới nhà, tự nhiên rất nhanh ngủ thiếp đi. Phát hiện Lý Tố ngủ thiếp đi, rất nhanh mọi người yên tĩnh trở lại. A Mẫu trực tiếp đem nó ôm vào trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí quay trở về trong huyệt động. Không sai biệt lắm thái dương di động như vậy ném một cái ném, Sơn trở lại rồi. Trên người hắn có không ít huyết, cùng đi ra đội đi săn cũng là như thế, muốn tìm nơi ở có thể không dễ dàng như vậy, đây cũng không phải là bình thường di chuyển, mà là bị dạ ma theo dõi, bởi vậy chẳng những khoảng cách muốn xa, đồng thời tốt nhất có thể lội nước địa phương có thể che giấu mùi, tránh cho bị dạ ma đuổi theo. Thủ lĩnh, trở về, Sơn tức khắc tiến vào trong huyệt động, khi thấy hắn trong lồng ngực Lý Tố về sau, hắn thở ra một hơi, trên mặt nhịn không được lộ ra đại đại nụ cười. Tiểu gia hỏa chẳng những an toàn trở lại rồi, thật đúng là làm được, giết chết dạ ma. Thời kỳ này nhân tộc càng nhiều là dãy ruột tại sinh tồn phía trên, cũng không có quá nhiều tầm tư so đo cửu hận vấn đề, có thể dạ ma chết đi hắn không thể nghi ngờ cũng rất sung sướng, cao hứng phi thường. Trở lại rồi, Sơn, ngươi tức khắc để cho người ta chuẩn bị một chút, đầy đủ phong phú lên đường đồ ăn, chúng ta rời đi nơi này. Ừ. Sơn ngơ ngác một chút, dạ ma đã giết chết, còn muốn rời đi sao? Thủ lĩnh, chúng ta đi chỗ nào? Trở về. Trở về. Ừ, chuẩn bị đi, trở về phía đông. Hồi phía đông. Thủ lĩnh, chúng ta có thể trở về sao? Trước kia không thể, nhưng bây giờ có thể. A Mâu ôm chặt lấy Lý Tố, trên mặt tươi cười. Sơn mặt người, còn muốn nói điều gì hắn chợt nhìn thấy Lý Tố bên người để đỏ xương, sắc mặt hắn lập tức biến, con mắt trừng cực lớn nói, thủ lĩnh, đó là. A Mâu trên mặt lộ ra vô cùng vui vẻ nụ cười nói, là cốt khí, phía trên có dạ ma lực lượng. Sơn hưng phấn lên, hắn trên mặt lộ ra vô cùng nóng rực thần sắc, gật đầu nói, tốt, ta lập tức ăn bài. Bởi vì bị dạ ma giết đại lượng người, chỉ còn lại không tới 20 người bộ lạc, chuẩn bị rất nhanh, cũng là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Một cái đội đi săn ra ngoài đi săn mới mẻ đồ ăn đồng thời, những người khác rất nhanh sửa sang lại đến, đem bộ tộc bên trong tương đối hoàn hảo ra thú gói lại. Một cái vết khắc ngày cũng chưa tới, đã chuẩn bị hoàn tất. Rất nhanh, trực tiếp lên đường, hướng về mặt trời mọc phương hướng, rời đi cái này cư ngụ mười mấy ngày đêm chỗ ở không ít người lưu niệm nhìn thoáng qua sau lưng nhà, tại sơn dưới sự hướng dẫn, hướng về đồng phương đi. Không biết đi qua bao lâu, Lý Tố rốt cục tỉnh lại, thoáng có chút mơ hồ hắn nuốt bản thân con mắt sau rối cái chặn ngang hắn đứng lên. Ách, nhìn thấy đã thăng lên không ít, không sai biệt lắm di động 2 ly khoảng chừng thái dương về sau, Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt. Thế mà ngủ 2 ngày, quả nhiên rất mệt mỏi. Bất quá này ngủ một giấc thật sự sảng khoái, có sức mạnh tại trong thân thể hội tụ, tiến vào cùng đêm ma chiến đấu, hắn tố chất thân thể có cực lớn tiến bộ, chủ phải quy công cho đối phương huyết nục, bên trong có đặc thù vật chất, để cho hắn thân thể càng ngày càng cường đại lên. Lên, Lý Tố phát hiện bộ ngực hắn mang theo 2 cái xương cốt, là dạ ma kỳ quái, bị dùng bộ lông mặc vào treo ở trên cổ hắn, không chỉ như này bộ ngực hắn trên còn có một khối da thú, dùng ngân xem như dây mặc vào, đeo vào trên người hắn, dạ ma lông vũ cũng bị may tiến vào. Đây là quần áo. Lý Tố ngơ ngác một chút, có chút mê hoặc, A Mâu trên người bọn họ mặc dù cũng có trang sức, nhưng đều vẹn vẹn chỉ là trang sức mà thôi, cùng hắn cái này hoàn toàn khác biệt. Mà giờ khắc này mặc trên người hắn, mặc dù đơn sơ, nhưng là quần áo không thể nghi ngờ. Tình huống như thế nào? Tỉnh. A Mâu thanh âm vang lên, ngay tại Lý Tố bên người, cực kỳ ôn nhu. Lý Tố ngây ngốc một chút, không khỏi quay đầu, sau một khắc hắn lần nữa ngơ ngẩn, vẻ mờ mịt càng nhiều, bởi vì A Mâu cũng mặc vào da thú, không chỉ là A Mâu, cả một tộc đoàn người đều mặc trên. Tình huống như thế nào? Bản thân tỉnh lại sau giấc ngủ, này văn minh độ cao trực tiếp thăng cấp không được. Không chỉ có như thế, nơi này là chỗ nào? Giờ phút này bọn họ rõ ràng một khối lớn trên đất trống, mà không phải tại lúc đầu cái kia trên đồi núi. A Mâu, chúng ta đây là về nhà. Ách, về nhà, Lý Tố đương nhiên sẽ không hỏi ra nhà chúng ta không nên tại cái kia trên gò núi sao? Còn đến đó, đồng thời từ phương hướng đến cảm giác, đi là phía đông, cũng chính là càng thêm tới gần thiên thần nơi ở, nhà, nói cách khác hắn ở tại cái bộ lạc này nguyên bản cũng không phải là ở lại đây, mà là di chuyển tới. Đến, ăn trước đồ vật. Chương 280, về nhà 2 chương 280, về nhà 2 A Mâu đem Lý Tố ôm vào trong lòng, đem hắn đi săn đến dạ ma thịt đưa cho hắn. Lý Tố há mồm cắn một cái về sau, cầm lấy một khối phân cho A Mâu, cũng chuẩn bị phân cho tất cả mọi người. A Mâu lại ngăn hắn lại, lắc đầu nói, cái này chỉ có ngươi ăn. Ách, phía trên ký túc lấy dạ ma hồn, chỉ có tự tay giết chết nó người mới có tư cách nuốt, người khác nuốt chừng sẽ bị nó huyết đục giết chết. Lý Tố ngơ ngác một chút, có chút dở khóc dở cười, còn có loại thuyết pháp này. Bất quá hắn không nói gì, cái kia cũng là mê tín một loại chủ đề, bởi vì tại cổ đại nói cái đồ chơi này là sẽ bị tiêu chết, hắn cũng không muốn biểu hiện quá nhiều khác loại. Mãi cho đến Lý Tố ăn no rồi, A Mẫu nhìn thoáng qua Sơn, Sơn lập tức nói, xuất phát. Rất nhanh, hơn 20 người đội ngũ lần thứ 2 lên đường, Lý Tố bởi vì tỉnh lại, cũng không đang để cho A Mẫu ôm, cũng gia nhập vào trong đội hộ vệ. Cho dù nói ban ngày, trong rừng rậm ghé qua, vẫn như cũ tương đối hung hiểm, một cái không tốt 2 tiểu đội 10 người, không chừng liền diệt. Hiển nhiên, có siêu cấp ngũ giác Lý Tố gia nhập, trở nên dễ dàng hơn. Hắn sức cảm ứng thực sự quá cường đại, cho dù nói có được màu sắc tự vệ động vật cũng sẽ bị hắn bắt, sớm giết chết. Lần nữa lên đường, Sơn cũng nhịn không được thở ra một hơi, buông lòng không ít, cảm giác lần này di chuyển có niềm tin rất lớn, có lẽ có thể không chết người, dù sao bọn họ số lượng đã rất ít đi. Toàn bộ đội ngũ đều rõ ràng cảm nhận được Lý Tố sau khi tỉnh lại mang đến khác biệt, chẳng những có thể nhẹ nhõm lên đường, thu hoạch được đồ ăn cũng biến thành đơn giản thuận tiện lên. Trên mặt tất cả mọi người cũng nhịn không được lộ ra nụ cười, bọn họ vui vẻ đến cực điểm, ánh mắt nóng rực, không ngừng ở Lý Tố trên người đảo qua. Đây chính là dũng sĩ. Chỉ là một người cũng đủ để thủ hộ một bộ tộc, để cho bộ lạc cường thịnh lên tồn tại. Không chỉ có như thế, Lý Tố bây giờ mới 6 tuổi, còn rất trẻ, không, phải nói siêu cấp tuổi trẻ, tiếp xuống mấy chục cái ngày đêm bọn họ đều sẽ được dạng này tồn tại che chở. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhịn không được lộ ra nét mặt tươi cười, tương lai có hy vọng. Bởi vì tinh giản nhân số, bọn họ đi rất nhanh, từ khoảng 7 giờ Thái Dương đi thẳng đến nhanh 9 điểm, kém không nhiều một tháng thời gian, mấy trăm cây số, đỉnh núi đều không biết lật bao nhiêu cái. Cực kỳ đột nhiên Lý Tố dừng bước, ánh mắt hơi động một chút, nhìn về phía cách đó không xa trên đỉnh núi. A Sơn thúc. Ừ. Có người. Ở nơi nào? Bên kia lên núi, chính xem chúng ta. Sơn nhẹ gật đầu trực tiếp đưa tay vung một lần, để cho đội ngũ dừng lại, sau đó mới nói, thủ lĩnh. A Mẫu nhẹ gật đầu, nói thẳng, ừ, đã tiến vào phạm vi săn thú, chờ đi, nên chẳng mấy chốc sẽ có người tới. Rất nhanh, hơn 20 người tại chỗ ngồi xuống, cho dù nói xem như người nguyên thủy tố chất thân thể rất tốt, nhưng dạng này lặn lội đường xa tính gộp lại mỏi mệt vẫn là không thấp, rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi tại chỗ, cũng không đợi bao lâu, có người tới. Bọn họ nắm lấy vũ khí, không phải đao đá, mà là mâu, buộc thạch khí thành mâu, không chỉ có như thế trên người đều mặc da thú, đặc biệt là người cầm đầu, trên đầu còn cắm lông vũ, trên ngực có hắc sức, so a mâu trên người còn nhiều, đại trung tiểu ba xuyên, phía trên treo đầy đủ loại đồ vật. Có hơn 30 người, trực tiếp liền đem bọn họ bao vây lại. Nhất thời đội đi săn trừ bỏ sơn bên ngoài, những người còn lại khẩn trương lên, nhao nhao cầm lên vũ khí mình. Lý Tố cũng nhướng mày, không khỏi nhìn thoáng qua bản thân A Mẫu, từ vừa rồi hắn ngay tại nhắc nhở, A Mẫu lại không để cho hắn đi động. Không chỉ có như thế, giờ phút này nàng thần sắc khá là kích động. Các ngươi là cái kia bộ lạc, vì sao lại tới nơi này? Hộ, là ta. A Mẫu đứng lên, nàng đi ra ngoài, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Nghe được tên mình, người cầm đầu tức khắc nhìn về phía A Mẫu, khi thấy A Mẫu bộ dáng, đặc biệt là trước ngực nàng mang theo đồ trang sức về sau, hắn rất rõ ràng ngơ ngác một chút, có chút không thể tin nói, chị. A Mẫu hít một hơi, nàng tại chỗ quỳ xuống, lấy đầu chạm đất nói, chị, mang sơn dư bộ trở về, thỉnh cầu gặp mặt trưởng lão. Rất nhanh, những người khác cũng quỳ xuống, hoặc A Mẫu bộ dáng. Một bên, Lý Tố thấy thế nhịn không được khỏe miệng giật một cái, đây có phải hay không là nói hắn cũng phải quỳ theo xuống dưới. Mặc dù nói nhập ra tùy tục, thế nhưng đến có điều kiện tiên quyết đúng hay không? Cái kia chính là đối diện ít nhất phải một cái có thể làm cho hắn nhất định phải sợ nhân vật mới được a. Ngay tại Lý Tố do dự thời điểm, được gọi là hộp nam nhân cho mày lên, cấp tốc thu liêm trong mắt hoài niệm, thần sắc lạnh lùng nói, chị, ngươi vì sao trở về? Cha ngươi phạm tội lớn, dẫn đến trong tộc nắm giữ cốt khí mất đi, các ngươi bộ tộc này đều bị đuổi ra ngoài, vĩnh viễn không cho phép trở về. A Mẫu hít một hơi, nàng ngẩng đầu nói, ta biết. Bất quá tộc trưởng đã từng cũng đã nói, nếu là chúng ta nhất tộc có thể tìm về cốt khí, liền có thể miễn trừ tội lớn. Các ngươi tìm được? Không có. Chị, nể tình tổ tông về mặt tình cảm, ta không giết chết các ngươi, cho ngươi 100 hô hấp, tức khắc rời đi cho ta. Mặc dù chúng ta không có tìm hồi gì thất cốt khí, nhưng là hài tử của ta, hắn mặc dù còn không có mệnh danh, nhưng trên người lại giữ lại cổ huyết dịch, bị liệp thần sủng ái. Ở không lâu trước đó hắn giết chết giả ma, tam tứ túc nhất mạch, từ khuyển nhất tộc thần minh huyết dịch, trở thành dũng sĩ, cũng lại đạt được giả ma cốt khí. Ừ. Kèm theo A Mẫu lời nói rơi xuống, đối diện người nhất thời nhịn không được mở to bản thân con mắt. Giết chết giả ma, còn thu được giả ma cốt khí. Rất nhanh, hộp ánh mắt khẽ động, nhìn về phía một cái duy nhất đứng đấy thiếu niên, Lý Tố trên người. Khi thấy trên người đối phương trang trí, đặc biệt là trước ngực mang theo hết sức đặc thù xương cốt về sau, nhịn không được hít một hơi. Cốt khí có lực lượng thần bí, lại không giống bình thường. Ngực đối phương mang theo xương cốt rất rõ ràng, không giống bình thường. Phía trước đã nói, người nguyên thủy sẽ rất ít chuyên môn lừa gạt, đặc biệt là như bây giờ, chỉ bị khu trục ra ngoài, không có tìm được cốt khí liền trở lại, đó là đối với tổ pháp vi phạm, sẽ bị giết chết, thi cốt sẽ bị ném cho dã thú, hồn lĩnh viễn không cách nào trở về vĩ đại tiên tổ ốm ốc. Giết chết giả ma, chỉ bằng một cái như vậy tiểu hài. Không đợi hộp mở miệng, đối diện trong đám người, một thanh niên nhảy ra ngoài, tay hắn cầm cốt mâu hướng thẳng đến Lý Tố bắt tới. Săn giết giả ma, thu hoạch được cốt khí, ở tại bọn họ nhất tộc bên trong cái kia chính là hoàn toàn xứng đáng dũng sĩ, là người mạnh nhất. Bây giờ trong bộ lạc đã thật lâu chưa từng xuất hiện dũng sĩ, một cái bị trừng phạt ra ngoài tội tộc, lại còn nói bản thân bồi dưỡng được dũng sĩ. Đây coi là cái gì? Mặc dù họ không cảm thấy chỉ lại ở loại vấn đề này trên nói láo, lại không có nghĩa là người khác cũng muốn như vậy. Trên thực tế, hơn 30 vây quanh Lý Tố bọn họ đội đi săn sau khi nghe được, đầu tiên trên mặt đều lộ ra không thể tin thần sắc, hoài nghi nhìn xem Lý Tố. Mà nhìn thấy một màn này hộ cũng không nói gì, hắn cũng rất tò mò, giết chết giả ma, thu hoạch được cốt khí, chính là hắn đều làm không được, đứa bé kia rõ ràng còn không có mở lớn, hắn làm sao làm được? Cái kia lao ra người trẻ tuổi, giờ phút này ánh mắt chớp động, đầu óc đang chuyển động. Hắn không tin Lý Tố có thể giết chết giả ma, nhưng lực đối phương mang theo xương cốt cũng không nghi ngờ là thật, hẳn là cốt khí không thể nghi ngờ. Lập tức, trong lòng của hắn sinh ra sát ý, cổ nhân mặc dù thuần phác, nhưng cùng hồn nhiên thật không treo câu, cho nên lao ra hắn làm ra quyết định. Giết này hài đồng. Trong tộc cốt khí không nhiều, đều có thuộc sở hữu, không chỉ có như thế chỉ. Hắn nghe cha chú nhắc qua, hai bên có thủ, đã từng tiến hành qua tranh đấu, đối phương xảy ra chuyện lúc ấy không ít ra tay, bây giờ đối phương mang theo cốt khí trở về, tất nhiên có thể được đãi ngộ đặc biệt, cùng bọn họ nhất tộc đặt song song, này không phải là chuyện tốt. Cho nên, hắn trực tiếp lưỡi mâu khẽ động, hướng về Lý Tố ngực đâm tới, lực lượng vô cùng lớn, muốn xuyên thủng hắn, đem hắn đóng đinh. Cảm thụ được đối phương ác ý, Lý Tố nhíu mày, lưỡi mâu lực lượng hoàn toàn không có nương tay, đây cũng không phải là thăm dò, mà là thật muốn giết chết hắn. Thế là, Lý Tố cũng móc ra bản thân đao đá, cảm thụ một lần đối phương lực lượng về sau, hắn trung thực không khách khí một đao đá liền hướng về đối phương thạch mâu đánh qua. Cùng dạ ma Lý Tố không dám chính diện va chạm, đó là bởi vì hình thể chênh lệch quá lớn, trước mắt thực lực này không sai, có thể khí lực cũng liền không chừng trăm cân, hắn mặc dù có sát tâm, nhưng lại xem thường hắn, khí lực đều vô dụng toàn bộ. Đông một tiếng, tuổi trẻ mâu bị Lý Tố gõ rơi. Không chỉ như này, vượt qua sức tưởng tượng lượng, đánh hắn hai tay đều tê dại. Lý Tố đưa tay đem đối phương tay bắt lại, trực tiếp giết chết ảnh hưởng có chút hỏng, trước truy gần chết lại nói. Đông. Trực tiếp kéo tới, một quyền liền đập vào đối phương thận bên trên, một thân tiếng vang. Đối phương thận tại chỗ liền sợ. Lý Tố không ngừng tay, nắm lấy đối phương tay lần nữa lôi kéo trở về, đông, đông, đông. Một quyền, một quyền, lại một quyền. Cái kia thanh âm, phản phất tại gõ trống một dạng, trực tiếp liền đem đối phương cho truy biến hình, tại chỗ phun một ngụm máu tươi đi ra, bị Lý Tố sinh sinh truy ngất đi. Ách! Đột nhiên dừng lại, nhìn xem thở ra thì nhiều hít vào thì ít ra hỏa, Lý Tố khỏe miệng giật một cái, hỏng bét, không dừng lại sắp ngầm rồi. Dù sao ứng phó địch nhân, hắn liền không có hạ thủ lưu tình quân thuộc. Đem người bỏ qua, Lý Tố khá là có chút xấu hổ nhìn về phía bản thân A Mẫu, thảm, lột ngạt cái này về nhà hành trình, tựa hồ muốn xuất đường rẽ. T. Hộp đám người trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh, người trẻ tuổi bày ngay ngắn thạch mâu thời điểm bọn họ liền ý thức được không ổn, đặc biệt là hộp, nhớ tới đối phương cùng chỉ nhất tộc, không đối phó, thầm nghĩ hỏng bét, đứa bé kia sợ rằng sẽ bị giết chết. Kết quả quay đầu bị đánh chết lại là người thanh niên kia. Lập tức, trang diện một lần lúng túng. Này thế nào chỉnh? Tìm tiểu hài phiền phức. Nói đùa, không nói đến thanh niên có sát tâm, hạ tử thủ, đồng thời hắn cũng còn chưa có chết. Mà đứa trẻ kia mấy động tác kia có thể nhìn ra được, cái kia chính là một đầu hung hãn vô cùng con non, này muốn lớn lên đến cùng mạnh bao nhiêu. Loại thiên tài này cho dù nói bọn họ loại này đại bộ lạc cũng là không có. Hộp hít sâu một hơi, hắn vung tay lên, người tới, đi thông chi trưởng lão, còn có mang tên ngu xuẩn kia xuống dưới. Chỉ, mang theo ngươi hải tử, theo ta đi. Chương 281, cổ thị nhất tộc chương 281, cổ thị nhất tộc khoảng cách Lý Tố bọn họ ở tại cảng phía đông, một chỗ ba mặt toàn núi, từ trên hướng xuống tựa như một cái nguyệt nha trạm nơi này, có một thôn trang. Bên trong có rất nhiều phong ốc, dùng mảnh trường thanh thảo phơi khô sau buộc chặt mà thành, xây dựng tại thân cây phía trên, đứng lơ lửng giữa không trung, vụ bặt lẻ thẻ, có mấy trăm nhiều. Trong một gian phòng theo ba người để tính, như vậy nơi này ước chừng sinh tồn tiếp cận 2000 người. Tại bộ lạc thời đại, có thể phát triển trở thành dạng này, cực kỳ không dễ. Tại trong thôn, trên tán cây mang theo một tấm to lớn da thú, trên da thú khắc họa lấy tựa như đồ tựa như chữ đường vân. Tổng cộng có 7 bức đồ, mỗi một phục đều đại biểu cho một vị thiên thần. Trong đó có một bức tranh to lớn nhất, phía trên họa là cầm trong tay vũ khí thiên thần bộ dáng, đó là bộ tộc này chủ yếu cung bái thiên thần. Mà ở bức họa phía dưới cùng nhất, còn có một cái đồ án. Phía trên là một mười, phía dưới là một cửa, nhưng mà chữ khẩu phía trên hai dựng thẳng lồi ra, phía dưới là cong. Đây cũng là cổ, là bộ tộc này thị. Tại gia thú phía dưới có một cái nhà cỏ, toàn bộ lạc to lớn nhất, cũng là cổ thị nhất tộc tiến hành thảo luận địa phương. Giờ phút này, bên trong ngồi hơn 20 người, bốn cái lao nhân, còn lại cũng là trắng niên. Bọn họ phân biệt đại biểu cho này bộ lạc bốn cái mạnh nhất huyết mạch, cùng 20 con đội đi săn. Mạnh nhất triều, nhất mạch nhân khẩu nhiều nhất, tiếp cận 700 người, chiếm cứ tổng nhân khẩu 1/3. Sau đó theo thứ tự là hiện, hách, tử. Trong đó hiện sức chiến đấu mạnh nhất, thôn 20 con đội đi săn có 7 con cũng là bọn họ. Sau đó là hách, đội đi săn bên trong có trọn vẹn 5 cái, cùng chiều không sai biệt lắm. Cuối cùng là tử, bọn họ chỉ có 3 con đội đi săn, bộ lạc nữ tính khá nhiều, bởi vì xa xưa trước phát sinh qua một ít chuyện, tổn thương nguyên khí. Giờ phút này, bọn họ đang tại thảo luận điều động trước đội ngũ hướng phía nam vấn đề. 4 ngày 3 đêm trước, bọn họ chỗ tế bái thiên thần cùng thú thần tiến hành giao chiến, thiên thần thu được thắng lợi làm lớn ra bản thân lãnh địa. Đây là chuyện tốt, thiên thần lãnh địa làm lớn ra, bộ lạc có thể phạm vi săn thú cũng đã nhận được tăng cường. Đặc biệt là lần này liền càng là như vậy, bởi vì đánh xuống địa phương có dòng sông, là một cái vô cùng phì nhiêu địa phương, nguồn nước không nói, đó là nước chảy, trong nước có cá lớn, đồ ăn cực kỳ phong phú, tiện tay có thể đến. Nếu là có thể đem nơi đó cầm xuống, đối với còn sẽ không làm nông bộ lạc mà nói, đem được tăng lên nhiều, có thể lớn mạnh bộ lạc, gia tăng nhân khẩu. Cổ thị nhất mạch tới đây đã vượt qua 60 ngày đêm, nhân khẩu phương diện nhưng thủy chung dừng lại ở chừng 2000, bị giới hạn tài nguyên, không cách nào phát triển. Bây giờ có cơ hội, tự nhiên muốn lớn mạnh bản thân. Cực kỳ hiển nhiên, một chỗ như vậy, tự nhiên cũng bị người khác ngấp nghé. Nơi này bản thân là thú thần địa bàn, thú thần bộ hạ cũng có nhân loại, bốn chân bộ lạc. Tứ túc nhất mạch mặc dù không có chiếm lĩnh nơi đó, nhưng cũng đem bên kia trở thành bọn họ nông trường, tự nhiên không nguyện ý để cho cổ thị chiếm tới. Bởi vậy vây quanh cái kia phiến dòng sông làm trung tâm, hai tộc đánh qua mấy lần, chảy không ít huyết. Hôm nay hội nghị, thảo luận tự nhiên là tăng lớn cường độ, các bộ điều động đội đi săn, tiến về dòng sông bên kia. Chiều, hiện, hách ba bộ còn tốt, dù là phái đi ra hai cái đội đi săn vẫn như cũ còn không có gì, từ lại không đồng dạng, bọn họ vốn là chỉ có 3 con đội đi săn, phân hai đội ra ngoài dưới, bản tộc bên trong tương đương chỉ có một cái đội đi săn, bọn họ nhân khẩu cũng không ít, một cái đội đi săn áp lực quá lớn. Mà trừ bỏ kể trên cái vấn đề bên ngoài, còn có một cái khác vấn đề, cái kia chính là thiên thần ngày một tới, cũng phải phái người tham gia, liên quan tới hai chuyện này, đã dẫn phát không ít cái lộn. Đúng lúc này, một cái đội đi săn thành viên chạy vào. Trong lúc nhất thời tứ mạch người ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía hắn. Đội đi săn thành viên lúc này trực tiếp liền đem chuyện phát sinh giảng thuật ra, chỉ trở lại rồi. Lập tức, tứ mạch bên trong từ lão nhân ánh mắt chấn động, chỉ là hắn mạch này, kỳ phụ từng là từ mạnh nhất chiến sĩ, cũng là con của hắn, lại bởi vì chủ quan dẫn đến cổ thị cốt khí mất đi, mà bị trách phạt, huyết mạch bị trục xuất cổ thị, trừ phi tìm về di thất cốt khí, bằng không thì không cho phép trở về. Chuyện kia không chỉ có để cho từ tổn thất mạnh nhất chiến sĩ, cũng không ít người bị đuổi ra ngoài, cũng là hắn huyết mạch, này dẫn đến nhân khẩu vốn liền không nhiều từ tổn thương nguyên khí nặng nề, cho tới bây giờ đều không thể khôi phục. Lão nhân nhướng mày, thần sắc cực kỳ không vui, mặc dù nói là nhi tử mình, có thể là bởi vì hắn chủ quan không chỉ có để cho cổ thị chiến lược giảm lớn, trả lại từ mạch này chiếu thành tổn thương to lớn, thương tâm đồng thời, càng là thống hận. Hắn nói, nàng trở về để làm gì? Tìm về mất đi cốt khí sao? Không có, bất quá chi dẫn một đám người trở về, bên trong có một thiếu niên, nắm giữ hai kiện cốt khí, chi nói đó là con nàng, bị thiên thần che chở, chém giết dạ ma, thu được nó lực lượng. Lời nói rơi xuống, nhất thời toàn bộ trong nhà tranh không có thanh âm. Dạ ma, cái này sinh vật, bọn họ tự nhiên là biết rõ, đó là thú thần dòng dõi, hồn huyết loại, theo cha thế hệ nơi đó kế thừa lực lượng, nắm giữ có thể câu hồn phách người lực lượng, rất là đáng sợ, từng có ngàn người bộ lạc bị hắn ăn sạch tình huống. Là tứ túc nhất mạch, từ quyển thị cung phụng tổ linh. Loại kia tồn tại, cho dù nói một cái trưởng thành đội đi săn, cũng không khả năng đánh bại, sẽ bị nó giết chết. Hồ nháo, nói dối cũng phải có một cái hạn độ, tức khắc đuổi đi các nàng, không đi liền giết chết. Từ giận, loại chuyện này làm sao có thể tin tưởng? Một thiếu niên chém giết dạ ma. Vậy làm sao có thể? Có thể làm được loại chuyện này chỉ có trăm ngày đêm đều không ra một cái dũng sĩ mới có thể. Một chi bị đuổi ra ngoài tội dân, làm sao lại bị thiên thần che chở, thu hoạch được loại lực lượng kia? Trưởng lão, thiếu niên kia mang theo thật là cốt khí, có thần lực quấn quanh. Nhất thời, từ sử sốt. Thật là có cốt khí. Cốt khí không như bình thường đồ vật, chính là thú thần dòng dõi độc hữu, phía trên gánh chịu lấy kỳ phụ hắn tổ lực lượng, một chút liền có thể phân biệt ra được. Hai kiện cốt khí khó trách chi sẽ trở về, mặc dù nói không thể tìm về mất đi rơi cốt khí, có thể cốt khí ở giữa bản thân giá trị giống nhau, bây giờ đối phương mang về hai kiện, tự nhiên cũng coi như hoàn thành tìm về vứt bỏ cốt khí, có thể trở về cổ thị. Từ nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Triệu bọn họ nói, tất nhiên mang về cốt khí, chỉ cũng liền tắm rửa nàng cha chú tội danh, để cho nàng tức khắc nộp lên trên cốt khí. Mà khác ba cái lao nhân lẫn nhau, bọn họ không nói gì, chủ yếu là cốt khí chính là bảo vật, đối với bộ lạc mà nói cực kỳ trọng yếu, mang về hai cái, đối với cổ thị mà nói không thể nghi ngờ có chỗ tốt cực lớn. Bây giờ cổ thị bên trong, cốt khí tổng cộng cũng liền 5 kiện, trong đó 2 kiện vẫn là thành lập thôn thời điểm thì có, hơn 100 cái ngày đêm, cũng mới tăng lên 3 kiện, bởi vậy năm đó từ mạnh nhất chiến sĩ mặc dù vứt bỏ một kiện, cũng bị trọng đại xử phạt nguyên nhân. Nhưng lại Tráng Niên bên trong có người ánh mắt lóe lên một cái, hắn là Hách Nhất Mạch, đã từng cùng Chí Cha chú kết thủ, song phương có ân oán. Vốn cho rằng cái kia Nhất Mạch triệt để xong rồi, không nghĩ tới 10 cái ngày đêm về sau, đối phương nữ nhi thế mà xoay người, nhặt được cốt khí có thể trở về cổ thị. Không sai, nhặt được. Sự thật thượng cổ thị gia tăng 3 kiện cốt khí bên trong, thì có một kiện là nhặt được. Cho nên từ mới có thể để cho chỉ nộp lên trên cốt khí, bởi vì không hề cảm thấy là đối phương chém giết, dạ ma loại kia tồn tại, đừng nói hài đồng, chính là cổ thị có thể tìm được đối phương, đội đi săn tiến hành mây quanh, cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, mới có thể đem hắn giết chết. Một đứa bé con. Làm sao có thể? Là. Tên kia đội đi săn viên nhẹ gật đầu, hắn ngẩng đầu cũng không hề rời đi, mà là nhìn về phía Tráng Niên bên trong, thuộc về Hách Nhất Mạch cái nào đó nam tử, cũng chính là cái kia cùng Chí Cha chú có thù người. Còn không lui xuống. Khởi bẩm trưởng lão, Chí dẫn người lúc trở về, bởi vì nói con hắn bị thiên thần che chở, săn giết dạ ma, đội viên không tin, không lĩnh đội nhi tử hạo đối với nó xuất thủ, cho rằng đối phương đang nói láo, nghĩ muốn chém giết mang theo cốt khí hài đồng. Ừ. Trong phút chốc, từ đồng tử co rụt lại, sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn trực tiếp quay đầu, nhìn về phía khốc, đối phương cùng nhi tử mình có cừu hận hắn là biết rõ. Nhưng nhi tử mình bị đuổi đi thời điểm, hạ còn không có ra đời, là hắn nhỏ nhất nhi tử, 8 cái ngày đêm trước mới xuất thế. Đối mặt từ lăng lệ ánh mắt, khóc nhún đầu vai cười nói, từ trưởng lão, này có thể không trách nhi tử ta, dù sao chỉ đều nói như vậy, con nàng hẳn rất mạnh mới đúng, không phải nói láo lời nói, như vậy thụ thương sẽ phải là ta nhi tử không phải sao. Kèm theo khóc lời nói, không ít người lướt nhau, không nói gì. Bộ lạc, tự nhiên là cường giả vi tôn. Nói con lác, bị đánh chết, đó là đáng đời. Từ sắc mặt lạnh lẽo, nhìn không được siết chặt nằm đấm, hắn hít một hơi nói, đi thôi, đem người mang về. Nếu là cái đứa bé kia chết rồi, liền chôn ở bên ngoài. Nói dối bị bạch trần đánh chết, đối với cổ nhân mà nói, đó là vô cùng sỉ nhục, không tư cách xuống mồ cổ thị tộc địa. Quỷ đội đi săn biên giờ phút này biểu lộ rất là cổ quái, hắn không đi, lần thứ hai nói, từ trưởng lão, không đại nhân, kỳ thật bị đả thương người không phải chỉ hài tử, mà là hạo, đồng thời bị thương rất nặng, đang tại trị liệu. Trong phút chốc, không đủ cười cứng lại rồi, từ cũng ngây mẩn cả người. A, ngươi nói cái gì? Không trực tiếp đứng lên, hắn ánh mắt phát lạnh, mang theo lửa giận. Chương 281 Cổ thị nhất tộc 2 chương 281, cổ thị nhất tộc 2 nếu là mình nhi tử đánh chết đối phương, khóc sẽ không để ý, hắn sẽ chỉ cười to, nói đối phương nói dối, bị đánh chết đáng đời, bây giờ trái ngược, tự nhiên không chịu nổi. Hạo, thế nhưng là hắn đông đảo nhi tử bên trong, thiên phú tốt nhất. Mới 8 cái ngày đêm liền gia nhập vào đội đi săn, tương lai nhất định đi săn lĩnh đội, có thể kế thừa hắn vị trí. Dám đả thương ta tử, muốn chết. Hắn nổi giận mà lên, muốn tới phía ngoài đi, muốn đi giết đem hắn nhi tử đả thương hài đồng. Khóc, ngươi cho ta đã chết rồi sao? Từ mở miệng, hắn ánh mắt đồng dạng băng hàn một mảnh. Nếu thật là bởi vì nói láo bị đánh chết, đó là đáng đời, hắn sẽ không nói cái gì, nhưng hôm nay Khốc Nhi tử bị phản sát, không thể nghi ngờ nói rõ hài đồng thực lực rất mạnh, cho dù nói giết không được dạ ma, cũng nhất định là thiên tài không thể nghi ngờ, bây giờ từ nhất mạch yếu nhất, những năm gần đây ra đời hài tử biểu hiện thường thường, ba con đội đi săn bên trong có hai cái đội trưởng niên kỷ đã rất lớn, lại không người có thể thay. Thế, cường đại hài tử đối với từ nhất mạch tương đối quan trọng. Huống chi giết người không được bị phản sát, đó cũng là đáng đời. Kèm theo từ lời nói rơi xuống, lập tức từ nhất mạch ở đây ba tên đội trưởng đồng thời nhìn về phía Khốc ánh mắt bất thiện, chỉ thuộc về từ nhất mạch không nói, đồng thời chi phụ thân năm đó thế nhưng là từ nhất mạch kiêu ngạo. Khốc bước chân dừng lại, hắn ánh mắt đồng dạng phát lạnh, nhìn về phía bản thân tộc trưởng. Hách trưởng lão, nhi tử ta chính là Hách Mạch thiên tài, 8 cái ngày đêm liền gia nhập đội đi săn, thực lực cường đại, không kém gì trưởng thành đội đi săn viên, bây giờ đội đi săn có thể chính diện bắt lấy hắn đội đi săn biên không cao hơn hai tay, ta cho rằng đối phương tất nhiên thi triển thủ đoạn, đánh lén hài tử của ta, bằng không thì hài tử của ta không thể lại thua. Bản thân liền cùng chí phụ thân có thủ, bây giờ nhi tử bị trọng thương, hắn đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Hách nhíu mày một cái, chủ yếu là vừa rồi ra hỏa này đem lại nói quá vẹn toàn, hiện tại nhi tử mình bị thương, liền cấp bách. Giờ phút này chẳng những còn lại mấy mạch người ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, chính là Hách Mạch bản thân đi săn lĩnh đội cũng cau mày. Đủ rồi, Khốc, ngươi không nên hồ nháo. Hồ nháo? Ta đang quấy rối. Khốc mở to bản thân con mắt, không thể tin nhìn xem Hách, sắc mặt hắn lập tức liền đỏ, ánh mắt phát đỏ, muốn nói cái gì? Khốc lĩnh đội, ngươi hải tử không được, một mực tại thổ huyết, tổn thương quá nặng. Có âm thanh từ bên ngoài vang lên, cực kỳ hiển nhiên mặc dù được đưa đi trị liệu, có thể Lý Tố ra tay ác độc biết bao. Đối đãi địch nhân liền không có lưu thủ thuyết pháp, đồng thời hắn kỹ xảo chiến đấu cực cao, nắm đấm lực lượng không so đao thương đến kém, một quyền xuống dưới lực công kích trực tiếp xuyên thấu nội tạng, liên tục mấy lần trọng quyền xuống dưới, bề ngoài thoạt nhìn không có gì, bên trong toàn bộ đều bị hắn cho đánh nứt, lấy trước mắt chữa bệnh thủ đoạn, trừ phi phát sinh kỳ tích, bằng không thì chính là ba chữ, không cứu nổi. Lập tức, ở đây không ít người nhướng mày, mặc dù Khốc Nhi tử xuất thủ có chút không đúng, có thể chỉ nhi tử thế mà trực tiếp đánh chết hắn, phải biết đối phương này trước đó vẫn là tội dân, mới vừa hồi bộ lạc liền xuống như thế giết chết, hơi quá đáng. A a a. Phát ra phảng phất cô lang đồng dạng gào thét, Khốc hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn xem tử, một lát sau nói, ta Khốc phát hiện, chỉ con hắn không chết, quyết không bỏ qua. Nói đi, hắn quay đầu liền đi, đi thẳng nhà cỏ. Theo đối phương rời đi, từ nhìn thoáng qua Hách, đối phương sắc mặt rất khó nhìn, lại không đề cập tới Khốc, hạ bản thân là Hách Mạch thiên tài, cứ như vậy bị người cho đánh chết, đối với Hách Mạch mà nói không thể nghi ngờ là tổn thất. Từ không nói gì, cứu hận theo cha thế hệ lại bắt đầu, bây giờ càng là thành bế tắc, không có khả năng cứu vãn. Hắn phân phó, dù sao cũng là bản thân huyết mạch, mặc dù trở về liền gặp rắc rối, nhưng nguyên nhân chủ yếu còn tại Khốc bên kia, chắc không được hắn tôn tử, nói mạnh miệng lại bị người đánh chết, đó là đáng đời, đồng lý giết người bị phản sát, đó cũng là đáng đời. Người đi đem người mang về, trước đem người an bài vào ở. Lời còn chưa nói hết, có thanh âm nóng nảy vang lên. Các vị trưởng lão, xong chưa? Bao quát chiều sắc mặt đều có chút đen, nhịn không được gầm thét lên tiếng. Lại xảy ra chuyện gì? Khốc lĩnh đội mang theo hắn mấy cái nhi tử, nắm lấy trở về đội đi săn biên hỏi thăm phương hướng, mang theo binh khí đi ra. Làm cản. Giờ khắc này, ba cái trưởng lão đều giận, Hách sắc mặt cũng vạn phần khó coi. Xác thực, chỉ nhi tử hành vi quá mức, nhưng cũng là con của ngươi bản thân đem mệnh đưa tới, bị đánh chết thật không thể nói cái gì. Bây giờ trực tiếp mang theo nhi tử mình cầm vũ khí ra ngoài, là muốn làm gì? Các ngươi tức khắc đuổi theo, đem Khốc cho ta ép trở về. Hách trực tiếp nhìn về phía bản thân mạch này bốn cái lĩnh đội, vô cùng phẫn nộ mở miệng nói, các ngươi cũng đi. Từ nhìn về phía bản thân nhất mạch đi săn lĩnh đội, trên mặt lại là sốt ruột thần sắc. Là bảy tên lĩnh đội lập tức đứng dậy, liền xông ra ngoài. Như vậy vấn đề đến rồi, đuổi kịp sao? Đương nhiên đuổi không kịp, đại gia thực lực chênh lệch không nhiều, đồng dạng 80 bước tốc độ đi lên phía trước, làm sao có thể đuổi được. Bên ngoài, chờ a chờ, hơn nửa ngày đều không một kết quả, Lý Tố có chút nhàm chán, hắn nhặt lên khả năng cao bị hắn cho đánh chết ra hỏa vũ khí, nhìn lên. Thạch mâu, cũng là thạch khí một loại. Bất quá, nó như thế nào đây? Cùng đao đá không giống nhau, thứ này cầm trên tay có loại dị dạng cảm giác cực kỳ không tiện tay, tương đối khó chịu, lời nói hình dung lời nói, còn không có hắn chế tác một mâu dùng tốt. Đối mặt cảm giác này, Lý Tố nhịn không được nhíu mày, cảm giác có chút trách. Hắn mặc dù không phải vũ khí đại sư, có thể thiên phú còn tại đó, vào tay liền có thể tinh thông đã là thái độ bình thường, còn là lần đầu tiên có loại này xa lạ cảm giác, dùng ngược lại không bằng trực tiếp tay không. A mỗi bọn họ vẫn như cũ quỷ, cái này khiến Lý Tố rất bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua đưa trên thái dương, lại di động một kia. Đều không khác mấy nhanh hơn một canh giờ, có chấp nhận hay không một câu cũng liền làm xong chưa. Đến mức, đương nhiên, Lý Tố quay đầu, nhìn về phía trước đó mang theo bị bản thân cơ hồ đánh chết thanh niên rời đi địa phương, có bốn đạo nhân ảnh phi tốc chạy tới. Bọn họ chạy rất nhanh, trăm mét đều có thể phá 7 giây rồi a. Đã có thể tính là chạy nhanh. Cấp tốc tiếp cận đồng thời, mấy cá nhân trên người đều có sát ý, mãnh liệt sát ý mục tiêu. Bản thân. T. Lý Tố hít vào một hơi, thôn này tình huống gì? Bản thân trêu ai gẹo ai? Làm sao cửu ra một đợt lại một đợt? Rất nhanh, bốn người đến. Người cầm đầu ánh mắt hung ác, trực tiếp nhìn về phía Lý Tố bọn họ, mắt con người đầu tiền tại A Mẫu trên người lướt qua, một vòng vô cùng căm hận cùng tàn nhẫn về sau, ngay sau đó thẳng tắp nhìn về phía Lý Tố. Hai đồng, mang theo cốt khí. Ta muốn ngươi cho nhi tử ta đền mạng. Gầm lên giận dữ, trong phút chốc bốn phía đội đi săn viên sắc mặt phi biến, cầm đầu hộp cũng là sắc mặt đại biến, Khốc. Khốc động, theo sát hắn mà đến ba cái nhi tử cũng động, trong con mắt của bọn họ mang theo huyết sắc, thân đệ đệ à, bị người giết. Cái này có thể nhẫn? Không thể. Không hổ là phụ tử, vẫn là đội đi săn, phối hợp thực sự là ăn ý, liên hợp mà lên, trừ bỏ lui lại bên ngoài, đường đi bị bọn họ hoàn toàn phá hỏng. Bọn họ không hề nghi ngờ, rất mạnh. Đặc biệt là liên hợp công kích phía dưới, lực công kích thậm chí còn tại một chút đội đi săn phía trên, bốn người tổ hợp, so 10 người còn muốn lợi hại hơn. Phản phất thần giao cách cảm đồng dạng, phụ tử cùng lên trận phía dưới, không biết bao nhiêu đại hình dã thú bị bọn họ chém giết. Hạo, ngươi nghỉ ngơi a. Cha, lập tức đưa hắn xuống tới cho ngươi bồi tội. Không chỉ là hắn, mạch này tất cả mọi người sẽ cho ngươi đưa tới chốt cùng. Ừ, rất mạnh. Đối mặt bốn người vây công, Lý Tố cấp ra cái này bình luận, nhất định phải nói này phối hợp đánh tinh diệu, tiếp trước này phụ tử, tăng thêm nên bị bản thân đánh chết cái kia cùng một chỗ năm mở lời, đoán chừng chứa đối thủ. Lý Tố lỗ tai đang run rẩy, đôi mắt đang nhấp nháy, hô hấp tại nhảy nhót, làn da đang chấn động, siêu ngũ giác phát động. Trong nháy mắt, hắn hấp thu này một vùng không gian mấy ngàn loại tin tức, đem tất cả mọi thứ đều cho bắt xuống tới, đại não bắt đầu siêu tốc phân tích, mô phỏng, đối với tất cả quỹ tích tiến hành tính toán, ngay sau đó cắm vào hắn siêu thần kinh phản xạ phía trên. Lập tức, năm người giao thoa mà qua. Một cái thân thể bay ra ngoài, cánh tay phải gãy thành hai mảnh, bả vai đều lún xuống dưới. Còn có ba cái tại trên một sợi dây, bị thạch mâu đâm xuyên, cường đại lực lượng thạch mâu trực tiếp sâu lấy ba người mãi cho đến mấy mét bên ngoài đại thụ mới dừng lại, bọn họ bị đâm thủng thân thể, từ xương cốt trong cái khe xuyên qua, trái tim tại chỗ đã bị đánh xuyên, mặc dù góc độ không giống nhau, bị làm thành thịt xiên, đóng đinh tại thân cây phía trên. A. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết mới xuất hiện. Là khóc. Hắn đầu đầy mồ hôi, mặt mũi tràn đầy thống khổ, đầy mắt không thể tin. Cánh tay hắn bị đánh gãy, làm sao đoạn đều không biết, hắn ngã trên mặt đất, vô cùng thống khổ, cả người nổi da gà lên, mồ hôi lạnh ào ào ào rơi xuống. Sau khi hắn nhịn không được run rẩy muốn quay cuồng thời điểm, ánh mắt rơi vào nhi tử mình trên người. Ba cái nhi tử, hạ sau khi chết, chỉ có ba cái nhi tử, bọn họ bị một mâu đâm xuyên, đinh ở cùng nhau. Cái kia cầm thạch mâu người, đúng là hắn lòng tràn đầy cừu hận, vô cùng phẫn nộ, nghĩ muốn chém giết đối tượng. Nhất thời, hắn liền kịch liệt đau nhức đều quên, không thể tin nhìn xem một tay nắm lấy trường mâu, đem chính mình ba cái nhi tử đóng đinh tại trên cành cây Lý Tố. Tại sao có thể như vậy? A a a, con ta a. Chốc lát, không nhịn không được hét thảm lên, hắn cơ hồ điên cuồng, huyết mạch bị chém hết. Tất cả nhi tử toàn bộ đều chết rồi. Không, không, vì sao? Vì sao? Chỉ là một đứa bé con, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn điên cuồng kêu to, nội tâm vô cùng thống khổ, hoàn toàn không cách nào lý giải. Sau khi hắn nhìn thấy Lý Tố ngực mang theo cốt khí, một đoạn văn không hiểu xuất hiện ở hắn chỗ sâu trong óc. Nhi tử ta có thiên thần phù hộ, chém giết giả ma, lấy kỳ cốt khí. Cái kia chẳng lẽ là thật? T. Một màn này, cũng được hộp đám người cho thấy choáng, kinh hãi, sợ. Giết chết hạo, thủ đoạn bọn họ gặp, không cảm thấy có cái gì, đặc biệt là hộp, hắn có thể tùy tiện làm đến. Có thể trong nháy mắt giết chết khắp phụ tử bốn người, đồng thời vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn phát hiện mình thế mà chỉ là mơ hồ nhìn được một chút. Kinh ngạc nhìn xem Lý Tố, hộp trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh, này mẹ nó cũng rất kinh dị. Thực sự là, một mình chém giết dạ ma dũng sĩ. Chương 282, dũng sĩ chương 282, dũng sĩ đứng tại chỗ, Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt, trong mắt lộ ra không hiểu thần sắc. Dạ ma đều có thể một mình giết chết, chạy ra mấy tên tự nhiên không nói chơi. Vũ giác vượt xa bình thường dưới, cho dù nói không có siêu phàm lực lượng, thực lực của hắn cũng có thể nói vượt qua người bình thường có thể hiểu được độ cao. Nhìn xem một câu cũng nói không nên lời, biểu lộ thống khổ mà vặn bẹo ba người, Lý Tố buông trên thạch mâu, hắn gãi gãi đầu, khá là hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, hẳn là tại xuyên thủng ba người trái tim đồng thời đánh ngất bọn họ, cũng không biết vì sao thạch mâu này dùng cực kỳ không thuận tay, mặc dù xuyên qua bọn họ trái tim, nhưng không có tức khắc để cho ba tên này chết đi. Cực kỳ không thuận tay a, vì cái gì đây? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất gọi khóc tới ra hỏa, cái này cũng là, rõ ràng đánh là đầu, cũng không biết vì sao liền oai đánh vào bờ vai bên trên. Hắn Lý Tố có thể không tàn nhẫn, không có ngược sát yêu thích, đối địch giết thế là được. Này nửa chết nửa sống tính là gì? Đi làm chết hắn sao? Có chút không tốt ra tay a. Dù sao đối phương tới giết hắn, bị hắn tại chỗ phản sát, này hoặc nhiều hoặc ít nói còn nghe được. Bây giờ đối phương cánh tay đã đứt gãy, lấy hắn lực lượng, đánh trúng vị trí vẫn là thạch mâu lưới mâu, xương cốt trên cơ bản vỡ thành tạt bã, muốn sống, liền phải đem tay phải toàn bộ đều cho cắt, bằng không thì trên cánh tay hắn xương vỡ, tăng thêm bị bản thân đánh chết huyết dịch một khi chạy trở về, cơ bản hắn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Lý Tố quay đầu nhìn thoáng qua bản thân A Mẫu, trong mắt lộ ra hỏi thăm thần sắc, ta nên lên đi làm chết hắn sao? Kỳ dị là A Mẫu hắn thế mà động, nàng nhìn thoáng qua co cắp, xanh cả mặt, phản phất giống như người chết đồng dạng khóc một chút, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ thất vọng, ngay sau đó lại nhìn hướng Lý Tố, ánh mắt đu hòa, khe khẽ lắc đầu. A, không giết sao? Vậy liền không giết đi. Có đem trên mặt đất thạch mâu nhặt một cái lên, Lý Tố cầm ở trong tay, trở về đội ngũ bên trong. Hắn nắm nuốt cái đồ chơi này, mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên. Vì cái gì đây? Vừa rồi cây kia còn có thể nói vấn đề tài liệu, đổi một cái nhưng như cũng như thế, cực kỳ khó chịu, phản phất cái đồ chơi này cự tuyệt hắn đồng dạng. Lý Tố đi tới bản thân A Mẫu trước người, mở miệng nói, A Mẫu, vì sao đao đá dùng không có gì, thạch mâu này cảm giác lại không thích hợp. Không nghe sai khiến A. A Mẫu sửng sốt một chút, nàng ngay sau đó nở nụ cười nói, chúng ta bị khu trục thời điểm, bộ lạc còn không có đạt được cái này vũ khí thiên thần phù hộ, cho nên ngươi tự nhiên cũng không có biện pháp sử dụng. Lý Tố giật mình, nha ý nghĩa. Hai tử, ngươi còn nhớ rõ ngay từ đầu chúng ta cũng không mặc quần áo sao? Lý Tố gật gật đầu. Bởi vì lúc kia chúng ta vẫn là tội dân, không phải cổ thị nhất tộc, không có thiên thần phù hộ, bởi vậy không thể mặc mang quần áo, tương quan ký ức, phương pháp sử dụng đều không thể vận dụng, mà ở ngươi giết chết giả ma, cướp lấy nó lực lượng, mang về nó cốt khí về sau, chúng ta tội bị rửa sạch, lần nữa có cổ thị nhất tộc thân phận, nguyên bản che chở lấy cổ thị nhất tộc thiên thần phù hộ có thể bắt đầu dùng, cho nên mới sẽ xuyên xẻ quần áo. Hiện tại ngươi chỗ cầm thành vũ khí này, là cổ thị nhất tộc được mới che chở, ở chúng ta còn không có trở lại tổ địa, thu hoạch được tế bái thiên thần tư cách trước, là không có cách nào sử dụng cái này vũ khí. Nghe A Mẫu giải thích, Lý Tố nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt. Cơ mờ nở, một cái thạch mâu, mẹ nó còn muốn thiên thần phù hộ mới có thể sử dụng. Thoại nhân lấy lửa thời đại, là dạng này sao? Lý Tố có chút mê, nói cách khác tương lai thoại nhân thị sẽ tìm được hỏa thần, bị hắn phù hộ, thu hoạch được hỏa diễm rồi. Này nghe cũng rất không thú vị được không? Nhân loại hướng đi văn minh, đốt sáng chói tân hỏa, ở cái thế giới này là thiên thần cho. Nói cách khác còn có thể lấy đi rồi. Lý Tố chụp chụp đầu, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Chủ yếu là hắn rất ngạc nhiên, tại không có thiên thần cho phép tình huống dưới, hắn nếu là đánh lửa lời nói, không biết có thể thành công hay không đâu. Dù sao hỏa diễm cái đồ chơi này, người nguyên thủy không biết, người hiện đại hắn có thể còn không rõ ràng lắm. Không đợi Lý Tố thực thao, cách đó không xa lại có người tới, đến rất nhanh, đưa tay không thể so với cái kia gọi khốc ra hỏa kém. Lại tới. Lý Tố kinh ngạc một lần, lần này rất nhiều người, có 7 cái, đồng thời 7 cái thực lực đều không khác mấy, hắn túi đầu liếc nhìn thạch mâu sau đặt ở một bên, sau đó cầm lên đao đá, mặc dù nói hắn ngũ giác kinh người, rõ ràng có vấn đề thạch mâu dùng vẫn là rất phiền phức, mặc dù cho dù nói phiền phức, đánh bại cũng không có vấn đề gì, có thể nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại âm thanh, cái này cực kỳ phiền. Hắn còn không có động, tay bị A Mâu đè xuống, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Lý Tố tay, trực tiếp đứng lên, nhìn xem xa xa người từng trải bên trong một người trong đó nói, nhị phụ. Chí, thuộc về từ nhất mạch, là từ con trai thứ hai, cũng chính là chí phụ thân đệ đệ, rõ ràng mang theo thần tình khẩn trương trên mặt hắn lập tức vẻ vui mừng, hắn đầu đầy mồ hôi, lúc đầu cho rằng không dự được, lại không nghĩ rằng chạy tới đại ca nữa như thế mà không có việc gì. Hắn cười lớn lao đến, há miệng chuẩn bị nói cái gì, rơi xuống đất lập tức, hắn thần sắc cứng đờ, bởi vì nhìn đến khốc, càng thấy được khốc ba cái nhi tử. Khốc bị đánh gãy tay cánh tay, ngã trên mặt đất, thương thế rất nặng. Mà hắn ba cái nhi tử thảm hại hơn, trực tiếp mất, bị sỏ, đóng vào thân cây, đã không có sinh sống, chỉ có máu tươi nhỏ xuống. T. Một hơi khí lạnh hít vào, này tình huống như thế nào? Đằng sau sáu cái xông lại người cũng là sắc mặt đại biến, Khốc bị đánh tàn. Con của hắn toàn bộ đều bị giết. Ai làm? Nhìn không được bọn họ nhìn về phía Hục, đối phương cũng là đội đi săn lính đội một trong, thuộc về chiếu nhất mạch, hôm nay bởi vì đến phiên hắn phòng thủ, không có đi tham gia trong tộc thảo luận. Hục nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn về phía bị trị nắm hài đồng, cái kia thoạt nhìn nhiều nhất 7 cái ngày đêm đại tiểu hài đồng. Ở cái thế giới này, hài đồng cần đi qua 9 cái ngày đêm trưởng thành mới xem như đại nhân. Nhiều nhất 7 cái ngày đêm, không hề nghi ngờ tiểu hài, lông đều không đủ. Kết quả, chẳng những đánh chết 8 cái ngày đêm lớn liền tiến vào đội đi săn hạo không nói, liền 15 cái ngày đêm, vẫn là đội đi săn lĩnh đội khốc, cùng hắn 3 cái nhi tử cũng bị hắn vừa đối mặt liền toàn bộ làm thịt. Nếu không phải là chỉ lắc đầu, ngã trên mặt đất bởi vì cảm xúc quá độ bi thống, tại tăng thêm bả vai đứt gãy kịch liệt đau nhức mà ngất đi khóc khả năng cao cũng không sống nổi, muốn bị hắn cho đâm chết. Quá hung, thực sự quá hung. Lý Tố cầm thương đem khóc ba cái nhi tử đóng đinh ở trên cành cây một màn kia, trực tiếp đánh vào tất cả mọi người tại chỗ đáy lòng, nhìn xem hắn ngực mang theo cốt khí, đừng nhìn vây quanh Lý Tố có hơn 20 người, trên thực tế nội tâm bọn họ đều run rẩy. Nếu chỉ lời nói làm thật, nàng cái này còn không có tên nhi tử thật chém giết giả ma, không ra trò đùa, bọn họ đám người này thật không đủ đối phương giết. Đó là dũng sĩ. Giả ma, cổ thị nhất tộc có thể giết, nắm giữ cốt khí dưới, 10 cái tiểu đội vây công, bỏ ra nhất định thương vong liền có thể làm đến. Nhưng nếu là dũng sĩ, cho dù 20 cái tiểu đội, nắm giữ vài kiện cốt khí, không hề nghi ngờ đều sẽ bỏ ra giá thảm trọng. Dù sao giả ma nó mặc dù cường đại, vẫn như cũng chỉ là giả thú. Dũng sĩ cũng không giống nhau, hắn sẽ sử dụng công cụ, tỉ như hài đồng trước ngực mang theo cốt khí. Dũng sĩ, chỉ có thể dũng sĩ tài năng đối kháng. Mà cực kỳ đáng tiếc, bây giờ cổ thị nhất tộc, cũng không có dũng sĩ. Chí phụ thân đệ đệ giờ khắc này nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hắn hơi kinh dị liếc nhìn về mặt thân phận nên gọi mình nhị gia gia tiểu Hải Nhi, "Chí, con của ngươi?" "Ừ, nhị phụ, hắn liền là hài tử của ta, bị thiên thần yêu thích, ra đời xuống tới liền có thể bản thân uống máu mà sống, một ngày liền có thể đi, một đêm liền có thể chạy nhảy, 3 ngày 2 đêm liền tham gia đội đi săn, có thể độc lập giết chết hắc sơn miêu. 3 đêm chúng ta tao ngộ đại nạn, bị dạ ma để mắt tới, một đêm chết tộc nhân 87, ngày thứ 2 ta tử phẫn nộ đuổi theo, dùng bạch một cái ngấn thời gian tìm tới cũng chém giết dạ ma, nhiễm hắn máu tươi vì tộc nhân báo thù." Lấy máu thịt, cốt khí trở về. Chỉ trên mặt lộ ra vô cùng kiêu ngạo thần sắc, đối với mình nhi tử, nàng có vô hạn tự hào. Lộc cộc một thanh âm vang lên. Trừ bỏ chỉ người bên cạnh bên ngoài, cổ thị nhất tộc tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng một cái, mở to hai mắt không thể tin nhìn xem Lý Tố. 3 cái ngày đêm. Nói cách khác con hàng này, mới 6 tuổi nhiều một chút. Ta mẹ nó. 6 tuổi liền có thể chém giết dạ ma. Thu hoạch được cốt khí. Thiên thần ở trên, đây là người. Bất quá cẩn thận nhìn lên, sẽ phát hiện, đứa nhỏ này dáng dấp mặc dù lớn, có thể rõ ràng cùng bình thường 14 tuổi hài đồng vẫn là khác biệt, nói thí dụ như trong miệng hắn răng, rõ ràng vẫn là răng sữa, cũng chưa hoàn thành chốc ra. Sau đó là hắn bộ lông, quá ngắn, chắc hẳn 14 tuổi hài đồng mà nói, kém rất nhiều. Đồng thời, chỉ dám nói thế với, giả khả năng rõ ràng không lớn, tối thiểu xem như chỉ nhị phụ, hắn có thể cảm nhận được nữ nhi này cảm xúc. Hắn quay đầu trực tiếp hướng về phía từ nhất mạch 2 cái đi săn lĩnh đội một trong nói, "Phúc, ngươi trước trở về thông chi phụ thân." Là, nhìn đối phương cấp tốc sau khi rời đi, hắn mới đi lên trước đến, trên mặt tươi cười nói, "Chí, ta có thể ôm một cái không?" Chí gật đầu cười, nhìn xem Lý Tố nói, "Hải tử, đây là nhị gia gia." Lý Tố khỏe mắt nhảy lên, lập tức có chút lấy không ở, hắn làm như thế nào phản ứng? Đưa tay muốn ôm không được. "Trời ạ, hắn bao lớn người? Số tuổi cộng lại sợ không phải nhanh 2000 tuổi, loại chuyện này thế nào làm đi ra?" đối phương cũng không để cho Lý Tố thật làm động tác kia, được sau khi đồng ý, hắn liền không kịp chờ đợi trực tiếp đưa tay đến Lý Tố trước mặt, nhìn thấy Lý Tố không có tiến công phản ứng, miệng lập tức vỡ ra, lộ ra đầy miệng răng vàng, lập tức liền đem Lý Tố bế lên, hắn hơi sờ một lần Lý Tố xương, sau một khắc con mắt trực tiếp sáng lên, ưa thích không thể tự đè xuống, trực tiếp kêu lớn lên nói, cổ thị nhất tộc, có dũng sĩ. Sáu cái đi săn lĩnh đội nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, bọn họ loại tầm thứ này, mặc dù kinh nghiệm không có trưởng lão nhiều, nhưng thông qua sở xương còn có thể cảm nhận được một vài thứ. Trong phút chốc, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra cuồng hỉ vô cùng thân sắc. Có lẽ, cổ thị nhất tộc có tranh đấu, tứ đại huyết mạch thường thường sẽ bởi vì một số lợi ích giao phong, giữa hai bên có hiềm khích. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Dũng sĩ cho tới bây giờ đều không phải là cái nào đó phái, mà là không hề nghi ngờ nhất tộc. Đem Lý Tô ôm chặt lấy, vị nhị gia này ra hưng phấn cười nói, đi, chị, về nhà. Chị ngay vậy, trên mặt ngăn không được lộ ra nụ cười, có mắt nước mắt dưới. Mà phía sau nàng, vẫn luôn không nói gì núi mấy người cũng là nước mắt rơi như mưa, kích động không thể tự đè xuống, về nhà. Về nhà, bọn họ rốt cục có thể về nhà. Trưởng lão, cổ thị bộ lạc bên trong. Phúc gấp chạy mà quay về, chạy tới có chạy trở lại, chính là hắn cũng có chút mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Thế nào? Từ đầu tiên ngồi không yên, đứng lên, lớn tiếng hỏi thăm. Khóc mang theo bản thân ba cái nhi tử tiến đến muốn giết Chí nhi tử, bị Chí Hải tử phản sát, khóc bị đánh gãy cánh tay phải, thứ ba nhi tử bị kỳ dụng thạch mâu xuyên qua, đóng vào thân cây, chúng ta lúc chạy đến, khóc đã hôn mê, thứ ba nhi tử xác định tử vong. Cái? Hách ngồi không yên, hắn sắc mặt đại biến, trực tiếp đứng lên. Trên thực tế không chỉ là hắn, tất cả mọi người giờ khắc này sắc mặt cũng thay đổi, nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt. Hạo bị giết chết, còn không có gì, dù sao đối phương mặc dù thiên tài, vẫn còn nhỏ, thực lực còn cạn. Khóc cũng không giống nhau, hắn bản thân liền là đi săn lĩnh đội, là bộ lạc 21 trong cường giả, mà hắn ba cái nhi tử cũng không giống nhau, cũng là chính thức đội viên, tại trong đội ngũ cũng đứng hàng đầu, mặc dù bởi vì lớn tuổi một chút, từng liền nhất định chỉ có thể là đội viên, không cách nào trở thành lĩnh đội, lại thật không kém. Đồng thời bốn người bọn họ là phụ tử một thể, hợp chiến thực lực cực mạnh, thập nhân đội cũng rất khó cầm xuống, muốn lưỡng bại câu thương. Bởi vậy tại cổ thị trong bộ lạc, khóc xem như tương đối mạnh lĩnh đội. Bây giờ lại bị một đứa bé con giết chết. Này, này, này, quả thực khó có thể tin. Trưởng lão, chỉ nàng còn nói. Nói là cái gì? Nàng tử sinh ra tới liền có thể bản thân uống máu mà sống, giết dạ ma lúc bất quá mới lớn lên 3 ngày 3 đêm, bây giờ vừa mới ngày thứ tư. Tất cả mọi người trực tiếp liền tê dại, tê cả da đầu loại kia tê dại. Không đến 7 tuổi. Đó là cái gì? Hai đồng cũng không tính, là con non, tùy thời có thể chết yểu niên kỷ, miệng còn hôi sữa, răng đều không đổi xong. Hít một hơi thật sâu, từ nhìn về phía Triều mấy người. Hắn trầm giọng nói, "Dũng sĩ, thiên sinh bất phàm." Triều siết chặt nắm đấm nói, "Dũng sĩ, ít có thần lực." Hết tiếp lời nói, "Dũng sĩ, trưởng thành cực nhanh." Hách cực kỳ chấn động, con mắt đang nháy ánh sáng, "Có dũng sĩ, có thể phồn binh nhất tộc, có thể ánh sáng một thị." "Đi, đi." Ngồi không yên, thật ngồi không yên. Ngay từ đầu cảm thấy là giả, cho nên không có người để ý, nhưng làm hắn là thật, Chí Hải tử thực sự là dũng sĩ lời nói, vậy là bất đồng, hoàn toàn khác biệt. Yêu hận tình kỷ, tại nhất tộc phát triển trước mặt, đều không trọng yếu. Không trọng yếu. Cổ thị nhất tộc vì sao bị cực hạn tại 20.000 người, mấy chục cái ngày đêm cũng không chiếm được gia tăng. Không chỉ là đồ ăn không đủ, quan trọng hơn là sức chiến đấu không đủ. Không chỉ là thú thần bên kia 4 chân tên địch nhân này, trên thực tế chính là thiên thần bên này bộ lạc ở giữa cũng có tranh đấu, nói tóm lại chính là thực lực không đủ. Tỷ như phía nam cái kia dòng sông, tỷ như sau đó không lâu thiên thần này, không đủ nhân viên, chiến lược không đủ, sở dĩ tranh luận, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là phái người ra ngoài sẽ xuất hiện thương vong, vì cực lớn suy yếu bản thân, còn chưa nhất định có thể xác định cầm xuống. 4 chân có tổ linh, đường bộ lạc có cốt khí, một khi đánh lên, nếu là tổn thương thảm trọng, cổ thị rất có thể cũng sẽ bị để mắt tới, bị diệt tộc cũng không phải là không được. Thời đại này, liền thực tế như vậy. Nhưng mà, ngay tại lúc này cổ thị có dũng sĩ. Tất cả mọi thứ cừu hận đều có thể buông xuống, dũng sĩ chẳng những đại biểu cho cường đại, thay thế biểu hiện lấy vô số lợi ích. Ở nơi này phần lợi ích trước mặt, tất cả mọi thứ đều phải nhường đường, nhất định phải nhường đường. Không, khá là đáng tiếc. Nhưng là so sánh dũng sĩ, không đáng tiền. Cổ thị nhất tộc đi săn lĩnh đội 20, mấy chục năm qua chưa từng thấp hơn cái số này. Có thể dũng sĩ đâu? Một cái không có qua. Chương 283, khảo thí chương 283, khảo thí bá. Bá. Đất trống bên trên, Lý Tố nhẹ nhàng thương nhọn. Thái Dương đã đến đỉnh đầu, thiên thời để tính, giữa trưa, một ngày đi qua một nửa, khoảng cách đêm tối tiến đến còn có chưa tới nửa năm. Lý Tố đang huấn luyện. Bị nên vào trong bộ lạc về sau, hắn nhận được bộ lạc 4 vị lão nhân tiếp đãi. Hồi tưởng lại đối phương nhiệt tình, hắn nhịn không được cả người nổi da gà lên. Ngươi nói người nguyên thủy này chuyện gì xảy ra đâu? Tiếp đãi liền tiếp đãi chứ, làm sao lại dưỡng thành vào tay quen thuộc? Khắp nơi sờ loạn. Nguyên bản Lý Tố cũng không ghét bị người tiếp xúc, có thể làm như vậy mấy lần, hắn cảm giác hiện tại vừa nhìn thấy người khác đưa tay, vô ý thức thì có nổi da gà muốn tới phía ngoài bước lên. Thạch mâu, hắn có thể dùng. Đi vào trong bộ lạc, tiến hành một lần tế bái về sau, lần nữa cầm lấy thạch mâu về sau, Lý Tố phát hiện trước đó không thuận tay cảm giác không có, cẩn thận cảm thụ một lần, còn có tăng thêm đâu. Phản phất đắp lên một cái thạch mâu tinh thông bờ UFF một dạng, hiệu quả tốt ghê gớm. Cổ thị nhất tộc, bọn họ tín ngưỡng chủ yếu thiên thần tên là chiến, tinh thông vũ khí, có thể sử dụng thạch mâu, đồ đá. Mà nhân tộc nhất tộc, tổng cộng có 7 vị thiên thần, bị khác biệt bộ lạc tín ngưỡng vào. Trên cơ bản nhân tộc trước mắt đại bộ phận kỹ năng cũng là chiếm được thiên thần phù hộ về sau mới có thể sử dụng. Cùng Tây phương loại kia có được thần minh lại có chút không giống, cái này đời giới thiên thần là càng cổ lão lực lượng lại càng mạnh, đồng thời có được năng lực thì càng nhiều, cũng không tồn tại chủ yếu phụ trách cái gì. Mà một khi thu hoạch được thiên thần che chở, như vậy vị kia thiên thần mạnh bao nhiêu, ngươi có thể được che chở cũng càng nhiều. Nói thí dụ như bọn họ cổ thị tín ngưỡng thiên thần, mặc dù là lấy chiến đấu làm chủ, có thể thu đến hắn che chở, cũng sẽ được đi săn, lễ nghi một loại che chở. Nói thí dụ như vì sao bị khu trục về sau, Lý Tố A mỗ bọn họ cơ bản trần trụi, cũng không biết xấu hổ, ở lại trong huyệt động, theo Lý Tố tương dạ ma giết chết, phá trừ tội danh, liền tức khắc bộ dáng đại biến, từ huyệt cư nhân lập tức biến thành hữu xào người, trình độ văn minh trực tiếp nhảy một cái cấp bậc, thậm chí ngay cả đối thoại năng lực đều mạnh lên. Trước đó trong huyệt động thời điểm, mặc dù cảm xúc rất nhiều, nhưng biểu đạt năng lực cũng không cao, càng nhiều là dựa vào đi đoán, đi tìm hiểu. Cũng chính là Lý Tố, ngũ giác kinh người, bằng không thì ở hang đoạn thời gian kia, tuyệt đối có thể đâm đến hắn đầu đầy cũng là bao. Một cái lấy thiên thần làm chủ thế giới sao? Lý Tố nhịn không được chớp chớp bản thân con mắt, cảm giác rất quái lạ. Dù sao thoại nhân lấy lửa, rằng là nhân tộc dựa vào bản thân trí tuệ, đốt văn minh chi hỏa. Cái thế giới này hoàn toàn không đúng, là dựa vào thiên thần thu hoạch được tất cả, một khi không có thiên thần che chở, tất cả đều sẽ mất đi. Tiếp tục vung vẩy thanh mâu, Lý Tố không ngừng xác định tay mình cảm giác. Trên cơ bản mà nói, thiên thần gia chỉ hiệu quả ước chừng tương đương với mỗi ngày nắm mâu ngày đêm tu luyện 3 năm kết quả a tương đối ra sức gia trì, tại dạng này thế giới, trực tiếp nắm vững cố lực lượng này lời nói, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, có thể cấp tốc mạnh lên lên. Thạch mâu cái này vũ khí, hắn nhưng lại chưa từng luyện. Nhưng mâu hắn lại không xa lạ gì. Huyết nục chí cao lúc ấy, hắn dùng qua không ít lần, kinh nghiệm vẫn là lại như vậy ném một cái ném. Thông qua không ngừng đâm ra thạch mâu, cảm thụ ra chỉ hiệu quả, Lý Tô yên lặng cảm ngộ. Cùng kiếm không giống nhau, cùng đao cũng khác biệt. Mâu đâm tới, càng coi trọng tập trung, lực lượng hội tụ một điểm, sinh ra lấy điểm phá diện hiệu quả, thông qua hai tay tiến hành góc độ điều chỉnh, hình thành một cái cùng với đặc thù phương thức công kích, mà căn cứ phạm vi công kích, thu hoạch được tương ứng công kích hiệu quả. Thạch mâu công kích, một tay mạnh nhất phạm vi 30 cm. Hai tay là không sai biệt lắm 50 cm. Thỏa mãn khoảng cách này, tiến hành công kích, có thể đánh ra tăng gấp đôi tổn thương, cao nhất thậm chí có thể đạt tới đến gần vô hạn gấp 2 cấp độ, dùng trực quan một điểm con số để hình dung lời nói, 500 cân lực lượng không sai biệt lắm có thể hình thành tiếp cận ngàn cân khoảng trường sát thương. Cảm thụ được thiên thần đối với mình gia trì, Lý Tố nháy nháy mắt, đối với cổ thị nhất tộc đội đi săn, thậm chí đi săn lĩnh đội có một cái tương đối trực quan nhận thức. Bị bản thân phá hủy cánh tay phải khớp, ước chừng có thể đánh ra 1.5 lần tổn thương. Mà hắn ba cái nhi tử đều ở 1.2 khoảng chừng. Đến mức ban đầu liền bị Lý Tố cho đánh chết cái kia, vừa lúc là một bộ dáng. Lưỡi mâu tạo thành lực sát thương, cùng hắn lực lượng cơ hồ bằng nhau. Đến mức Lý Tố, siêu ngũ giác 500 giới, không sai biệt lắm có thể đánh ra 1.99 khoảng chừng a, về phần tại sao không thể đột phá 2 cũng không phải là hắn không có hoàn toàn phát huy ra hiệu quả lớn nhất, mà là thiên thần che chở chỉ có trình độ này. Đùa đá cũng giống vậy, Lý Tố thử qua, không sai biệt lắm cũng là tình trạng này. Như vậy hắn có thể đột phá sao? Tự nhiên có thể. Dù sao, thiên thần che chở năng lực hắn thấy, quá mức dễ hiểu, thô bạo. Đâm chính là đâm. Đây là mâu, cũng có thể nói là thương. Thương loại vật này, đâm tới thời điểm là có xoay tròn, cho dù nói chỉ là nhất chuyển, cũng có thể đánh ra siêu cao chuyển vận, tổn thương tăng gấp đôi đơn giản như chém dưa thái rau. Trừ bỏ xoay tròn bên ngoài, còn có bộ pháp, thân thể. Thương pháp loại vật này, phối hợp với bộ pháp khế động, thân thể chuyển động, tại tứ chi cân đối dưới, đánh ra gấp mấy lần so bản thân lực lượng tổn thương là rất đơn giản. Thời cổ, đỉnh cấp thương khách, thế nhưng là phi thường đáng sợ, bởi vì bọn họ đối thủ cùng kiếm khách, đao khách không giống nhau, đại đa số thời điểm cũng là binh sĩ, tướng lĩnh. Nói cách khác người mặc áo giáp có cực cao phòng ngự người, đặc biệt là tướng lĩnh cấp bậc, nhìn trong TV tựa hồ một thương liền đâm xuyên, một đao liền bổ ra. Người thật lên rồi liền sẽ phát hiện, một đao kia đi qua, một thương đi qua kết quả là người tê tay, mà không phải đối phương áo giáp phá. Có thể nói như vậy, đỉnh cấp thương khách thực lực tổng hợp không nhất định mạnh, rất dễ dàng bị đánh lén, bị đánh chết. Nhưng nếu là trên chiến trường, cho hắn một chút thời gian chuẩn bị lời nói, đơn giản một cái chấn động thương, tại đâm thương, hai thước bên trong, liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ cũng rất khó tránh ra. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như long. Mặc dù đây là hình dung cái nào đó truyền kỳ lời nói, nhưng thương chính là như vậy, một khi triển khai tư thế, từ ra chiêu đến chúng đích người, ngươi có thể nhìn thấy ước chừng chính là cái kia một điểm hàn mang, căn bản phản ứng không kịp. Lý Tố đôi mắt lấp lóe, hắn vô cùng cấp tốc hấp thu, lại tiêu hóa hết thiên thần che chở kinh nghiệm, sau đó biến thành đồ mình, ở trong đầu thông qua mô phỏng, cộng thêm ý thức huấn luyện, thân thể không ngừng hấp thu tiêu hóa những cái này, không tiếp tục để che chở chủ đạo, mà là lấy bản thân làm chủ không ngừng ký ức, cuối cùng biến thành bản năng. Bá, lại là một mâu đâm ra. Thanh âm cùng trước đó bị che chở thời điểm cơ hồ không nhiều lắm khác biệt, nhưng này nhưng cũng không phải bị thiên thần che chở, mà là Lý Tố bản thân thi triển đi ra. Ừ, vẫn được. Nhìn xem cơ hồ không kém nhiều ý lực, trên mặt hắn nhịn không được một vòng hài lòng thân sắc. Làm một cái kẻ vô thần, nếu là hết thảy đều phải thiên thần che chở mới có thể thu được, chuyện này với hắn mà nói không khỏi quá không an toàn, cũng không an toàn, dù sao thiên thần có tư duy, không phải đơn thuần thần, vạn nhất có một ngày thần đống nhiên bắt đầu cái gì thao đảng tâm tư, đem che chở cho Lý Tố ngừng, cái kia còn chơi một trứng. Hắn nhưng không có đem sinh mệnh mình an toàn giao cho người khác ý nghĩ, cho dù nói thiên thần cũng không được. Lần này tốt rồi, Lý Tố cảm giác được, cho dù nói thiên thần đem che chở thu hồi, thạch mâu vận dụng đối với hắn mà nói, cơ bản cũng không có vấn đề gì, trước đó loại kia ngượng tay cảm giác sẽ không có. Hắn đây coi như là tấm đệm thiên thần lông dê sao? Lý Tố nhịn không được chớp chớp bản thân con mắt. Rất nhanh, hắn ngừng lại, hôm nay là một cái tương đối quan trọng thời gian. Hắn muốn lấy tên, đồng thời tiến hành lực lượng khảo thí. Cái thế giới này nhân tộc lấy tên, cũng không phải là tùy ý loạn lấy, cái gì thiên hạ, địa a, sơn a, thạch a, nhặt cái gì liền lấy vật gì, mà là tại số tuổi đạt tới trình độ nhất định về sau, xem tình huống mà định ra, đồng thời cái chữ kia đại đa số thời điểm cũng là phát minh mới, dù sao cũng là người nguyên thủy thời kỳ, chữ còn không nhiều. Cổ thị nhất tộc, chia làm tứ mạch. Lý Tố ở tại là tử, trưởng lão liền tiêu tử, mà mẫu thân hắn là gọi chỉ, cũng là độc vật. Chiều mạch hôm ấy, tên đều sẽ mang lên ngày. Hiệt mạch là hình, tên dựa theo Lý Tố lý giải đến, chính là bút họa rất nhiều. Mạch này đội đi sang trường, khoa, hắc, ngặt, đại khái là một cái như vậy âm thanh, cũng là như thế. Đến mức hách thì là thanh, khốc, hạo các loại, đều mẹ nó là 4 tiếng, đương nhiên 4 tiếng là theo Lý Tố lý giải, nói cách khác mạch này tên đều tương đối nặng, cũng tương đối ngắn. Không bao lâu, các lao nhân đến rồi, ừ, còn có đội đi san. Không chỉ là bọn hắn, trong bộ lạc nhàn rỗi người cũng tới rất nhiều, dù sao một cái vết khắc trước đó thì có chuyện, cổ thị có dũng sĩ, mà cực kỳ hiển nhiên cho dù là thời kỳ viết cổ, an dưa cái này thuộc tính vẫn tồn tại như cũ. Đương nhiên, trong đám người có mấy cái như vậy mang theo phẫn nộ ánh mắt, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là khốc gia thuộc người nhà, dù sao một nhà 5 miệng ăn, bị Lý Tố đánh chết 4 cái, đánh cho tàn phế 1 cái, thê nữ tự nhiên thống hận hắn. Số lượng lời nói, ách thế mà chỉ có 1 cái. Người này không được a. Lĩnh đội cấp, nữ nhân sẽ không thiếu. Thời kỳ này nói như thế nào đây? Nhân tộc cùng đàn sư tử không sai biệt lắm, sư tử cái đều yêu hùng tráng công sư tử, bởi vì dạng này có thể sinh giới cường đại đời sau, có thể kéo dài tiếp. Khốc nhi tử không ít, chọn vẹn 4 cái, chỉ là bên cạnh hắn nữ tính liền sẽ không thiếu. Chớ nói chi là con của hắn cũng không nhỏ, bọn họ cũng không phải rất kém cỏi, cũng phải có nữ tính. Kết quả chỉ có 1 cái, đồng thời nàng mặc dù có hận ý, có thể càng nhiều là thần sắc phức tạp, đồng thời trên mặt có tổn thương, vẫn là mới tổn thương, ai đánh có thể nghĩ. Đối mặt kết quả này, Lý Tố không khỏi thở hắt ra nhi, vương lòng không ít. Tối thiểu, trừ bỏ tàn phế khốc bên ngoài, hẳn là không người sẽ tìm hắn để gây sự, muốn giết hắn. Đất trống bên trên có không ít người thiếu niên, 2000 nhân khẩu, 2 đồng vẫn là không ít, cùng hắn cùng tuổi, cũng có thể lấy tên liền có mấy cái. Rất nhanh, Lý Tố bị gọi tới. Dù sao thân phận của hắn khác biệt, cho thấy kinh người năng lực, được nhận định vì dũng sĩ, có thể lớn mạnh bộ tộc tồn tại, mà xã hội nguyên thủy cũng không có cái gì áp chụp một loại ý nghĩ, hâm nóng trận đấu cái gì cũng không cần, trực tiếp đem người rút ra đi ra, hiện ra cường đại, để cho bộ tộc can tâm, phấn chấn khí thế là không còn gì tốt hơn. Khảo thí rất đơn giản, liền 2 cái phương diện. Lực lượng cùng vũ khí sử dụng, đặc biệt là một lần cuối cùng là trọng điểm. Thiên thần che chở có thể phát huy bao nhiêu, cơ bản tuyệt đỉnh ngươi hạn mức lớn nhất, cho dù lực lượng kém một chút, che chở đủ cao lời nói cũng có thể bù đắp. Hải thứ nhất, lực lượng, tổng cộng có 10 cái tạ đá tử, một cái so một cái nặng, cầm lấy cái thứ 2 có thể gia nhập đội đi săn, cái thứ 3 xem như ưu tú, cái thứ 4 cho dù tại đội đi săn bên trong cũng là trước 40, cái thứ 5 cái kia chính là đi săn lĩnh đội mới lấy lên được đến rồi. Cổ thị nhất tộc đội đi săn 20, cũng chính là 200 người, 20 vị trí đầu cũng là lĩnh đội, bởi vậy có thể đi vào trước 40 đã rất tốt, là bộ lạc tinh anh. Mặc dù tạ đá tử từ cầm lấy cái thứ 4 liền mang ý nghĩa tiến vào hải tâm, cái thứ 5 cơ bản cũng là lĩnh đội, thế nhưng chỉ là hạ cuối, tỉ như 20 cái đội đi săn cũng có cao thấp, cổ thị nhất tộc 5 vị trí đầu đội đi săn liên hợp lời nói, cơ bản có thể nhẹ nhõm đánh chết sau 15, trên lệch thật lớn. Từ, huyết thống trên hẳn là Lý Tố thái gia. Hắn hồng quang đầy mặt đối với Lý Tố phất phất tay nói, hai tử, đi thôi, hết sức thi triển. Từ hôm qua nhìn thấy Lý Tố sau bắt đầu, lão nhân này vẫn tại cười, không ngậm miệng được loại tiếc cười, có loại mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thuận mắt đổi chân. Lý Tố gật gật đầu, đi tới thạch đầu tảng trước mặt. Chương 283, khảo thí 2 chương 283, khảo thí 2 lập tức, mặc dù có nghe qua, lại không có thấy tận mắt đến Lý Tố thực lực cổ thị, mọi người nhịn không được cũng đi theo hít một hơi, khẩn trương phảng phất là chính bọn hắn lên rồi mở dạng. Dũng sĩ à, nghe nói 7 tuổi cũng chưa tới, cũng không biết có thể cầm lấy nặng bao nhiêu, cái thứ 4, còn là cái thứ 5. Mặc dù thạch đầu tảng tổng cộng có 10 cái, có thể cổ thị nhất tộc trải qua mạnh nhất trong lịch sử cũng liền cầm lên cái thứ 7, về phần tại sao có 10 cái, 80-90 cái kia cũng là xuất hiện qua dũng sĩ bộ lạc làm ra đến, mang ý nghĩa lúc ấy cái kia bộ lạc nắm giữ lực lượng mạnh nhất độ cao. Hắn không có thẳng đến to lớn nhất thạch đầu đi, đồ đần mới có thể thẳng đến đồ chơi kia. A Mâu trước đó từng nói với hắn, đó là trưởng thành dũng sĩ mới cầm lên nặng nhất ra hỏa, hắn cách trưởng thành còn có ít nhất 7 cái ngày đêm lúc đâu. Cái thứ 4, ngồi xuống xuống, ôm lấy, giơ cao khỏi đầu. Vẫn được, trọng lượng đại khái tại 300 cân khoảng chừng. Cái thứ nhất 50, cái thứ 2 100, cái thứ 3 200, cái thứ 4 300 sao. Buông xuống, Lý Tố đi tới cái thứ 5, ôm, giơ cao khỏi đầu. T. Cái này cần 500 cân rồi a. Một lần chướng 200. Đi săn lĩnh đội cũng không thể nhỏ nhìn a, số lượng nhiều, vẫn là tương đối khó giải quyết. Buông xuống thạch đầu tảng, Lý Tố hướng về cái thứ 6 đi tới. Cái thứ 5 đều ôm, bên ngoài giá không ít người hít một hơi, trên mặt lộ ra rung động thân sắc, Lý Tố bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra là 7 tuổi không đến, tối thiểu nhất cũng có 13, có thể cực kỳ hiển nhiên cái thứ 5 thạch đầu tảng. Đừng nói 13 tuổi, một chút 20 tuổi thanh niên trai trắng đều không nhất định ôm lên, còn có thể dơ cao khỏi đầu. Không hề nghi ngờ lĩnh đội cấp thực lực A. Còn trẻ như vậy, như thế tại qua mấy năm, cầm lấy đằng sau khó khăn không. Cái thứ 6, có chút chậm, Lý Tố đôi mắt lóe lên, này phá đồ chơi không sai biệt lắm nhanh 700, nếu đằng sau cũng là 200 cân một cái cấp bậc lời nói, cái thứ 10 phải có 1500 cân bộ dáng. 075 tấn. Thuần lực lượng cứng rắn nâng. Quả nhiên không thể xem thường người nguyên thủy a, loại lực lượng kia, Lý Tố gặp được 100 muốn hỏng việc, đến đảm mệnh. Dù sao giơ lên cùng bộ phát đó là hai khái niệm. Bọn họ cử tạm nhưng không có kỹ xảo, mà là thuần túy dùng nhục thân tại mạnh mẽ chống đỡ. Chậm rãi đem cái thứ 6 thạch đầu tảng bế lên, một lát sau hắn lại buông xuống, thở dốc một hơi nói, quá nặng đi, cử không nổi. Khối thứ 6 thất bại. Giờ phút này, lại không người nói cái gì, bốn vị trưởng lao ánh mắt đều đang phát sáng, nhìn xem Lý Tố kích động không thôi. Đám người cũng cực kỳ bạo động, cái khác đừng nói, Lý Tố lực lượng còn tại đó, bây giờ đội đi săn, trừ bỏ 5 vị trí đầu lĩnh đội, có thể đem cái thứ 6 thạch đầu tảng ôm người, có thể không có mấy cái a từ tự thân lên trước, hắn ánh mắt sáng quắc, tự mình lấy bản thân thạch mâu tới, đi đến Lý Tố mang theo hắn đến khảo thí vũ khí bên kia. Đó là một cái mảnh gỗ viêm ngắm, rất lớn, cũng rất dày. Đây là trưởng thành chuyên dụng, căn cứ thạch mâu đâm vào chiều sâu đến tính toán nắm vững trình độ. Thứ đưa trong tay thạch mâu đưa cho Lý Tố, đến, hải tử, thử xem. Hắn cảm xúc chấn động, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lý Tố tiếp nhận, cảm thụ một lần về sau, triển khai tư thế. 1 năm A. Suy nghĩ một chút, hắn không vận dụng bản thân kỹ xảo, đơn thuần chỉ là thiên thần che chở, đồng thời hơi giảm thấp xuống từng tia cường độ, dù sao hắn còn nhỏ, đặc biệt là vũ khí gia hộ cũng mới một ngày mà thôi. Trong lòng suy nghĩ, hắn một mâu đâm tới. Phốc một tiếng, thạch mâu trực tiếp đâm tiến vào, chôi mâu đều không nhập trong đó. T. Lúc đầu đã rất chờ mong, có thể thấy cảnh này lập tức, dù là từ vẫn như cũ nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị sợ sai đến. Vừa mới được che chở liền có thể đánh ra loại tổn thương này. Chờ triệt để thích ứng, đến thiên thần che chở to lớn nhất cực hạn còn xa sao? Không xa. Tứ mạch người cũng chấn động không hiểu, con mắt nhi trận thật lớn, có thể nói Lý Tố bày ra lực lượng, vũ khí sử dụng, đã vượt qua không ít đi săn lĩnh đội, tối thiểu có thể đi vào 10 vị trí đầu, thẳng bức 5 vị trí đầu. Mà cực kỳ hiển nhiên đối phương còn tại trưởng thành, còn có ưu thế cự lớn, vượt qua cơ bản thứ nhất trên chỉ là vấn đề thời gian. Không hổ là dũng sĩ, đơn thuần chỉ là lực lượng cùng vũ khí sử dụng, liền đã vung ra vô số người một mảng lớn, dù là thực lực 3 vị trí đầu, hiện mạch lĩnh đội nhóm cũng nhịn không được chấn động, 7 tuổi chưa đến thời điểm bọn họ đang làm gì? Chơi bùn đâu? Đây chính là dũng sĩ sao? Lý Tố khảo thí kết thúc, rất nhanh, mấy cái khác hải tử bắt đầu khảo nghiệm. Bọn họ cực kỳ kích động, cũng cực kỳ nhạy cẫng, tràn đầy phấn khởi. Tương đối trong lòng, không lộ thời đại nào đều tồn tại, bất luận lớn nhỏ, đều có. Những cái này bé con cũng không nhỏ, có thiên thần phù hộ dưới, rất linh động, tính tình càng là dạ dứt. Lúc đầu khảo thí tại hạ hẳn phải buổi trưa mới cử hành, bởi vì Lý Tố bị trước thời hạn. Không chỉ cái này, nghe đối phương nói cùng bọn họ không chênh lệch nhiều, lại bị trưởng lão bọn họ xem trọng, tứ mạch chi chủ hôm nay đều chuyên môn chạy tới quan sát. Cái này có thể chịu phục, nhất định phải không phục a. Thứ một thiếu niên bật lên, hắn ánh mắt buộc phát vô cùng lấp lánh quan mang, thẳng đến khối thứ 6 thạch đầu tảng. Hây a một tiếng, muốn ôm lên. Sau đó mặt đều nghẹn xanh, thạch đầu tảng không lúc đích. Hoa nha nha gọi hơn nửa ngày, về sau làm cha đội đi săn viên thực sự nhìn không được, trực tiếp xông đi ra, treo lên đưa đến cái thứ 2 thạch đầu tảng chỗ nào. Bản thân bé con tình huống, hắn tâm lý nắm chắc, cái thứ 2 đều miễn miễn cơ cưỡng, thế mà ôm lấy cái thứ 6. Đồ chơi kia cha ngươi đều không cầm lên được, khó coi ai đây. Hoa nhi sửng sốt một chút, cảm giác bị cha ruột rất khinh bỉ. Hắn sinh khí, ôm chặt lấy khối thứ 2 thạch đầu tảng, chuẩn bị dơ lên cao cao, phơi bày một ít, cái đồ chơi này không làm khó được hắn. Kết quả hảo gia hỏa ôm khối thứ 6 phế quá nhiều khí lực, trạng thái không tốt, lúc đầu cực kỳ miễn cưỡng khối thứ 2 trực tiếp ôm bất động. Dùng sức ôm đến mấy lần đều không động, hoa nhi miệng hở ra, hoa một lần khóc lên, thương tâm cực, cảm giác thạch đầu tảng khi dễ hắn. Một bên, cha hắn mặt đều xanh, một cái cầm lên này ngu xuẩn hóa tử, trực tiếp hạ tràng. Không kiểm tra. Thi một cái giám, liền biểu hiện này. Đừng nói đội đi săn, phụ đội đi săn đều vào không được, phải đi hậu cần. Có cái thứ nhất oa nhi hành động vĩ đại, đằng sau bé con lập tức hít vào một hơi, này xã hội nguyên thủy tự nhiên là năng lực mạnh lên trước nhất, cái kia bé con xem như bọn họ một đám bên trong lão đại, kết quả thật không tốt, 10 điểm chẳng lành, nhìn hắn cha bộ dáng, đi xuống tuyệt đối sẽ đánh gần chết. Trong lúc nhất thời hùng tâm tráng chi không có, bắt đầu thành thành thật thật tiến lên khảo hạch. Cơ bản thứ một khối thạch đầu dơ cố hết sức, khối thứ hai ôm liền bắt đầu hà hơi, lung lay sắp đổ, nhìn một bên bảo vệ đội đi săn viên hãi hùng kết đĩa. Bất quá tốt xấu, 9 cái bé con đều qua, cho thấy nguyên bản thực lực. Sau đó là đâm vào gỗ. Cái thứ nhất bé con hoa a a xuống tới, kết quả chẳng những không đâm vào đi, phản chấn tuột tay không nói, thạch mâu trực tiếp bắn ngược tới gõ đến một bên tránh cho ngoại ý muốn nổi lên mà bảo vệ đội viên trên đầu, đâm một lần, đội kia viên còn chưa kịp phản ứng, tại chỗ liền bất tỉnh. Đối mặt một màn này, cái kia ba nhi sửng sốt một chút, ngay sau đó trực tiếp há mồm chu lớn lên, dĩ nhiên không phải bởi vì thạch mâu nện vào người khác, mà là lực lượng bắn ngược thật rất đau, da đều nhanh rơi. T. Đối mặt một màn này, tứ mạch trưởng lão khỏe miệng nhịn không được điên cuồng run rẩy, lĩnh đội nhóm cũng là mặt đen lại. Đến mức xem như giám thị đội đi săn viên càng là lòng còn sợ hãi, vô cùng thê thảm. Khu khu, ta cảm thấy về sau khảo thí, trước tiên có thể tự yếu đến. Ừ, ta không ý kiến. Cái này rất tốt. Tán thành. Nhìn rồi Lý Tố biểu diễn, quay đầu lại nhìn nhà mình trong bộ lạc nguyên bản cảm giác rất tốt, rất không tệ đám trẻ con biểu hiện về sau. Cái kia thật thực sự là kẹo sữa mới vừa ăn hết vị ngọt còn không có tán, một đống tức chó trực tiếp nhét trong miệng, còn đế trụ, nôn đều nhà không ra. Khảo thí kết thúc. Lý Tố chiếm được tên hắn, dù sao cái chữ kia hắn là xem không hiểu, bút họa tặc nhiều không nói, đồng thời đầy đủ tứ mạch đặc điểm, may mà hiện tại lấy tên là trực tiếp tạo chữ, bằng không thì hoàn thành xã hội hiện đại muốn từ trong từ điển tìm ra một cái thích hợp, chỉ sợ từ điển đều phải lật nát. Hắn chỉ ghi nhớ phát âm, su bài, ừ, 4 tiếng. Tên có, tiếp xuống chính là huấn luyện, Lý Tố bị trực tiếp an bài vào đội đi săn bên trong, đi theo đội ngũ hành động chung lên, quen thuộc cổ thị đi săn, phối hợp, vì sau này chuẩn bị tiến về phía nam chiếm lấy cái kia béo khỏe bờ sông làm chuẩn bị. Đúng rồi, A Sơn thúc bọn họ bị vào đội đi săn. Vốn là 20 người đội đi săn, bởi vì dạ ma xuất hiện, tổn thất 10 cái, còn lại cũng là tinh anh, đặt đến tiến vào đội đi săn yêu cầu, A Sơn thúc thành tín nhiệm đi săn lĩnh đội, cổ thị thứ 21. Không mặc dù phế, tiểu đội thành viên 9 cái chết rồi 3 cái, nhưng không có bị thủ tiêu, mà là trực tiếp bổ sung nhân viên, lại lần nữa bổ nhiệm mới lĩnh đội. Ừ phế bỏ khắp thành vật hy sinh, Lý Tố là dũng sĩ, khóc dẫn người đi giết hắn bị phản sát liền không nói, người này bởi vì bản thân ưu tú, các con cũng không kém, làm người tương đối bá đạo, tiêu căng. Mặc dù xã hội này, bỏ đá xuống giếng không đến mức, nhưng người phế còn bị hủy bỏ lĩnh đội tư cách, địa vị hắn tự nhiên cũng liền phát triển mạnh mẽ. Cương đại thời điểm đông như chảy hội, bây giờ không người hỏi thăm, như thế tương phản, khóc tâm tình có thể nghĩ. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, sắp tiếp cận đội đi săn xuất phát thời gian. Một người lặng yên tới cửa. Ngươi cũng là đến chế rêu ta. Khóc ánh mắt huyết hồng, như sói, nhìn xem đi vào người, thanh âm mang theo vô cùng âm lãnh cùng oán độc. Ngươi có để cho ta chuyên môn đến đây đến trả phúng ngươi giá trị? Vậy ngươi tới làm cái gì? Chỉ là muốn hỏi ngươi, có muốn hay không báo thủ mà thôi. Ừ. Ngươi. Đội đi săn sắp xuất phát, hắn cũng sẽ cùng một chỗ, đây là một cái cơ hội. Ngươi muốn giết hắn? Vì. Ừ. Chẳng lẽ, ha ha, thì ra là thế, thế mà. Đối phương cắt đứt hắn, ngươi không nguyện ý. Nguyện ý, sao không nguyện ý, những ngày này xuống tới không có một ngày ta không nghĩ uống hắn huyết, ăn hắn thịt. Rất tốt. Ngươi mang theo vật này. Không nhìn đối phương lấy ra đồ vật, thân thể của hắn chấn động, mặc dù vừa rồi chỉ là hoài nghi, giờ phút này thì là triệt để xác định, trên mặt hắn nhịn không được lộ ra nhe răng cười, mang theo vô cùng tàn nhẫn ý vị, ta có một cái yêu cầu. Nói. Ta còn muốn nữ nhân kia. Có hơi phiền thoái, bất quá có thể, chỉ cần sự tình thành công. Khóc ánh mắt sáng lên, biểu lộ đang phát sáng, 10 cái vết khắc xuống tới lòng tràn đầy tuyệt vọng hắn tìm được mục tiêu cùng phương hướng, hắn khuôn mặt giữ tợn đến cực điểm, có trí tuệ chi quang đang nhấp nháy. Ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Có thể nghĩ đến nghỉ ngơi, không hổ là 10 vị trí đầu lĩnh đội. 10 vị trí đầu khắc khắc. Nghe đối phương lời nói, khóc ánh mắt lạnh hơn, càng lạnh, sát ý nặng hơn. Sát tâm lớn như vậy. Đây chính là người nhất mạch. Ta. Ha ha, ha ha ha. Hai người lại nói trong chốc lát về sau, người kia cấp tốc rời đi, nhìn xem rời đi đối phương, khóc lại cười, cười không ngừng, hắn tứ chi chạm đất, nhập thú đồng dạng nằm sấp, linh trí bắt đầu giảm bớt, thú tính không ngừng gia tăng. Su Hải, hắn nhẹ nhàng gầm nhẹ một tiếng, kêu cừu hợp tên, phản phất một đầu dã thú. Chương 284, Ma Sát A, nó sẽ không nóng. Chương 284, Ma Sát A, nó sẽ không nóng. Lần này chuẩn bị rất gấp. Vốn nên là chờ tới ngày thứ hai lại xuất phát, cũng chính là qua một cái thiên thời ngày sau lại xuất phát. Những thứ không nói khác, chủ yếu là ban đêm quan hệ. Bốn chân bộ lạc, nhận thú thần che chở, một trong số đó chính là có thể dạ hành, ban đêm ánh mắt bọn họ cùng dã thú mở dạng, có thể tại đêm khuya bắt qua mang, như ban ngày hành động. Tương phản, bọn họ bên này đến ban đêm, trên cơ bản liền không thế nào thấy được, sẽ rất phiền phức. Mà làm cái gì vội như vậy, chủ yếu vẫn là thiên thần ngày sắp đến, đây chính là thiên thần tín ngưỡng bên này cực kỳ trọng yếu hạng mục công việc, các tộc bộ lạc sẽ tiến hành tỉ thí, cùng lúc thiên thần cũng sẽ quan sát. Điều này rất trọng yếu, quan hệ thiên thần mặt mũi, dù sao mỗi cái bộ lạc bị che chở thiên thần khác biệt. Đã từng có bộ lạc bởi vì thua quá mức khó coi, che chở cái kia bộ lạc thiên thần ở khác thiên thần được chế giễu, tên kia thiên thần sau đó lời gì cũng không nói, trực tiếp rời khỏi, không lâu sau đó liền truyền đến bộ tộc kia bị diệt tộc tin tức. Cổ thị nhất tộc đoạn thời gian gần nhất biểu hiện có thể không xinh đẹp, mặc dù khoảng cách cuối cùng còn cách một đoạn, có thể tối đa cũng chỉ là bảo trì mà thôi, không thể dậy hoa trên gấm. Bây giờ có Lý Tố, không thể nghi ngờ lần này có thể tranh thủ một đợt, đi cho thiên thần tranh một chuyến quang. Nói thực ra cổ thị nhất tộc trong lòng rất là nghẹn khẩu khí, dù sao trung hạ tầng bọn họ không yếu, có thể một đạo thượng tầng quyết đấu cũng sẽ bị kéo xuống một màn lớn, kém chính là một cái thiên tiêu. Cho nên tứ mạch cấp tốc khai triển trao đổi, rất nhanh xác định rõ phương án. Đầu tiên là phía nam, tự nhiên không thể buông tha, nóng quý đã nhanh đi qua, chẳng mấy chốc sẽ trở nên lạnh, kéo dài không ngừng trở nên lạnh, một khi lạnh lên, cái kia trực tiếp chính là mấy chục cái dài dằng dặc ngày đêm, đồng thời ban ngày còn đặc biệt ngắn. Cần bắt đầu đại lượng thức ăn dự trữ, mùa đông lạnh leo ra ngoài đi săn, cũng không phải cái gì chuyện tốt, không chỉ có tố chất thân thể sau đó hàng, giá thú cũng không tốt tìm. Có xuất hành loại kia, hoặc là vô cùng cường đại, không sợ giá lạnh, muốn sao chính là xấu điên, có thể nói tính nguy hiểm tăng lên gấp bội. Cho nên bờ sông bắt giết cả lớn, cùng thiên thần ngày đều phải tiến hành. Cá cùng tay gấu muốn đều chiếm được, nhất định phải an bàn thỏa đáng, cổ thị nhất tộc thực lực mặc dù không kém, là bên trong đại hình bộ lạc, có thể đội đi săn nếu là bị rút đi quá nhiều, không chỉ bộ lạc bản thân thu hoạch đồ ăn phương diện vấn đề, còn có đối tự thân bảo hộ lực lượng cũng sẽ xuất hiện giảm xuống tình huống. Bởi vì phòng giữ không đủ mà bị diệt tộc sự tình, ở cái thế giới này không hiếm thấy, cực kỳ phổ biến. Phải biết thời đại này thông tin có thể không phát đạt, một khi rời đi, trên cơ bản thời gian quy định đi tới trước đó, người là sẽ không trở về, chỉ có thể dựa vào bản thân nhân viên đến chống cự. Lấy cổ thị nhất tộc lớn nhỏ, 8 cái đội đi săn chấn thủ buồn thôn là nhất định phải, còn lại 12 cái đội đi săn là ra ngoài đi săn. Một cái bộ lạc, hơn 2000 người, cho dù thu hoạch rất không tệ, một ngày tối thiểu cũng phải tiêu hao hết 6 đến 7 cái đội đi săn giết trở về đồ ăn, nếu là vận khí không tốt, 10 cái đội đều không nhất định. Cho nên đừng nhìn 20 cái đội đi săn rất nhiều, trên thực tế cũng không nhiều, chỉ là vừa tốt đủ mà thôi. Bởi vậy, mấy cái này vết khắc đương thời đến, cổ thị nhất tộc không ít ra ngoài đi săn, chuẩn bị càng nhiều đồ ăn. Mặc dù trong bộ lạc còn có rất nhiều thức ăn dự trữ, nhưng đó là cho ban đêm chuẩn bị, đêm dài đằng đẵng có thể không ngắn, đây chính là trọn vẹn 365 cái vết cắt lúc. May mà gần nhất thu hoạch không sai, phía nam nhiều hơn một mảng lớn đi săn mà, dự trữ sớm đạt tiêu chuẩn, bằng không thì bờ sông chỉ có thể tạm thời đem từ bỏ. Cho nên, tại tiến hành một phen thảo luận về sau, Tứ Mạch làm ra quyết định. Điều động đội một chiếc người hướng bờ sông, bắt cá lớn, tiến hành hòng gió, chờ một đêm qua đi trở về. Không ít người, Triều, Hiệt, Hách Tam Mạch đều ra hai cái đội đi săn, từ một cái đội đi săn, tổng cộng 70 người. Lý Tố cũng không có ở trong đội ngũ, thực lực của hắn mặc dù chiếm được tán thành, cho dù giai đoạn hiện nay tại lĩnh đội bên trong cũng là tiến vào 10 vị trí đầu, đặc biệt là hắn giải quyết gốc, cùng hắn ba đứa hài tử, khóc bản thân liền là 10 vị trí đầu không nói, cùng hắn ba đứa hài tử liên tụ tác chiến tình huống dưới, thực lực có thể so với một cái đơn độc đi săn tiểu đội. Nhưng là hắn dù sao quá nhỏ, còn trẻ, lần thứ nhất phát dục đều không kết thúc, răng đều còn không trả xong. Trong khoảng thời gian này, tự nhiên không thể để cho hắn ra ngoài, muốn đem hắn cho bảo vệ, 8 tuổi, không, 10 tuổi trước đó đều tốt nhất đừng bại lộ cho người khác, bốn chân cũng tốt, hay là cái khác thiên thần sở thuộc bộ lạc. Dù sao các ngươi gia dũng sĩ, bọn họ không có, đường thời điểm còn không có gì, đối với sắp bắt đầu thiên thần ngày có thể không phải là chuyện tốt. Không chỉ như này, trọng yếu nhất là Lý Tố còn không có lớn lên, không có trở thành chân chính dũng sĩ, đạt tới để cho người ta nhìn mà phát khiếp cấp độ, lúc này có thể giải quyết hắn, không thể nghi ngờ đại giới nhỏ nhất. Lần này đại biểu từ xuất phát đội đi săn cũng không phải người xa lạ, là núi. Mặc dù trở về bộ lạc, mà dù sao ra ngoài quá lâu, cực kỳ lạ lẫm, trọng yếu nhất là bọn họ khi đến, Lý Tố giết chết trọn vẹn 4 cái đội đi săn thành viên không nói, còn hủy một cái đi săn lĩnh đội. Cho dù nói hắn tiên phú phi phàm, giác quan trên vẫn còn có chút bị căm thủ, bị lạnh lùng đối đãi. Bởi vậy muốn cấp tốc dung nhập, triệt để trở về, trở thành cổ thị một thành viên, Lý Tố A Mẫu tìm được từ, yêu cầu lần này từ núi thay thế từ nhất mạch hành động. Đối với cái này, từ không có phản đối, mà khác tam mạch sắc mặt người cũng cùng thiện không ít. Nguyện ý vì nhất tộc bỏ ra, lại có huyết mạch, vậy liền không tính ngoại nhân. Mấy cái vết khắc đương thời đến, dung nhập rất nhanh, trở nên cười nói. Lý Tố vẫn như cũ không ai dám tới gần, dù là hắn hành vi là phòng vệ chính đáng, có thể rõ ràng sát tâm quá nặng, là kẻ hung hãn, tại tăng thêm hắn thiên phú lại cao, nghiên kỷ lại mẹ nó tập nhỏ, tiểu cùng hắn đi tiểu không đến một khối, lớn cũng kính nhi biết chi. Lý Tố xem chừng bản thân muốn bị triệt để tiếp nhận, xem chừng muốn chờ thiên thần ngày sau, vì cái kia cái gọi là thiên thần làm mẹ vang. Ai? Mẹ nó thực sự là gặp vì sống, rõ ràng đều tiến vào xã hội nguyên thủy thời kỳ, lại còn cần trải qua cùng xã hội hiện đại kém không nhiều tình huống, nói tốt ngươi hừ hừ hai tiếng, ta hừ hừ hai lần sinh hoạt đâu. Đội ngũ rất nhanh chuẩn bị ổn thỏa, tại 4 vị trưởng lão, 14 lĩnh đội, một đám người xem tha thiết trong ánh mắt, nghệ bước vô cùng kiên định bộ pháp, đi thôi. Tiếp xuống chính là chờ trời tối. Nhìn Thái Dương vừa mới 2 giờ chiều bộ dáng, nói cách khác một ngày này đại khái còn có gần nửa năm bộ dáng. Không hề nghi ngờ, Lý Tố có chút nhàn. Dù sao đây là cổ đại cũng không cái gì giải trí sinh hoạt, tại tăng thêm thân phận của hắn, tiểu hài không tới gần, đại nhân rời xa, tăng thêm bản thân hắn cũng thực sự không biết nên cùng đám người kia trò chuyện cái gì, trừ bỏ ra ngoài đi săn bên ngoài, chỉ có thể một người ở lại nhà. Không sai, một người. Rất rõ ràng mẫu thân hắn sự tình đều so với hắn nhiều. Dù sao đã từng xem như tộc trưởng, có tương đương phong phú quản lý kinh nghiệm, ừ, người nguyên thủy rốt cuộc muốn quản lý cái gì, bị thái gia kéo đi trợ thủ. Không giúp không biết, một đám giật mình, thái gia phát hiện mình tôn nữ quản lý trên thiên phú không tồi, trọng yếu nhất là chịu được nhàm chán, cùng hắn cái kia chỉ biết là đi săn nhị nhi tử không giống nhau, là có thể kế thừa từ mạch trưởng lão tư các người, lúc đầu niên kỷ cũng coi chút đánh, một ít chuyện bắt đầu lực bất tòng tâm lên, tức khắc đem chí kéo lại, trực tiếp không cho đi thôi. Chờ bừng tỉnh, Lý Tố đột nhiên phát hiện, A Sơn thúc mang theo cùng đi đội đi săn viên tham gia cổ thị nhất tộc đại kế, A Mẫu mang theo dưới tay mình dã nương tử nhóm đi cho thái gia hỗ trợ. Có vẻ như cùng đi hơn 20 cái gia nhân, là hắn nhàn. Xem như một người hiện đại, đối mặt kết quả này, Lý Tố có loại ngũ lôi banh đỉnh cảm thụ, ta mẹ nó đường đường một người hiện đại thế mà bị để đó không dùng xó xỉnh. Mặc dù địa vị tôn sùng, lại không phải lấy trí tuệ, mà là lấy sức chiến đấu. Đối mặt kết quả này, hắn cũng rất đau gan. Thế là, Lý Tố hành động, trừ bỏ cường điệu hắn xem như người hiện đại trí tuệ bên ngoài, cũng dự định thử nghiệm một vài thứ, trọng yếu nhất là hắn thật cực kỳ nhàn, không thể tu hành cái thế giới này, trừ bỏ ra ngoài đi săn bên ngoài, hắn không có chuyện làm, tạo ra con người coi như hắn thật không ngại, cũng phải hắn phía dưới lời đầy đủ cái kia công năng không phải sao. Đầu tiên, hắn thử một cái cùng cái thế giới này quan hệ to lớn nhất sự kiện, đánh lửa. Rất ngạc nhiên, có hay không trưởng quản hỏa thần chứng tỏ tại, hắn có thể không thể ma sát bốc cháy. Sau đó, không có sau đó. Tay mẹ nó đều nhanh xoa chọc ra, kết quả mẹ nó mảnh gỗ sừng sốt một đốm lửa đều không thấy được, sờ lên xoa hơn 10 phút, đều nhanh đem phía dưới mảnh gỗ cho chui xuyên chuyển mục, Lý Tố cực kỳ chấn kinh phát hiện, nó lại là lạnh nói cách khác ma sát sinh nóng, cái này vật lý hiện tượng trực tiếp mất. Cơ mờ nở. Ma sát không thể sinh nóng, tọa nhân tiên tổ hắn là làm sao châm lửa? Chẳng lẽ phải dùng hỏa thời điểm, đi ra ngoài đối với thiên thần đến một câu, anh em, mượn cái hộp quẹt. Lý Tố có chút mê, nhịn không được hắn mở ra bản thân thế giới thư, đem nó kêu đi ra, lật đến tọa nhân lấy lửa cái kia một tờ. Thế giới bây giờ, tọa nhân lấy lửa. Thế giới độ phân tích 25, toàn bộ nhân vật độ phân tích 70, cố sự độ phân tích 100, tổng hợp thêm quyền 195. Cơ mở nở, này mẹ nó giả a. Trừ bỏ thế giới độ phân tích, ngay từ đầu chỉ có 5, Lý Tố còn hơi kinh ngạc, tội nhân lấy lửa sao, xã hội nguyên thủy nhà, ta đây còn không biết. Kết quả, này một cái 3 ngày tương đương 1 năm, một buổi tối lại tương đương 1 năm tao tình huống, để cho hắn mở miệng. Ừ, hắn thừa nhận mình với cái thế giới này độ phân tích chỉ có 5 nơi phát ra, ước chừng là bởi vì biết rõ cái thế giới này cờ mở nở là nguyên thủy bộ lạc. Bây giờ, Lý Tố đã không nghi ngờ thế giới độ phân tích tỷ lệ phần trăm, hắn tại trong mắt hoài nghi toàn bộ nhân vật độ phân tích, cùng cố sự độ phân tích tính chân thực này cờ mở nở vẫn là tội nhân lấy lửa. Cho ngươi can diêm, mẹ nó đều đốt không nổi, ngươi nói cho ta biết, làm sao lấy? Lý Tố cực kỳ mờ mịt, hắn lần thứ nhất tiến vào thế giới mảnh vỡ như thế mờ mịt vô phương ứng đối, nhức cả trứng đến cực điểm. Nhi, cực kỳ đột nhiên, A Mẫu trở lại rồi, nàng đội ba cuối cùng sẽ có chút hoài nghi nhân sinh Lý Tố ôm lấy, mặt mũi tràn đầy bất an cùng hoảng hốt tại thời khắc này đắc ý bình tĩnh. Ừ. Lý Tố sửng sốt một chút, tình huống như thế nào? A Mẫu, thế nào? Hô. Thường thường thở ra một hơi, A Mẫu thả Lý Tố, chậm rãi nói, không, không thấy. A. Lý Tố đôi mắt ngơ ngác một chút, có chút ngoài ý muốn, con hàng kia phạm phải sai lầm lớn không nói, lại bị Lý Tố phế tay thuận, bởi vậy bị thủ tiêu lĩnh đội thân phận, mặc dù nói trong nhà ăn dưỡng, tương lai cơ bản nhất định bị kịch. Đối với cái này, Lý Tố âm thầm đau đầu, nghĩ đến bằng không vụng trộm tìm cơ hội chế tác cái ná cao su cái gì, đánh chết đối phương, để cho địch nhân sống sót, đồng thời còn sống ở bên cạnh mình, lại song phương là tan không ra mối thù giết con, cộng thêm cụt tay tàn phế mối hận, cợt mờ nở, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thù này lớn đi, nằm gai nếm mật cái gì tuyệt đối phải đến một bộ. Đồng quy vu tận cái gì cái kia là không cần nghĩ tới. Lý Tố hắn đầu óc cũng không có lớn như vậy, độ lượng lại nhỏ vừa nông, đối đãi địch nhân chỉ có hắn vùi vào trong đất, thi cốt đều hóa mới tính an toàn, nếu là đổi thành tu chân lời nói, còn được đánh nát chân linh mới tính bảo hiểm. Cho nên, chớ nhìn hắn cực kỳ nhàn cực kỳ nhức cả trứng, còn tự thân thử nghiệm đánh lửa, trên thực tế hắn không ít nhớ thương đối phương, muốn đánh hát thương. Thế nhưng không chỉ là đánh lửa, cái gì cũng à, mũi tên à, bấy giờ à, toàn diện làm không này mẹ nó cũng rất phiền muộn. Rõ ràng một bụng ý nghĩ xấu, phi, là một bụng tao chủ ý. Hết lần này tới lần khác một cái cũng không thể dùng. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được chớp chớp bản thân con mắt, này sớm không mất tích, muộn không mất tích, hết lần này tới lần khác thân thể không sai biệt lắm khôi phục, có thể bình thường hành động về sau ở giờ phút quan trọng này mất tích. Phía trước nói, hắn đầu óc không lớn, cực kỳ chú ý đối phương. Có vấn đề. Cổ thị nhất tộc bên ngoài, hướng nam phương hướng, không giống với đội đi săn xuất phát dựa vào tây nam dòng sông phương hướng tiến lên, một bóng người ở trong rừng cây chạy vội, lao thẳng tới nam bắc phương hướng tiến lên. Đó là trọn vẹn hơn phân nửa vết khắc sau mới bị phát hiện mất tích gốc, giờ phút này hắn ba chi chạm đất, hành vi cùng dã thu không thể nghi ngờ, cái mũi không ngừng ngửi ngửi cái gì, một bên xác nhận phương hướng, một bên cấp tốc đi tới. Hắn chạy rất nhanh, động tĩnh không nhỏ, lại tại trên mặt đất, tự nhiên bị trong rừng dã thú phát giác. Có thể hết lần này tới lần khác, lũ dã thu không thấy hắn, phản phất lao nhanh khốc vốn chính là trong bọn họ một thành viên, cũng không có phát động công kích. Giờ phút này, trên mặt hắn trên tay đều mọc ra nồng đậm bộ lông, Lý Tố muốn ở chỗ này, tuyệt đối sẽ chấn kinh, đối phương đây là dự định từ nhân biến thành một người. Hắn song đồng dựng thẳng, tại không đủ ánh sáng trong rừng cây, phát ra ánh sáng, có thể rõ ràng bắt tất cả, như một đầu dã thú. Đây không phải thiên thần che chở, mà là thú thần che chở. Bởi vậy, hắn chỗ lao nhanh phương hướng cũng rõ ràng, là thú thần lãnh địa, bốn chân bộ lạc. Kèm theo hắn không ngừng chạy, trên cổ mang theo, dấu ở ngực bên trong đồ vật bị run đi ra, đó là một cái kỳ quái mục điêu, điêu khắc là một đầu dữ tợn dã thú. Hắn, đổi tín ngưỡng. Chương 285, bốn chân đột kích chương 285, bốn chân đột kích không thấy, nơi đó cũng không tìm tới. Cái này không phải sao vẹn vẹn để cho người ta có chút nóng nảy, biến thành người khác, thay cái sự tỉnh, loại này không thấy, khả năng cao là tìm chết đi sẽ không quá để ý, dù sao phế, sống sót cũng là vương hữu. Có thể cực kỳ hiển nhiên, khóc không phải loại người như vậy, cũng không loại kia không cho người khác thêm phiền quen thuộc. Hắn là người vốn liền ngang ngược, có thể không để ý quy củ làm ra trực tiếp mang nhi tử đi giết Lý Tố loại chuyện này, có thể thấy được hắn tâm lý là cái dạng gì, người như vậy sống sót nghĩ biện pháp tìm ngươi phiền phức mới là thật, làm sao lại chết? Chính là hách mạch bản thân, cũng chau mày, có chút bất an. Bọn họ hiểu rất rõ khớp người này, tâm nhãn so Lý Tố cùng lắm thì đi đâu, còn rất tàn nhẫn, đã từng đi săn thời điểm bị dã thú phản cắn một cái, hắn sau đó ngược sát đối phương, lại chọn vẹn dùng một giờ mới giết chết. Hách có chút phẫn nộ, rất hối hận, cân nhắc đến lòng người vấn đề, mặc dù khớp phạm sai lầm, vẫn là đối với nó tiến hành trị liệu, không chỉ có như thế dù là đội đi săn lĩnh chức vụ bởi vì tàn phế cho hắn hủy bỏ, cũng không hủy bỏ hắn đội đi săn viên thân phận, vật tư mặc dù đã hàng nhất đẳng, nhưng cũng là đội đi săn cấp độ, xem như không tệ. Xã hội nguyên thủy thời kỳ là cực kỳ tàn khốc, trọng thương tàn phế nhân viên, theo lý là nên trực tiếp chờ chết. Sớm biết liền không nên trị liệu hắn, để cho hắn trực tiếp đi chết mới đúng, cũng không có này về sau sự tình. Hách mạch so từ mạch còn tích cực, trực tiếp phát động đội đi săn biên tìm kiếm. Hắn rất rõ giải khốc cá tính, trừ phi chết rồi, bằng không thì đối phương biến mất tất nhiên là vì trả thù, không chỉ có như thế người này tiếp xuống không chỉ biết trả thù đánh cho tàn phế hắn Lý Tố, hách mạch cũng sẽ bị hắn hận lên. Người tự nhiên không tìm được, nhưng lại mang về một cái không tốt lắm tin tức. Có đội đi săn biên tại bộ lạc bên ngoài phát hiện khốc lưu lại dấu vết, không chỉ là dấu chân, còn có thủ ấn. Nhận được tin tức về sau, tứ mạch trưởng lão mặt sắc lập tức có chút biến hóa, sắc mặt có chút khó coi. Thiên thần tín ngưỡng cũng là hai chân đi, bàn tay sẽ không rơi trên mặt đất, đó là thú thần bên kia bốn chân bộ lạc mới có đặc thù. Hách sát mặt rét run, nghĩ tới một cái thật không tốt khả năng, khóc phản bội tín ngưỡng, trốn được. Loại hành vi này tại bộ lạc cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, một chút tâm tính tương đối tàn nhẫn, lại thực lực mạnh mẽ hàng người, chịu không được trong tộc quy củ ước thúc, tuyển lấy phản bội cũng không phải là không có, đã từng liền xuất hiện qua cái nào đó bộ lạc có cường giả phản bội chạy trốn, vẫn là dũng sĩ, đi bốn chân bên kia, thành vương, còn cùng nguyên bản bộ lạc tác chiến, cuối cùng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới mới đem giết chết. Cùng thiên thần tín ngưỡng khác biệt, thú thần tín ngưỡng, chỉ cần nắm giữ thú thần pho tượng, bỏ qua lý trí, trở về giã nội tâm thú tính, liền có thể thu hoạch được che chở, trở thành thú thần con dân. Không chỉ như này, thú thần con dân cũng cùng thiên thần con dân khác biệt, bọn họ mặc dù có tư duy năng lực, trí tuệ không thấp, nhưng càng thêm tiếp cận giã thú, không có thiên thần con dân huyết mạch quan niệm, cá thể ở giữa càng thêm tàn nhẫn, đồng tộc cùng nhau ăn một chút cũng không ngoài ý muốn, nhưng đối với kẻ ngoại lai tiếp nhận cũng rất đơn giản, yêu cầu duy nhất chính là thực lực. Dưới tình huống bình thường, một người tàn phế người đi thú thần bên kia, thời gian sẽ sống rất khổ, có thể khóc không giống nhau, hắn muốn là đi săn lĩnh đội, bây giờ cho dù gãy một cái tay, lĩnh đội kinh nghiệm thực lực vẫn còn, tại thú thần dưới sự che chở mặc dù sẽ đánh mất rơi vũ khí sử dụng, nhục thể lại có thể được tăng lên, thực lực có khả năng rất lớn tính không giảm trái lại còn tăng. Trung ương nhà cỏ bên trong, tứ mạch trưởng lão mặt sắc rất khó coi, đặc biệt là hách mạch càng là tái nhợt. Bốn chân cùng cổ thị đó là từ địch, từ cổ thị còn không có thành lập trước đó là được, một cái kia thủ sâu như biển, tiên tổ bị đối phương giết chết, đổ máu không phải một lát, mà là mười mấy cái, hơn trăm cái ngày đêm. Làm sao bây giờ? Muốn hay không phái ra đội một người đi truy sát? Sớm không đi, trễ không đi, hết lần này tới lần khác tại giờ phút quan trọng này đi, đây cũng không phải là một cái vấn đề nhỏ. Dù sao, cổ thị bảy con đội đi săn chân trước mới rời khỏi, đối phương chân sau liền đi theo, đang suy nghĩ gì hoàn toàn có thể đoán được. Một khi bị đối phương trở về bốn chân, khả năng cao cái đội ngũ này sẽ bị tập kích. Hành động lần này, bản thân cũng không định cùng bốn chân tranh phòng, chuẩn bị lặng yên tiến đến, tránh đi bốn chân, chờ đến bờ sông đứng tìm tới địa phương đứng bước chân, đi săn cá lớn thu hoạch tài nguyên, cùng phòng thủ làm chủ, bất hòa đối phương khai chiến. Lần này đội ngũ có cường giả, bộ lạc mạnh nhất đệ nhất, thứ ba, thứ năm đội đi săn đều ở bên trong, còn nắm giữ cốt khí dòng giã ba kiện nhiều, mục tiêu liền sợ bị bốn chân phát hiện, từ đó điều tới tổ linh tập kích. Có thể khóc nếu là đi bốn chân, đem tin tức truyền đạt, bốn chân tất nhiên sẽ từ vừa mới bắt đầu liền điều động đại bộ đội đi qua truy sát đánh lén, đặc biệt là tổ linh chỉ sợ sẽ không là một cái, mà là số nhiều. Có cốt khí nơi tay, bị trực tiếp cầm xuống sát suất rất thấp, nhưng tử thương khó tránh khỏi. Một khi thương vong quá lớn, không chỉ là bờ sông cá lớn tài nguyên không cách nào thu hoạch đơn giản như vậy, sẽ còn ảnh hưởng đến không lâu sau đó thiên thần ngày tham gia. Không được. Chiếu lắc đầu, đối phương nếu là được thú thần che chở, trong rừng rậm tiến lên xa so với đội đi săn càng có hơn ưu thế, sẽ không bị giã thu tập kích, thực lực của hắn không yếu, cố ý chờ đợi mình thân thể khôi phục mới rời khỏi bộ lạc, hiển nhiên cân nhắc đến bị đuổi giết khả năng, đuổi không kịp. Hay nói, vậy để cho người đi thông chi rời đi đội đi săn. Không được, bảy cái đội đi săn đã là trước mắt bộ lạc cực hạn, lại nhiều, phòng giữ cùng đi săn sẽ xuất hiện vấn đề. Su gái đâu? Có thể chứ? Ừ, nói là Lý Tố. Hắn truy tung năng lực rất mạnh, cùng đội đi săn cùng một chỗ thời điểm, có thể phát hiện ẩn nấp năng lực cực cao đuổi báo. Rất nhanh, lắc đầu, bị hủy bỏ. Lý Tố thực lực tự nhiên không cần hoài nghi, nhưng hắn vẫn như cũ quá nhỏ, sinh trưởng thời gian còn thiếu rất nhiều, có thể nói từ giờ trở đi bắt đầu không qua một đêm lại hoặc là một ngày, hắn đều chính là một cái nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lúc này thả hắn ra ngoài, vạn nhất xảy ra vấn đề, đối với cổ thị nhất tộc mà nói cũng là tổn thất to lớn. Tạm thời trước hết như vậy đi. Cuối cùng, chiếu lắc đầu, ta tin tưởng đội đi săn thực lực, đồng thời bọn họ còn mang đi ra ngoài ba kiện cốt khí, trong đó có một cái ứng phó tổ linh có rất lớn hiệu quả, coi như khốc đã tới bốn chân, gấp gáp bộ đội tiến về, đội đi săn bên kia cũng tất nhiên tìm xong rồi căn cứ địa, chỉ là phòng thủ mà không huyết chiến lời nói, kiên trì một đêm vấn đề không lớn, mà chỉ chờ tới lúc bình minh, ưu thế liền sẽ chuyển biến đến đội đi săn bên kia. Nghe chiều lời nói, mặc dù mặt khác tam mạch sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi, vẫn gật đầu, công nhận đối phương lời nói. Khớp tình huống, Lý Tố tự nhiên cũng biết. Không nghĩ tới đối phương thế mà phản bội chạy trốn, điểm ấy hắn không thể nghi ngờ tương đối ngoài ý muốn, vì báo thủ, đối phương thế mà nguyện ý bỏ ra thật lớn như thế đại giới, từ trí thông minh nửa tàn, triệt để biến thành náo tàn. Quả nhiên, nhân loại loại sinh mạng này một khi hận ý đi lên, vậy thật đúng là để cho người ta kinh dị, cái gì cũng làm đi ra. Thở hắt ra nhi, Lý Tố cả người hắn đều nhẹ nhõm không ít. Trên thực tế địch nhân, hắn không sợ đối phương hung ác tàn nhẫn, cũng không sợ đối phương cường đại đáng sợ, sợ nhất là đối phương thu được đồng đội mình thân phận, bị quy tắc bảo hộ, có thể đường hoàng đứng ở bên cạnh mình, đây mới là nhất mẹ nó khó chịu, đặc biệt buồn nôn, toàn thân cũng không được tự nhiên. Đi bốn chân, thật sự là quá tốt, lần sau gặp được trực tiếp đánh chết, lấy cớ đều không cần. Hắn bình tĩnh rèn luyện thân thể của mình, thực sự nhàn nhức cả trứng. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn ở cái thế giới này không có đất dụng võ, mặc dù tu hành hiệu quả rất kém cỏi, dựa vào hô hấp và đặc biệt động tác chỉ có thể mấy cái vết khắc ngày tài năng sinh ra như vậy ném một cái ném hiệu quả, nhưng dù sao cũng tốt hơn cái gì cũng không làm không phải sao. Bất quá cái thế giới này quy tắc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Đánh lửa không nhiệt độ còn chưa tính, dù là đào hố, trên chôn mấy cây gai nhọn xuống dưới, cái này đơn giản nhất bấy dập cũng không được. Lý Tố tự mình thử qua, phía dưới không có chôn gai nhọn, phía trên một lớp mỏng manh, kết quả có người sửng sốt cứ như vậy đi tới, không rơi vào trong cạm bẫy. Cái này cách lớn phổ. Đúng rồi, chính hắn đi qua lại rơi vào. Cho nên, logic đâu? Vật lý học đâu? Mặt với cái thế giới này tình huống quỷ dị, Lý Tố chỉ có một cái cảm giác, may mắn Liễu Tần không ở cái thế giới này, bằng không thì thật có thể để cho hắn tam quan vỡ vụn, dù sao hắn Lý Tố là nát. Thời gian một chút xíu đi qua, không ngừng đối với thân thể tiến hành rèn luyện, Lý Tố hắn tại vững bước trưởng thành lấy, lại là một cái thiên thời ngày trôi qua, hắn lại lớn một tuổi, thân thể đều nhanh một M6, 7 tuổi, một M6, tại cùng tuổi bên trong coi là cự nhân, có thể nhìn xuống 9 tuổi một lần tất cả bé con. Màn đêm chậm rãi tiến đến. Nhất định phải nói, không hổ là đại bộ lạc, cùng hắn ở hang chớp động lúc hoàn toàn không giống. Bọn họ lúc kia đã bắt đầu chuẩn bị đem hang động chắn, tất cả mọi người chen tại trong một cái động, cũng không sống động, mỗi ngày dựa vào chứa đựng đồ ăn sống qua, đồng thời còn tận lực không lên tiếng, miễn cho hấp dẫn đi ra bên ngoài dã thú, cũng may mà Lý Tố thân thể không kém, bằng không thì buổi tối đầu tiên hắn thật không nhất định sống được xuống tới. Chương 285, bốn chân đột kích 2 chương 285, bốn chân đột kích 2 mà cổ thị nhất tộc, mặc dù cũng bắt đầu đem bên ngoài tiến hành phủ kín, không xuất hiện ở đi, bên trong nhưng vẫn là nên làm gì, nữ nhân, hài đồng một chút cũng không cần trương. Đội đi săn toàn bộ trở lại rồi, đóng giữ trong bộ lạc 14, hơn 140 người, thùng sắt một dạng bao vây lại. Còn có cốt khí, trước đó Lý Tố không thể nhìn thấy, kèm theo trời tối, lại thấy được. Tại trong bộ lạc, lấy ra một cái bàn khác, phía trên trưng bày một kiện cốt khí, có đội đi săn ở một bên trông coi. Căn cứ A Mẫu thuyết pháp, một khi chuyện phát sinh, trông coi đội đi săn liền sẽ tức khắc cầm lấy cốt khí, kích phát cốt khí năng lực, khu trục dã thú. Cổ thị lấy ra cái này cốt khí, cũng là một cái tiếng khí, nghe nói đến từ độc chân đứng thẳng, đồng thời trên đỉnh đầu mọc ra sừng thú ăn thịt dã thú. Con thú này rất đặc biệt, nó lúc đi lại trong thân thể sẽ truyền ra kinh lôi đồng dạng vận động, móc ra cốt khí bộ dáng cũng đặc biệt giống một cái cổ, có thể thông qua lấy tay đánh ra cốt khí phát ra âm thanh. Thanh âm thật lớn, nghe được sẽ sinh ra một loại 10 điểm lột ngạt cảm giác, cùng dạ ma cốt khí không sai biệt lắm, bất quá tính chất trên là để cho trốn đi sinh vật nhịn không được phóng đi đến, chạy tán loạn khắp nơi, mặc dù không có hấp dẫn người đi qua lực khống chế, hiệu quả lại hết sức kinh người, từ thứ một tiếng vang lên thì sẽ sinh ra to lớn tiền trán cảm giác, nhiều nhất 3 tiếng liền chịu không được, phải thoát đi. Xa xa liếc nhìn món kia cốt khí, Lý Tố có chút hiếu kỳ, chân sau quái thú có thể cùng hắn chi thức đối lên số, chỉ có Quỳnh Nưu, bất quá trên đầu nó không sừng, thanh âm cũng là từ trong mồm phát ra, mà không phải từ bụng bên trong. Đương nhiên, nhất làm cho Lý Tố hắn hiếu kỳ là chân sau dã thú, đến tột cùng là dựa vào ăn cái gì? Ăn cỏ còn dễ nói, nhảy đi cũng không cái gì, dù sao thảo nó sẽ không chạy, có thể con hàng này nó ăn thịt ta, đến tột cùng là làm sao đổi tới con mồi. Trời rất nhanh tối rồi, huy nguyệt giữa trời, ánh sao đầy trời lóe lên lóe lên. Rất bình tĩnh, ừ, phải nói khó được bình tĩnh. Đi tới cái thế giới này 4 ngày 3 đêm, đây coi là lần đầu tiên vượt qua yên tĩnh chỉ có tự mình một người ban đêm, không cần tất cả mọi người nhét chung một chỗ, lại tiếp xuống dòng dã 365 cái vết khắc đều không rửa tắm, đến cuối cùng mùi vị đó có thể hun chết cá nhân. Cái này rất tốt, Lý Tố nhịn không được lệ nóng doanh trọng, cảm động không thôi. Văn minh, quả nhiên rất trọng yếu. Cho dù nói chỉ là cái này loại đơn giản nhất nhà cỏ. Đắt, đắt, đắt. Đáng tiếc, yên tĩnh không có bao nhiêu thời gian, gấp rút đánh tấm ván gỗ thanh âm vang lên, đồng thời còn không phải một chỗ, mà là mấy cái địa phương đồng thời gõ vang. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, gấp rút tiếng bước chân, nhanh chóng tiếng hít thở, khẩn trương thanh âm đàm thoại, không thể nghi ngờ đều hiện lộ rõ ràng một việc, nguy hiểm lại tới. Đối mặt kết quả này, Lý Tố tự nhiên cũng ngồi không nổi nữa, đi ra ngoài. Cực kỳ bối rối, trọn vẹn hơn 2000 người cổ thị nhất tộc, hiếm thấy người người trên mặt đều lộ ra thần sắc khẩn trương, nữ nhân nhi đồng thì cũng tôi đi, đội đi săn cũng là như thế. Bọn họ 10 điểm khẩn trương, cầm thạch mâu tay cũng nhịn không được dùng sức quá độ. Có thể khiến cho đội đi săn người đều khẩn trương như vậy, Lý Tố nhịn không được kinh ngạc một chút, ngay sau đó nghĩ tới một cái khả năng. Sẽ không phải là bốn chân chạy tới bên này a? Dù sao có thể để cho một cái bên trong đại hình nắm giữ cốt khí bộ lạc hốt hoảng như vậy sự tình cũng không nhiều. Liên tưởng đến khóc rời đi, hắn Lý Tố khẽ cho mày, nói cách khác đối phương không mang người đi đánh lén ra ngoài bảy cái đội đi săn, mà là hướng về bộ lạc bên này dễ tới. Xác thực, bộ lạc bên này người càng nhiều, cũng có cốt khí, có thể cực kỳ hiển nhiên, vướng víu cũng nhiều, mục tiêu càng lớn. Không phải nói tin thú thần sẽ náo tàn sao? Cái này nhìn cũng không giống như là náo tàn bộ dáng. Tất cả nữ nhân xem trọng hài đồng, mang về trong nhà, không cho phép ra đến. Nam nhân cầm lên vũ khí, hiệp trợ đội đi săn tiến hành phòng ngự. Trưởng lão thanh âm vang lên, đối với hoang mang đám người tiến hành chỉ thị, có chút rối loạn đám người tức khắc tìm được người đáng tin cậy, nhao nhao bắt đầu hành động. Lý Tố cũng đội vàng đi theo, tụ hợp đến trong đám người, xông về đã bị phong bế cửa vào miệng cống. Đứng ở dùng gốc cây khốn thành một loạt miệng cống bên trên, hắn nhìn về phía bên ngoài. Ánh trăng như trời, chiếu bên ngoài một mảnh sáng ngời. Nhưng thấy mấy trăm mét có hơn trong rừng cây, bóng người trọng trọng, không, phải nói bóng thu trọng trọng, có gần trăm tại trong rừng cây kia, con ngươi tản ra hào quang màu bí lục, tham thẳm nhìn xem bên này. Giữa bọn chúng còn có mấy cái hình thể rõ ràng lớn dã thú. Rất nhanh, bốn vị trưởng lão đến, đứng ở miệng cống bên trên, bốn vị sắc mặt lão nhân vô cùng khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới bốn chân sẽ thẳng đến bọn họ mà đến. Nhìn xem rừng cây chỗ sâu ảnh tử, tối thiểu có hơn trăm người, không chỉ như này còn có tổ linh cũng ở đây, nằm chắc đầu. Đáng chết khốc. Hách Song Đồng phun lửa, vô cùng phẫn nộ, hung ác một quyền đập vào miệng cống trên. Nói thế nào cũng là sinh dưỡng chi địa, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế ác độc, trực tiếp mang theo bốn chân đại bộ đội đến đây, đây là dự định diệt đi cổ thị nhất tộc ai chuẩn bị đi. Chiếu hít một hơi, không hề nghi ngờ đại nguy cơ, cổ thị nhất tộc to lớn nhất nguy cơ lại tới. Nhiều như thế bốn chân đến đây, không hề nghi ngờ tiếp đi ra nên tiếp lấy bọn họ, tất nhiên sẽ là một trận huyết chiến. Mặt khác ba tên lão nhân gật gật đầu, bắt đầu an bài lên. Đội đi săn, đội 7 bảo trì cảnh giới, đội 7 buông lỏng nghỉ ngơi, từ giờ trở đi chia 2 tổ, mỗi tổ đội 5 cảnh giới, 2 đội phòng giữ tốt cốt khí, đồng thời làm tốt đối trên trời phòng bị. Đây là một trận đánh lâu dài, không muốn quá nhiều tiêu hao thể năng, bốn chân mặc dù cùng dã thú không khác, lại hết sức xảo trá, sẽ không lung tung phát động công kích, chân chính ác chiến sợ rằng sẽ ở trong đêm, thậm chí sau đêm. Đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc, rất quen thuộc bốn chân quen thuộc, mặc dù bỏ lễ nghi, đại bộ phận trí tuệ lại như trước vẫn là người, tràn ngập xảo trá, xa so với dã thú càng thêm gian xảo, càng thêm khó có thể đối phó. Hải tử, không bao lâu, từ tìm tới, để cho Lý Tố đi qua. Bốn chân nam hiểu nhất chờ đợi, bọn họ kiên nhận viễn siêu dã thú, đồng thời hiểu được vận dụng chiến thuật. Bây giờ đội đi săn, chủ lực rời đi hơn phân nửa, còn lại mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng không có trực tiếp cùng bốn chân tiến hành qua đối kháng, bọn họ khẩn trương thái quá, cứ tiếp như thế, không bao lâu chỉ sợ cũng sẽ tinh thần sụp đổ. Khẩn trương cao độ mặc dù có thể đề cao lực chú ý, có thể lâu, ai chịu nổi? Không đem bốn chân mang tới, không thể không nói, hắn đã từng xem như đội đi săn lĩnh đội, ý thức còn không có ném. Trưởng lão ý là muốn giết ra ngoài, đối phương như thế nhanh chóng chạy đến, vừa vặn trời tối liền hào phóng bại lộ, để cho chúng ta phát hiện, tiếp xuống bọn họ sẽ không tiến công, sẽ chỉ không ngừng tiến hành khiêu khích, gây nên chúng ta bên này người khẩn trương, mọi mệnh chúng ta tinh thần, dạng này tiến vào bọn họ tiết tấu cũng quá mức bị động. Cho nên ta kỳ vọng ngươi và hai, đội 5, đội 7 người cùng một chỗ, từ phía sau ra ngoài, trái lại trực tiếp đánh lén bốn chân, bọn họ mặc dù gian xảo, có thể tư duy quá mức tới gần dã thú, am hiểu đánh lén, lại không am hiểu ứng đối đánh lén. Càng nhanh hành động, bọn họ lại càng nghĩ không ra. Lý Tố nghe vậy, nhìn không được chớp chớp bản thân con mắt, dù sao cũng là trưởng lão à, quả nhiên có một bộ. Hắn nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt, tốt. Mặc dù bên ngoài bốn chân rất nhiều, còn có mấy cái hình thể khá lớn dã thú, cũng không có cho Lý Tố truyền đến uy hiếp chí mạng, ra ngoài liệp sát chết cũng tốt, đặc biệt là bên trong ba con chân ra hỏa, ngồi sống chặt. Ừ, hắn ánh mắt cực kỳ nhọn, tìm được bị tự tay đánh gãy bả vai khớp, đối phương cũng ở đây bên trong. Rất nhanh, Lý Tố, đội 2, đội 4, đội 5 bị tập kết lên, lấy được vũ khí, trong đó đội 2 cùng mang tới cốt khí, Lý Tố nghĩ nghĩ, tương dạ ma khoang miệng lưu lại cho đi A Mẫu, bản thân mang theo xoắn núi, sẽ lên đường. Chỉ mang trên mặt lo lắng, tử, cẩn thận. Lý Tố cực kỳ thản nhiên, nói thẳng, tốt, A Mẫu, ta cho tới bây giờ đều rất sợ. Xảy ra ngoài ý muốn, bản thân tuyệt đối chạy nhanh chóng. Chiều dẫn người tới, mỗi người bưng lấy một bát chứa đầy máu tươi bát đá, đưa tới Lý Tố trước mặt bọn họ. Nhìn xem đội 2 bọn họ ngửa đầu liền uống, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được trực tiếp hít rút, mí mắt chấn động điên cuồng loạn động, đây là tăng thêm lòng dũng cảm rượu tiên tổ tăng thêm lòng dũng cảm huyết. Ta có thể nói tạm thời các hạ, trở về tại uống sao? Thấy thế nào đều giống như tại đứng cờ được không? Điểm xấu a. Rất nhanh tất cả mọi người uống xong, thả bát, khi ánh mắt đều nhìn về Lý Tố về sau, hắn đau răng, không thể không nắm lỗ mũi, đem trước mặt tràn đầy một bát huyết làm xuống. Cổ thị tất thắng. Tất thắng. Chương 286, huyết chiến chương 286. Huyết chiến quả nhiên nhân loại sinh vật này tuyệt đối không thể xem thường, cho dù nói loại này thời kỳ thượng cổ, còn tại mặc gia thú, an lông ở lô thời điểm, bọn họ vẫn như cũ minh bạch thỏ không có ba hang đạo lý. Trăng lưới liền một góc, thế mà bị bọn họ đào đới ra một cái hố, có thể nối thẳng bên ngoài. Ba tổ người, tại tăng thêm Lý Tố, trực tiếp xuất phát, dọc theo cái này hang ngầm động ra ngoài. Đại bộ phận tộc nhân đều không biết nơi này tồn tại, trong bộ lạc chỉ có trưởng lão, cùng 5 vị trí đầu đi săn lĩnh đội mới hiểu. Tựa hồ cảm nhận được Lý Tố hiếu kỳ, đội 2 lĩnh đội vừa đi vừa giải thích nói, cho nên khóc cũng không biết trong bộ lạc có dạng này đường hầm. Thì ra là thế, ta nói tất nhiên tồn tại dạng này đường hầm, vì sao khóc không có trực tiếp mang theo bốn chân người trực tiếp từ bên này giết tới. Từ cửa vào cửa áp bên kia tiến đánh, cho dù nói bốn chân có tổ linh cùng một chỗ, thân thể khổng lồ, có lực lượng khổng lồ, cũng không tốt đánh. Bởi vì cổ thị nhất tộc có cốt khí, hơn nữa còn là hai kiện. Một món khác Lý Tố chưa thấy qua, không rõ ràng là cái gì, thế nhưng kiện có thể vang lên tiếng sấm nổ cốt khí hắn lại nghe A Mâu nói qua, đối với xua đuổi, ảnh hưởng dã thú có tác dụng cực lớn, cho dù nói là đồng dạng có năng lực kỳ lạ tổ linh, cũng không biện pháp miễn dịch, sẽ bị kích thích, từ đó phát cuồng. Dã thú thủy chung là dã thú, một khi phát cuồng, đau răng cũng không phải là cổ thị bên này, mà là bốn chân. Cho nên trưởng lão bọn họ mới có thể nói bốn chân sẽ không tức khắc phát động tiến công, mà là sẽ kéo dài không ngừng ở bên ngoài khiêu khích, để cho đội đi săn không dám buông lỏng, mọi mệnh tinh thần bọn họ lực. Một, đội 3 vắng mặt phía dưới, kéo dài tính loại khiêu khích này, vẻn vẹn chỉ có 2-4-5 đội 3 tại tình huống dưới, rất khó thời gian dài kiên trì. Dù sao đêm rất dài, chừng 1 năm lâu, 365 đạo vết khắc lúc, để cho bốn chân ở bên ngoài một mực kéo dài không ngừng kích thích, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng, thời gian ngắn còn không có gì, sau một quãng thời gian sẽ sụp đổ. Đau ở trong tay người khác, gác ở trên của mình, cho dù nói ngươi biết rõ hắn sẽ không chặn, nhưng ngươi chịu được sao? Chỉ là không nghĩ tới mấy cái lão nhân cư nhiên như thế quả quyết, không chút do dự liền chuẩn bị dự định phản kích, lấy nhanh đánh nhanh, đối phương vừa hoàn thành bố cục, liền trực tiếp từ ngoài dự liệu hang ngầm động bên này đi qua, trái lại đánh lén đối phương. Kế hoạch rất không tệ. Bốn chân rất mạnh, đặc biệt tam hiểu ra chiến, nhưng trước mắt cái này thời tiết nên nói như thế nào đây, cũng không quá thích hợp bọn họ, ưu thế không đủ rõ ràng. Nguyệt quang quá sáng, không đủ đen, này đối cổ thị nhất tộc mà nói không thể nghi ngờ liền là chuyện tốt, đội đi săn bản thân liền lấy ăn thịt làm chủ, động vật nội tặng cái gì thường xuyên ăn bảo, ánh mắt rất tốt, tại loại này dưới ánh trăng, cùng ban ngày không có gì khác biệt, sức chiến đấu sẽ không hạ thấp quá mức rõ ràng. Hang ngầm động không dài, cũng liền đi bộ từng điểm chung nhiều một chút, kỳ thật cũng liền chừng 100 mét, chỉ có thể nói đường tương đối nhỏ hẹp, đi có chút chậm, một lần chỉ có thể một người. Rất nhanh, bọn họ liền ra đến bên ngoài, 30 người đội ngũ hợp thành tụ lại. Thụy, một hồi ngươi cùng ta cùng một chỗ, mặt khác hai cái tiểu tổ riêng phần mình đội một, từ chúng ta đầu tiên phát động công kích, hấp dẫn kinh động địch nhân, về sau các ngươi đang xuất thủ. Đội hai lĩnh đội trực tiếp an bài lên. Xem như 5 vị trí đầu đội đi săn, hắn lời nói công dân phản bác, Lý Tố cũng nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi sẽ sử dụng cốt khí sao? Đội hai đội trưởng nhìn về phía Lý Tố, cực kỳ đột nhiên hỏi. Thổi lên nó. Lý Tố kinh ngạc một lần, cái này còn cần biết sao? Không phải liền là cầm lên đem nó thổi lên thì phải? Không đúng, loại kia đơn thuần thổi lên sẽ chỉ làm thổi bản thân ngươi sẽ không bị ấn tượng, nhưng đối với chung quanh sẽ phát động không khác biệt công kích. Còn có thuyết pháp này. Lý Tố ngơ ngác một chút. Cốt khí sử dụng cần quán chú ngươi ý chí, thổi nó thời điểm được rồi. Thụy, ngươi cốt khí trước hết không cần. Hắn lắc đầu, lúc này thời gian quá mau, không có rảnh giải thích. Dù sao xem như cổ thị trước mắt mạnh nhất ba cái tiểu đội toàn bộ đều ở nơi này, cần tốc chiến tốc thắng. Dạng này, trừ phi bị bốn chân vây quanh, lại hoặc là bị tổ linh công kích, ngươi tận lực tránh cho sử dụng cốt khí a. Đội hai lĩnh đội bố vô đầu mình, bởi vì hắn thiết phú, quên đối phương mới theo chỉ bọn họ trở về, căn bản không biết những cái này, mà bộ lạc phương diện hiển nhiên là dự định để cho hắn đi tham gia sau đó không lâu thiên tầng này, đến lúc đó có là thời gian chậm rãi dạy bảo. Lý Tố ngơ ngác một chút, hắn sau khi suy nghĩ một chút lấy xuống ngực mang theo cốt khí đưa cho đối phương nói, tất nhiên dạng này cho các ngươi dùng a. Ừ. Đội hai lĩnh đội khẽ giật mình. Cốt khí có thể bị nhất tộc coi trọng như vậy, là mất rồi một kiện tình huống dưới. Tại nguyên thủy bộ lạc người này cửa vô cùng trọng yếu thời kỳ đều có thể làm ra đem A Mâu phụ thân nhất mạch mười mấy người cho đuổi ra ngoài, bởi vậy có thể thấy được thứ này uy năng chỉ sợ cũng không kém, nếu là có thể phát huy ra dạ ma lúc ấy lực lượng lời nói, thứ này uy lực không thể nghi ngờ liền khá kinh người rồi. Cũng liền Lý Tố hắn có thể phong bế cơ hồ không bị xoang mùi âm tần ảnh hưởng, mà khoang miệng sóng âm hắn lại một mực cách rất xa. Bằng không thì, đổi một người, xương cốt đều xốp giòn biến thành cức, bị dạ ma cho kéo ra. Tốt. Không có lề mề, lúc này, có nhiều một kiện cốt khí có thể phát huy, sức chiến đấu tự nhiên cũng sẽ bằng thêm một phần. Đồng thời dạ ma xoắn núi, hắn là biết rõ, thanh âm có ma tính, cùng trong bộ lạc bây giờ món kia tiếng cổ tương đương, đều có kích thích thần trí hiệu quả, có thể khiến cho bốn chân tổ linh cuồng loạn, không cách nào hình thành hữu hiệu hiệp đồng tác chiến. Tiếp nhận cốt khí, đội hai lĩnh đội suy nghĩ một chút, đưa cho đội bốn nói, các ngươi một tổ, chúng ta từ phía đông đầu tiên phát động, các ngươi từ phía tây tới gần, lấy cốt khí hỗn loạn bốn chân tổ linh. Tốt. Rất nhanh, hai bên tách ra. Một bên 20 người, một bên 11 người, cấp tốc cuốn vòng, hướng về bốn chân buôn tập đi. Không bao lâu, thông qua ánh trăng, lờ mờ có thể nhìn thấy rừng phía trước có thân ảnh toán loạn. Đội hai lĩnh đội khoát tay để cho đội viên dừng lại. Hắn hít một hơi, nhìn một chút chúng nhân nói, đều chuẩn bị xong. Bao quát Lý Tố ở bên trong, tất cả mọi người cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Đội hai lĩnh đội gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một góc có điểm giống sừng tê giác hình dạng, bất quá rất nhỏ, toàn thân trắng bệ, kết cấu rõ ràng cùng Lý Tố từng chiếm được cốt khí khác biệt. Đây là vọng nguyệt tê giác, là một loại cực kỳ kỳ lạ sinh vật, thích xem mặt trăng, đặc biệt là minh nguyệt giữa trời thời điểm, cơ hồ có thể ở tại chỗ tranh tài một đêm không lúc đích. Năm đó vì bắt giết nó, chết rồi không ít người. Đội hai lĩnh đội cười hướng về phía Lý Tố giải thích nói, cái sừng này năng lực rất đặc thù, huy động nó đạt tới nhất định tốc độ, có thể đánh trúng hư không, hình thành chấn động mãnh liệt, bị chấn động đánh trúng sinh mệnh, bất kể là người, vẫn là dã thú nội tạng đều sẽ giống như bị đụng mở dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Sau khi trở về có không ít chiến sĩ không hiểu thổ huyết mà chết, thân thể không hiểu sợ, đồ bên trong toàn bộ từ trong mồm phun ra. Nó tại cốt khí bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy, thuộc về chỉ nhằm vào phía trước tiến hành đả kích, không thể thông qua ý chí khu động. Lý Tố kinh ngạc nhìn một chút trên tay đối phương trắng nón như ngọc sừng, này nghe có chút ngưỡng bức. Dạ ma khoang miệng tựa hồ cũng có loại hiệu quả này, bất quá nó mặc dù cũng đầy đủ trùng kích, có thể lực lượng càng nhiều là lấy trạng kích phương thức thể hiện, mà không phải trùng kích. A, Lý Tố nhướng mày, hắn nhịn không được quay đầu, ánh mắt nhìn về phía bốn chân bên kia. Hắn ngũ giác phi thường linh mẫn, rừng rậm bên trong động tĩnh trên cơ bản không thể gạt được hắn. Cảm nhận được mấy chục đạo thân ảnh hướng về bên này phi tốc tới gần, Lý Tố sắc mặt nhịn không được biến đổi, không tốt, bị phát hiện. Khoảng cách còn rất xa, bọn họ động tĩnh rất nhẹ, cho dù nói đội viên thực lực cũng không kém, một đi ngang qua đến chỉ có hơi thanh âm, đồng thời bọn họ tại ngược gió vị trí, điểm ấy động tĩnh cũng cần phải không xuyên qua được mới đúng, đối phương có thể nghe được, chỉ sợ hẳn là có đầy đủ hơn người tính lực người, lại hoặc là tổ linh. Lời nói chưa rơi, Lý Tố đống nhiên một trận ác hàn, hàng trăm hàng ngàn tin tức hợp dòng, tại trong đầu của hắn sinh thành một cái hình ảnh. Thật thật đáng tiếc. Thanh âm vang lên mang theo tiết hận ý vị, khoảng cách Lý Tố không xa, cầm vọng nguyệt tê giác đội hai cực kỳ đột nhiên siết chặt sừng tê, đánh vào Lý Tố trước người. Đông. Một tiếng nghĩ, không khí đột nhiên liền nổ tung, tạo thành một cỗ tường không khí, trực tiếp liền hướng về Lý Tố ép tới. Vì sao ngươi không phải chúng ta nhất mạch đâu? Đội hai đội thở dài một cái, rất là tiếc hận, dù sao, đây chính là có dũng sĩ thiên phú, tương lai đáng sợ cường giả. Bá. Trả lời hắn lại là một trôi thanh mâu, trực tiếp đâm xuyên sừng tê sóng xung kích, ở đối phương cực kỳ ngạc nhiên trong ánh mắt, một mâu đánh vào đối phương cầm sừng tê trên tay phải. Bành. Hai tiếng vang, Lý Tố bay ra ngoài, bị to lớn trùng kích xuyên qua thân thể, còn chưa rơi xuống đất liền phun ra búng máu tươi lớn. Mà đội hai đội trưởng, coi như thảm, Lý Tố thanh mâu, chỉ là thiên thần che chở phải có một. 99 lần tổn thương làm sâu sắc, ngay kế hắn lực lượng dĩ nhiên vượt qua 800 cân, thẳng đến 900 đi, nói cách khác đánh ra là 1710 cân lực đạo. Sau đó bản thân hắn tấm đệm thiên thần lông dê, bản thân tại đâm tới trên cũng có tăng thêm, cùng thiên thần hoàn toàn nhất trí, lại là một 99-1, 99-1, 99, to lớn nhất chuyển vận hiệu quả đồng đẳng với đạt đến gấp 3. Đó là trọn vẹn 3.000 cân lực lượng. Hai người bọn họ khoảng cách không xa, vừa vặn hai thước khu ở giữa, Lý Tố một mâu đâm tới tốc độ tiếp cận dây 100 km. 3.000 cân lực lượng, bị mỗi dây 100 km tốc độ mang theo đánh vào nhục thể thân eo phía trên, đó là cái gì khái niệm? Tại chỗ đội hai đội trưởng tay phải liền bị Lý Tố đánh nát, không sai, không phải đâm xuyên, là trực tiếp đâm nát. Chương 286, huyết chiến 2 chương 286. Huyết chiến hai lực lượng đáng sợ từ đội hai đội trưởng trên tay phải bộc phát, mũi thương lực lượng chẳng những đem hắn bàn tay phải, trước cánh tay hoàn toàn xé rách, càng lôi cuốn lấy huyết dịch của hắn nổ vào hắn sau bên trong cánh tay, phản phất không phải là bị người dùng mâu cho đâm trúng, mà là bị người ở đâu thả trái lựu đạn mở dạng, hắn cả cánh tay phải cánh tay đều bị nổ bành, bả vai đều hóa thành mảnh vụn, nếu như không phải góc độ không đúng, này một mâu liền có thể đánh chết hắn. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đội hai không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Tố, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế mà kịp phản ứng, còn phát động công kích, đồng thời một đòn đánh nát tay phải hắn. Đây là người. Phải biết đội hai lĩnh đội thực lực mặc dù không phải đội đi săn bên trong mạnh nhất, nhưng bàn về khí tức che giấu, ác ý sát ý che đậy, hắn nhưng nói là cực mạnh, có thể ẩn nút đến giã thu bên người đều không bị phát giác, xem như năng lực đặc thù. Trong nháy mắt triển lộ ra sát ý, chỉ sợ liền không. Không hai giây cũng chưa tới, giã thu cũng tốt, người cũng được, ý thức được thời điểm, đã cái gì đều không làm được. Đáng tiếc, hắn gặp Lý Tố, cái phản ứng này thần kinh nhanh đến phản ứng liền có thể phản kích tồn tại, đừng nói không. Không hai giây, không. Không không hai giây, chỉ cần hắn ý thức được. Thần kinh phản xạ liền sẽ trực tiếp phát động. Bành! Lý Tố bay ra ngoài trọn vẹn cách xa mấy mét, đụng gãy một khỏa to cỡ miệng chén thân cây mới ngừng lại được. Rơi xuống đất, sắc mặt hắn trắng bệnh, nhịn không được lần thứ hai phun ra một búng máu. Hắn toàn thân đều ở chấn động, khí huyết không ngừng cuộn cuộn, nội tạng đang không ngừng tiếng vọng. Hắn tại khống chế thân thể của mình, để cho tần suất cùng sừng tê trùng kích nhất trí, giảm xuống bản thân thân thể bị hao tổn trình độ, đồng thời đem trùng kích hình thành chấn động bước ra ngoài thân thể. Hít một hơi, Lý Tố hắn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ kinh người, phảng phất bị thương sói, phẫn nộ cơ hồ đều nhanh muốn xông ra lồng ngực. Sắc ý giống như thực chất đồng dạng từ trên người hắn bạo phát đi ra, phản phất bị đỉnh cấp loài săn mồi theo dõi, toàn bộ đội hai dù là đau mặt đều xanh rơi đội hai đội trưởng giờ phút này cũng nhịn không được toàn thân phát lạnh, lông tơ dựng ngược, trên trán soát một lần ra tầng một mồ hôi dị. Đây chính là dũng sĩ sao? Toàn bộ đội hai trong mọi người tâm đều bị kín một tầng bóng ma, trái tim thùng thùng đập mạnh, huyết dịch đều cảm giác muốn bị đông lại. Giết hắn! Đội hai đội trưởng mặt mũi tràn đầy thống khổ hét lớn mở miệng, đã hạ thủ, xuất thủ, không có đường lui. Từ hắn ứng phó khốc thời điểm là hắn biết đây là một cái người hung ác, sát phạt quả đoán. Hôm nay nếu là bị hắn rời khỏi, ngày mai sẽ là bọn họ tai họa ngập đầu. Chín tên đội viên cố lấy dũng khí, bọn họ tựa hồ cũng biết rõ, không có chút gì do dự, vọt lên, trong tay thạch mâu không chút do dự hướng về Lý Tố đâm tới. Không chỉ có như thế, bốn chân người cũng đến, bọn họ đến rất nhanh, lại vô thanh vô tức, bất quá lại ngoài dự liệu cũng không có đi công sát đội hai người, mà là lao thẳng tới Lý Tố, tạo thành tiền hậu giáp kích kết quả. Lý Tố ánh mắt phát lạnh, sắc ý thấu xương, hắn không có tâm tình suy nghĩ vì sao thu thần bốn chân người sẽ cùng thiên thần cổ thị người liên thủ, giờ này khắc này, hắn thật lâm vào to lớn nguy cơ. Vô cùng bất cảnh, sinh mệnh bị uy hiếp, bóng ma tử vong đang áp sát. Lần trước loại cảm giác này vẫn là bị tam đại tông sư vây công thời điểm, lại hoặc là bị cái kia liền quỷ hoa ra hỏa truy sát. Ngạt thở hoàn cảnh để cho hắn run rẩy, bóng ma tử vong để cho hắn vô cùng sao động. Trái tim điên cuồng tại bò loanh quanh, đem huyết dịch chuyển vận toàn thân, ngũ tạng đều ở phát ra tiếng vang, xương cốt tại thét lên, cơ bắp tại kêu gào, thần kinh lấy siêu việt tưởng tượng tốc độ nhảy lên, ngũ giác bị hắn thôi phát đến cực hạn, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, cảm giác tại tử vong tiến đến một khắc bị ép, cũng là tự phát đi vào một cái hoàn toàn mới cấp độ. Trong phút chốc, thời gian phảng phất đều ngừng, mọi thứ đều chậm lại, dù là lá cây hô hấp dưỡng khí phun ra có hai động tĩnh đều bị Lý Tố cho bắt tại đáy lòng. Con kiến nhúc nhích, có cây lắc lư, vây giết người khác chấn động, một cái không để loạn. Tất cả công kích, tất cả chí mạng thương hại, bị hắn từng cái bắt, tương lai cảnh tượng đã tại hắn trong ánh mắt hiện hiện. Hắn một bước hướng về phía trước, đầu tiên bắt được nhanh nhất bắn gọn tới đội hai đội viên thành mâu, nhất chuyển, lắc một cái, tháo bỏ xuống lực lượng, lôi kéo hắn hướng về phía sau một ném, đồng thời tay phải lập tức lưỡng liên, một mâu đâm vào bị bản thân hất ra thân người bên trên. Một mâu đâm vào bên phải một tên khác đội đi săn viên trên cánh tay. Hắn tay trái nắm chặt cướp tới thành mâu, thất ra tên đội viên kia đồng thời, hướng về một cái khác đội viên trực tiếp đã đánh qua, phốc một tiếng, nổ xuyên tim đối phương, đem nó mang bay, đánh tới người sau lưng cùng một chỗ xuyên qua. Cơ thể hơi nhất chuyển, tránh ra hai tên đội đi săn viên thạch mâu công kích, và bọn họ thân, tay trái nắm tay trực tiếp nện vào trước người mình tên đội viên kia giữa xương sườn khe hở ở giữa, lực lượng đáng sợ ầm bang bộc phát, lại không đem người đánh bay, mà là đơn thuần ở tại dưới xương sườn bộc phát, thật lớn như thế lực lượng tác dụng dưới, hắn hai cây xương sườn tại chỗ liền bị hắn cắt đứt, bị hắn lực lượng mang theo đâm vào trong đó bẩn bên trong. Lý Tố một bước lui ra phía sau, dựa vào ở sau lưng đội viên trên người, theo dõi hắn liên tục lui một mét, tránh đi xông lên bốn chân người công kích. Người này giống như bốn chân dã thú, bọn họ mọc ra răng nanh, có được lợi chảo, công kích cực thấp, cái kia lóe hàn mang móng vuốt trực tiếp từ Lý Tố dưới thân xẹt qua, xuyên lấy da lông đều bị cắt ra. Một bên lui ra phía sau, Lý Tố xương sống đại lòng chấn động, chỉ dựa vào nửa người trên lực lượng thôi động bà bay, tay phải thạch mâu chọc ra. Một mâu đánh vào cái kia tập kích hắn bốn chân đầu người bên trên, xương sọ tại chỗ liền nứt, óc đều nổ đi ra. Hô, hút một cái khí thở dài đi ra, bất quá chớp mắt lập tức, Lý Tố hắn chạm 5 cái, phế một cái, phía sau còn mang một cái. Lại làm một hơi thở hít sâu, hắn hai chân đạp mạnh mặt đất, nhảy lên một cái, tránh đi ba cái bốn chân lúc trước khoảng chừng ba phương hướng phát động tấn công, vọt lên cao hơn 1 mét, giữa không trung đột nhiên một cước đạp ở bị bản thân đỉnh lấy lui ra phía sau tên kia đội hai đội đi săn viên đầu phía trên, một cước đem nó đầu trực tiếp bước vào trong thân thể, hắn mượn lực mà lên, bay tứ tung hơn 1 mét, lần nữa tản ra hai tên đội đi săn viên mâu đâm, cùng một tên bốn chân tấn công. Hắn nhảy tới một bên thân cây, đưa tay mượn lực nhất chuyển, ôm lấy thân cây dạo qua một vòng, ngay sau đó trở lại tới, thạch mâu mang theo sâm bạch hàn quang, đâm vào không kịp chờ đợi đuổi theo lại một tên bốn chân người ngực, xé rách tim đối phương. T. Lại giết hai người, Lý Tố trái tim đều nhanh nức, ngăn không được mắt hoa, đây hết thể đều quá nhanh, mỗi một giây đều giống như một thế kỷ, không chỉ là kinh tâm động phách, còn có to lớn vô cùng tiêu hao. Đội đi săn hoàn hảo có 9 người, bốn chân có 15 người, tổng cộng 24 người, vừa rồi lập tức liền bị hắn giết 7 cái. Lý Tố một bước lui lại, trực tiếp nhảy đến trên ngọn cây, không có tiếp tục đi chiến đấu, mà là quay đầu chạy. Đối phương nhân số quá nhiều không nói, trọng yếu nhất là hắn tình huống thân thể thật không tốt, sừng tê trùng kích đối với hắn sinh ra ảnh hưởng cực lớn, không chỉ có như thế, hắn còn cảm nhận được, còn có bốn chân tại tới, đại bộ đội tại hội tụ, bao quát tổ linh. Đây căn bản cũng không phải là đến tiến công cổ thị nhất mạch, mà là chuyên môn tới giết hắn. Lý Tố hắn không đốc, bước đi như bay, trực tiếp tại trong rừng cây phi tốc bắt đầu chạy, hắn không có xé cổ thị, A Mâu hắn không nghi ngờ, thái gia bọn họ đoán chừng cũng không thành vấn đề, có thể những người khác liền không nói được rồi. Tại bây giờ tình huống dưới, hắn không có cách nào tin tưởng bất luận kẻ nào, cũng không dám tin. Nhưng mà chạy không mấy bước, Lý Tố lại là trước mắt chấn động biến thành màu đen, tay chân bất ổn, từ thân cây té xuống, lăn mình một cái, tránh cho bản thân trực tiếp nện ở mặt đất. Hắn song đồng đột nhiên co rụt lại, trong mắt hàn ý đại thịnh. Loại cảm giác này là độc. Làm sao sẽ? Bản thân trừ bỏ bị sừng tê trùng kích đả thương bên ngoài, trên người tại không vết thương, bốn chân công kích hắn nhưng là đề phòng, không làm cho đối phương xem xét thì có vô số vi khuẩn móng vuốt bắt được bản thân. Đương nhiên, Lý Tố trong óc trồi lên đi ra lúc trước bắt huyết, nhịn không được thân thể của hắn chấn động một lần, trực tiếp phun ra một ngụm lớn hắc huyết, mẹ. Nay tướng bước một, tính toán kỹ sâu, thật hận. Trước mắt không ngừng biến thành màu đen, liền ngũ giác đều bị hạn chế, lực lượng đang nhanh chóng trôi qua. Bản thân phải chết ở chỗ này. Trong đầu nhịn không được xuất hiện một cái ý niệm như vậy, sau một khắc Lý Tố đưa tay đem ngón trỏ cùng ngón giữa móng tay đặt ở trong miệng, gắt gao cắn mãnh lực kéo một cái. Nhưng thấy máu tươi vẩy ra, một cỗ trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức trực tiếp đâm vào Lý Tố đáy lòng của hắn, ngông lung giác quan lập tức thanh tỉnh lại. Hắn một cái chỗ rẽ, tránh đi đuổi theo bốn chân, máu tươi chảy đầm đìa tay trái trực tiếp đâm vào đối phương ánh mắt, kèm theo đầu ngón tay chuyển đến to lớn thống khổ. Hắn lạnh cả người mồ hôi, mặt xanh môi trắng, cả người đều thanh tỉnh lại, nhảy lên một cái, lần nữa nhảy tới thân cây, tiếp lấy mười quang, miễn cưỡng quyết định phương hướng, điên cuồng chạy trốn. Sau đó, hơn trăm bốn chân mang theo tổ linh, hướng về hắn thoát đi phương hướng, theo đuổi không bỏ. Bốn chân có thể không hề cố kỵ đuổi tiếp, đội hai lại không được. Bọn họ ngừng lại, sắc mặt trắng bệch, đối mặt ở giữa trong mắt lộ ra sợ hãi. Đội hai lĩnh đội cũng tới, hắn cầm bị tìm trở về sừng tê cốt khí, giờ phút này phía trên thế mà bị đánh ra một vết nứt, đây chính là cốt khí, vô cùng cứng rắn, ma lực cơ hồ khó mà phá hư mới đúng. Cái kia một mâu lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu lớn? Sắc mặt hắn trắng bệch, là mất máu quá nhiều, càng là nội tâm rẽ run, hắn gắt gao cắn bờ môi của mình, nhìn xem đi xa thân ảnh, thanh âm nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Làm sao sẽ làm sao mạnh? Bị sừng tê trùng kích về sau, còn có thể phản sát 7 người vô hại bỏ chạy. Không chỉ như này, trước đó hắn uống vào cái kia một bát huyết, bên trong có độc, một loại rất đặc thù độc, vô thanh vô tức, thẳng đến phát tác mới có thể biết được, đến từ bốn chân bên kia, kết quả đối phương rõ ràng đều độc phát, lại còn có thể đào tẩu. Nói đùa, đây chính là cho dù nói dài 2 mét manh thú cũng có thể hạ độc chết kịch độc, ca đây là người, đây là người. Dũng sĩ? Nói đùa cái gì, đội hình này, bố trí này, liền xem như trưởng thành dũng sĩ cũng nên chết. Dũng sĩ rất mạnh, lại không có nghĩa là hắn vô địch. Hàn ý, vô cùng hàn ý tại thời khắc này tràn ngập nội tâm bọn họ. Đội đi săn trọn vẹn bị đối phương đánh chết 5 cái, tàn phế 2 cái, bây giờ hoàn hảo ngược lại là lực lượng không đủ mạnh, chậm một bước 3 người. Đội 2 lĩnh đội mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhìn về phía 3 người nói, đi, sẽ bị giết chết người thi thể mang theo đi theo bốn chân phương hướng đi, đừng ngừng, đừng ngừng, có bọn họ phía trước giã thú sẽ không chủ động tới gần, tìm cơ hội đem thi thể xử lý trở về. Đã, không có thời gian. Dù sao còn có 2 đội người cũng ở đây bên ngoài, đối phương tất nhiên cũng nghe đến động tĩnh, sẽ rất nhanh đi tới, nhất định phải mau chóng xử lý tốt tất cả, bằng không thì một khi bại lộ, bọn họ những người này đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. 3 người khác sắc mặt mặc dù trắng bệnh, vẫn gật đầu, bắt đầu hành động. Đến mức Lý Tố chúng kịch độc, còn bị bốn chân đại đội nhân mã truy tung, cho dù nói hắn vừa rồi biểu hiện ra ngoài tất cả khiến người vô cùng kinh hoàng, nhưng không có vấn đề, nhất định không có vấn đề. Hắn chết chắc, tất nhiên chết chắc. Đội 2 đội trưởng nghĩ như thế, lần đầu đáy lòng sinh ra vô cùng mãnh liệt ý hối hận, chết rồi còn tốt, không chết mà nói. Hắn dùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì quá mức đáng sợ, thực sự quá đáng sợ, đối phương sống sót, đối với bọn họ mà nói không hề nghi ngờ chính là tai họa ngập đầu. Chương 287, trọng thương chương 287, trọng thương phun ra một hơi hắc huyết, Lý Tố rất là mỏi mệt. Cái loại cảm giác này phải hình dung như thế nào đâu. Liên phảng phất kiếp trước liên tục 3 ngày 3 đêm không ngủ gan trò chơi một dạng, thân thể đã bị móc rỗng, tại như vậy tiếp tục lại sẽ đột tử. Hắn không ngừng, chạy nhanh chóng. Độc tố, đã không sai biệt lắm rồi. Vốn cho là mình chỉ là ngũ giác hơn người, còn có được cường đại khí lực, cùng đáng sợ thần kinh phản xạ. Quả nhiên, người không đem bản thân ép lên một lần tuyệt lộ, mãi mãi cũng không có cách nào ý thức được bản thân rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Hắn gan đang điên cuồng vận động, lần đầu đang làm vì phàm nhân tình huống dưới, Lý Tố lần thứ nhất cảm nhận được trừ bỏ trái tim cái này biết trực tiếp đập bên ngoài, đường nội tạng khí quan tồn tại. Đại lượng huyết dịch bị gan hấp thu đi vào, bên trong có độc vật chất bị nó trực tiếp lấy ra, đem nó áp xúc sau rót vào túi mật bên trong, sau đó lại từ túi mật biến đem nó cải biến thành mật, trực tiếp tiến vào dạ dày, từ trong miệng phun ra. Mặc dù coi như là từng miếng hấp huyết, trên thực tế chỉ là bị hắn uống hết hấp thu tiêu hóa độc tố. May mà không phải tanh hôi tính kịch độc, độc lý hẳn là gan tổn hại hình, kèm theo tan nhóm máu, thần kinh tinh thần hình, viêm dạ dày và ruột hình, hô hấp suy kiệt hình mấy loại. Là thực vật độc căn cứ Lý Tố trí nhớ tri thức, đại khái hẳn là cùng nấm độc không sai biệt lắm thực vật, cho nên nhắc nhở đại gia cảnh giác cây nấm, tuyệt đối không nên ăn bậy, không người sẽ giống như Lý Tố trên nôn dưới ếch, hắn phía dưới không có việc gì. Theo đại lượng độc tố bị hắn bản thân cơ thể bức ra ngoài thân thể, Lý Tố thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ cực kỳ chật vật. Đuổi theo người khác thật không ra cho đùa, thực lực không kém là một điểm, hung tàn lại hung hãn không sợ chết nhức đầu nhất. Đã giết không ít bốn chân, đối phương nhưng như cũ đuổi sát không ngừng, khó chơi muốn chết. Hắn mặc dù linh động, lại trúng độc, không có cách nào toàn lực ứng phó lao nhanh, mà bốn chân mượn nhờ tứ chi, tại thân cây chạy cũng linh động phi thường, có thể đối với hắn tiến hành bao vây chặt đánh, so dạ ma còn phiền phức. Bởi vì có tổ linh đi theo, Lý Tố không dám để cho đối phương ngăn chặn, một khi tổ linh đuổi theo tới, chỉ sợ cũng thật giữ nhiều lành ít. Có tốt, đối phương lần này cùng một chỗ tới tổ linh thể tích đều hơi có vẻ khổng lồ, thuộc về loại kia cận chiến rất mạnh, bộc phát cũng rất lợi hại, nhưng bàn về truy kích, ở nơi này trong rừng rậm rạp, liền có chút đồng dạng. Lý Tố đến cổ thị nhất tộc bộ lạc thời điểm từng có qua quan sát, cánh rừng này có rất lớn một mảnh, lan tràn mấy chục cây số, lấy hắn nhãn lực cũng đều không thấy cuối cùng, cho nên chỉ cần rất nhanh, tổ linh thời gian ngắn sẽ không trở thành khác nguy hiểm. Trên thực tế, chân chính để cho hắn có chút kiên kỵ ngược lại là bốn chân bên trong đuổi theo người khác bên trong trong đó một cái. Người kia thân thể cổ quái, cực kỳ dị thường. Hắn không cao, cũng rất rộng, cánh tay thật dài, duỗi thẳng đều có thể tiếp cận bắp chân, bả vai sau cánh tay cực kỳ thô, không phải viên hầu loại kia dài nhỏ, mà là tình tinh loại kia cực đại, hắn chi dưới cân xứng, to bằng bắp đùi, bắp chân trước mảnh sau rộng, cơ bắp rất nhiều, lực bộc phát cao vô cùng. Hình dung lời nói, ước chừng là linh dương chân, tinh tinh cánh tay, lão hổ lưng, lớn lên hung thần ác sát, con mắt phảng phất ngạc ngư mắt, vừa tròn vừa lớn, cái mũi là chỉ lên trời mũi, càng mũi leo giống như, miệng đầy răng nanh. Gia hỏa này, khứu giác cực kỳ phát đạt. Có hai lần Lý Tố kéo dài khoảng cách, lại bị hắn cấp tốc tìm tới. Thính giác cũng không kém, thần kinh phản xạ cực mạnh, hai lần Lý Tố phản đánh nếu không bị đối phương sớm phát giác, bằng không chính là trong điện quang hỏa thạch bị hắn tránh ra. Vừa xa bình thường ngũ giác, cường hãn giá tính trực giác, nhưng nói là trong đội ngũ mạnh nhất, đối với hắn tính chất uy hiếp to lớn nhất gia hỏa. Cho Lý Tố một loại gặp bản thân mở tiểu hảo, vô cùng phiền phức. Chúng độc phía dưới, Lý Tố kém chút bị đối phương nắm lấy cơ hội, phản đánh một bộ. Nếu không phải hắn ngũ giác trừ bỏ hơn người, còn có thể hấp thu xung quanh tin tức, trong đầu có thể hình thành chiến đấu ảnh thu nhỏ, sinh ra gần như tương lai biết trước hiệu quả lời nói, chỉ sợ thật sự bị đối phương cho cuốn lên. Vì thế, Lý Tố không khỏi hy sinh một lần, bị đối phương đánh một quyền. Mặc dù nói đang bị đánh trước đó dùng cánh tay suy nhược đối phương lực lượng, một quyền này vẫn còn có chút ngoài dự liệu. Lúc đầu chỉ là mượn lực lui lại, lại bị đối phương đột phá phòng ngự, trực tiếp đánh vào hắn bên trái xương ngực phía trên, tại chỗ răng rắc một tiếng, hai cây không ba cây xương ngực trực tiếp một thanh âm vang lên, nứt. Đáng sợ nắm đấm kình đạo chút vào Lý Tố ngực trái bên trong, phổi đều bị rung động đến, tại chỗ liền phun ngụm huyết. Phải biết cho dù nói hắn bị độc tố ảnh hưởng, thêm nữa chạy ra vòng vây trước đó bị sừng tê tổn thương thân thể không thể khôi phục, Lý Tố sức chiến đấu không thể nghi ngờ là còn tại đó, rõ ràng chật vật chạy trốn, nhưng như cũ có thể dọa được đội hai còn lại người sợ xanh mặt lại. Chỉ là một phàm nhân, có thể sẽ có được tiên thiên hồn phách hắn trọng thương như thế, có thể nói tương đối giỏi, bàn về sức chiến đấu cổ thị nhất tộc muốn bắt lấy hắn, bao vây lại không cho đường lui tình huống dưới, ít nhất phải bỏ ra 2 đến 3 cái khoảng trường đội đi săn xem như lại giới, mới có thể đem hắn giết chết, đã không thể nghi ngờ sức chiến đấu đã vượt qua bình thường người có thể đạt tới độ cao. Này mẹ nó không phải bốn chân bên kia dũng sĩ a. Trong đầu suy nghĩ vô số, Lý Tố nhảy giữa không trung, trong tay thạch mâu đột nhiên nhắm ngay một cái hướng khác, thân eo đông đưa, xương sống đại lòng không ngừng phát lực, đơn thuần dựa vào nửa người trên hư không liên tiếp đâm ra mấy cái. Mà hắn động tác mới ra, có thân ảnh xuất hiện, là cái kia tinh tinh cánh tay, linh dương chân bốn chân người, hắn không phải bình thường, trên tay thế mà nắm lấy vũ khí. Đó là một trôi cốt thứ, vừa thô lại tráng, lớn nhỏ cùng trưởng thành cánh tay không sai biệt lắm. Xương gì không biết, nhưng phi thường cứng rắn, Lý Tố tiếp cận 3000 cân lực đạo chọc ra thạch mâu. Song phương va chạm không dưới hơn 10 lần, lại không bị thương mảy may có thể nhìn ra được, hắn cường độ độ cao, tuyệt đối vượt qua đồ sát. Cũng không biết cái đồ chơi này là thế nào bị phá hư, tạo thành bén nhọn cốt thứ. Đối phương thần kinh phản xạ đồng dạng đáng sợ, lập tức liền phản ứng lại, trên hư không trực tiếp cùng Lý Tố tiến hành chính đối diện cứng đối cứng, song phương lập tức xuất thủ mấy chục lần, thạch mâu cùng cốt thứ không ngừng va chạm, không khí đều bị chấn động, tạo thành tương đối quy mô sóng xung kích. Đây chính là huyết nục chi khu, đánh ra gần như có được chân khí võ lâm cao thủ ở giữa va nhau mới hữu hiệu quả. Hai người riêng phần mình rung động, Lý Tố mượn lực bay khỏi, tiếp tục chạy, hắn cầm thạch mâu cánh tay hơi tê tê, bị chấn động đến tương đối lợi hại, từ lưỡi mâu đến mâu đôi đều không ngừng chấn động, thụ lực cực nặng. Đối phương cũng mượn lực lui ra phía sau, rơi vào một cái thân cây. Nắm cốt thứ tay cũng ở đây chấn động, có chút nắm chắc không ở, hắn ánh mắt không ngừng lấp lóe, chân thực gặp được đối thủ, rất là kinh ngạc. Từ xuất sinh ra một khắc này bắt đầu, hắn liền thiên phú dị bẩm, có phi phạm thực lực, tại bốn chân được hưởng thiên tài thanh danh, là tương lai vương giả. Làm thế nào đều không nghĩ đến đây cổ thị săn giết cái gọi là dũng sĩ, thế mà lại gian nan như vậy, mấy lần cũng không kiến công không nói, còn kém chút bị đối phương cho giết ngược. Rõ ràng một đời đều ở trong rừng cây sinh hoạt, bộ lạc người trong mắt hắn chẳng qua là gà mờ, đánh mắt rơi xem như động vật bản năng, kết quả nhưng ở Lý Tố bên này đụng tâm sát, kém chút bị đối phương một mâu đâm chết. Quả thực cách lớn phổ, nhịn không được muốn hoài nghi rốt cuộc hắn là bốn chân, vẫn là đối phương mới là. Thân thể có tổn thương không nói, còn chúng độc, vẫn như cũ thể hiện ra cường hãn như thế, nếu là toàn thịnh thời kỳ, này sẽ là một cái khái niệm gì? Truy. Hít một hơi, đối phương gỡ xuống thú túi, uống trong túi chứa huyết thủy, lần nữa truy kích đi lên. Xem như gia thú, hắn có thể cảm nhận được Lý Tố tình huống. Mặc dù không biết vì sao đối phương chúng độc chẳng những không chết, phải biết đến từ bọn họ bốn chân đặc thù kịch độc, con cọp đều có thể hạ độc chết, đối phương ngược lại đang nhanh chóng khôi phục. Bất quá, xem như dã thú lại có thể cảm nhận được, đối phương dù là đang khôi phục, thực lực cũng vẫn như cũ giảm xuống, cực lớn hạ xuống. Cái này rất bình thường, hắn bị thương, còn chúng độc, đồng thời một đường bị bọn họ truy sát, căn bản không có nghỉ ngơi khôi phục cơ hội. Bốn chân mặc dù là thú thần tín ngưỡng, trí tuệ năng lực suy tính không bằng thiên thần tín ngưỡng bên này bộ lạc, nhưng tư duy trên bọn họ xa so với động vật thông minh, chỉ là huyết tinh tàn nhẫn, không nhận quy củ trói buộc, tôn trọng giá tính tự do. Đây cũng không có nghĩa là bọn họ liền sẽ không suy nghĩ. Tại đi săn một khối này bên trên, bị thú thần che chở bọn họ, không kém, ngược lại rất mạnh. Con mồi đã bị hư rồi, như vậy muốn làm sự tình không thể nghi ngờ rất đơn giản, kéo dài không ngừng suy yếu hắn, mãi cho đến thân thể của hắn triệt để không có khí lực mới thôi. Lý Tố thở hắt ra nhi, chạy phía trước lấy hắn hơi mệt. Tiêu hao quá lớn, cũng chính là hắn, biến thành người khác chỉ sợ trực tiếp đến hư thoát chết. Nhưng dù cho như thế, hắn tiêu hao vẫn là quá lớn, thể lực có chút theo không kịp, đã tại nghiền ép bản thân tế bào. Tiếp tục như thế, không bao lâu hắn liền phải khí không kiệt lực. Lại là một hơi độc huyết phun ra, Lý Tố hắn nhịn không được hít sâu một hơi, thân thể triệt để khôi phục lại, thể nội độc tố đã phi thường suy yếu, không cách nào đối với hắn sinh ra suy yếu. Vũ Giác đang nhanh chóng khôi phục, đối với bốn phía tin tức bắt cũng càng ngày càng rõ ràng, trước đó bởi vì chúng độc, cộng thêm bản thân bị hao tổn quan hệ, Lý Tố ngũ giác đại bộ phận đều đóng lại, đối với tin tức bắt cũng giảm mạnh, trừ bỏ miễn cưỡng bảo trì nhằm vào truy kích bản thân bốn chân bộ lạc người bên ngoài, cơ hồ không có cách nào đang cảm giác càng nhiều đồ vật. Bây giờ khôi phục lại, trong phút chốc lấy hắn làm trung tâm, phương viên 1000 mét tất cả tin tức đều bị hắn cho bắt xuống tới. Vòng qua một cái cây cán, một cái rất tiểu não túi bay ra ngoài, đó là đầu rắn, bao quát kỳ độc túi cùng một chỗ bị Lý Tố dùng thạch mâu cắt ngang, miệng hắn không ngừng nhấm ướt, trực tiếp đem còn lại bộ phận nuốt lấy. Có đồ ăn vào trong bụng, tinh thần hắn không khỏi chấn động, tế bào thân thể cảm giác đều tựa như sống tới đồng dạng. Đương nhiên, Lý Tố cũng không có cao hứng, cũng không có nhẹ nhõm, hắn thần sắc vẫn khẩn trương như cũ, thân thể ở vào căng thẳng cao độ trạng thái. Loại này khôi phục, mặc dù có thể giảm mạnh tiêu hao thể năng, thậm chí còn có thể bổ sung một lần, có thể nhục thể độ cao mỏi mệt dĩ nhiên là hiện thực, dù sao vẫn là người, không có chất khí, không có pháp lực tình huống dưới, người mệt mỏi chỉ có thể dựa vào đầy đủ thời gian đi nghỉ ngơi mới có thể khôi phục. Tránh đi một tên bốn chân công kích, Lý Tố trở tay đánh nát đối phương đầu góc, hắn ánh mắt chớp động, nhìn về phía nơi xa. Mặc dù đang lẩn trốn, lại không phải lung tung chạy. Đây là hắn chuyên môn tuyển lấy phương hướng, đến mức cuối cùng dĩ nhiên không phải vách núi treo leo, lại hoặc là dậy sóng sông lớn một loại, này phụ cận không có bất kỳ, hắn cũng không cần dùng loại kia nguy hiểm đảm mệnh. Đối với hắn mà nói, phiền toái nhất cũng không phải là đuổi theo người khác, mà là người đằng sau tổ linh. Quả nhiên, đem cốt khí giao ra, là cái to lớn sai lầm, bằng không thì cũng không trở thành phiền toái như vậy. Nghĩ đến, Lý Tố khuôn mặt nhỏ có chút biến thành màu đen, mang lục, đối với địch nhân hắn giống đến đơn giản, tiêu diệt liền tốt, nhưng đối với lần này tính toán người mình, chẳng những là sinh tử đại địch, mẹ nó trọng yếu nhất là để cho hắn cảm nhận được vô cùng sỉ nhục, bị người đùng đùng vào mặt. Thảo. Chương 287, trọng thương 2 chương 287, trọng thương 2 bản thân một người hiện đại, thế mà bị người nguyên thủy tính toán. Chẳng những bị hạ độc, còn mẹ nó bị lừa đi thôi cốt khí, còn bị đánh lén. Không phải nói người nguyên thủy mẹ nó đều rất đơn thuần sao? Đơn thuần cái quỷ a. Con quấn quấn, Lý Tố kịp phản ứng thời điểm kém chút không trực tiếp quỷ. Có thể nói toàn bộ sự tình nếu như không phải đối phương đánh giá thấp tình huống của hắn tuyệt đối có thể nói chết đến không thể lại chết. Cái kia hạ độc lượng, sừng tê công kích không nói, hộ thị nhất tộc thứ 2 cường đại đội 2, tăng thêm hơn 140 chân người, còn có vài đầu tổ linh cùng một chỗ, đổi thành trước khi trời tối, vẫn là khảo thí thời điểm hắn, cũng có thể nói là hắn phải chết không nghi ngờ, phải biết lúc ấy hắn lưu chỗ trống, không có hết sức hiện ra. Đối phương gài bẫy nhưng ngay cả lưu lực mình cũng có thể xử lý, có thể nghĩ kế hoạch này tính nhắm vào đáng sợ đến cỡ nào. Không phải đối phương chuẩn bị không đủ, thuần túy là Lý Tố trưởng thành quá nhanh, quá mạnh, viễn siêu đối phương dự tính. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được một trận sau lưng rẽ run, này kinh nghiệm chi lão đạo cũng không giống như người trẻ tuổi có thể làm ra đến, chỉ là bốn chân bên này người trẻ tuổi liền không thể làm được, chỉ có thể là lao ra hỏa, bởi vậy ra tay ra hỏa rất có thể là cổ thị trừ ra từ bên ngoài ba cái trưởng lão một trong, từ lời nói sẽ không, dù sao hắn là trực hệ huyết mạch, coi như tương lai thật kế thừa đại thống, đối với từ mạch mà nói cái kia cũng là chuyện tốt. Đến mức nói có phải hay không là nhị ra. Mẫu thân phụ thân đệ đệ, niên kỷ vẫn được, nhưng khả năng không lớn. Bởi vì ra hỏa kia là cái mã phu, từ đầu đến chân cũng là, bằng không thì tử cũng sẽ không kéo mình mẫu thân đi giúp xử lý từ mạch sự vật, mà đối với cái này nhị ra chẳng những không khó chịu sao, ngược lại thật cao hứng, cảm giác được giải thoát. Con hàng này phải có vấn đề, Lý Tố chỉ có thể nói này mẹ nó thật là một cái ảnh đế, siêu cấp ảnh đế. bởi vậy con đường duy nhất không thể nghi ngờ chính là đội 2, có thể đội 2. Lý Tố hít vào một hơi, hơi nhức đầu. Đội đi săn 1, 2, 3, 4, 5 cùng sinh hạ 15 đội có chút khác biệt, bọn họ cũng không phải tới từ nhất mạch, bên trong đều có hỗn tạp, không đằng sau như vậy thuần túy. Này mẹ nó cũng rất quỷ dị. Hắn có chút đau đầu, nói cách khác trừ bỏ biết rõ đội 2 người toàn bộ đều muốn làm chết hắn bên ngoài, phía sau màn là ai sai sự, hoàn toàn nghĩ không ra. Người đây mẹ nó liền quá mức, cực kỳ không hợp thói thường biết sao. Tính toán hung ác như thế, kết quả còn đem mình cho hái đi ra. Trước mắt duy nhất biết rõ chính là Triệu, Hiệt, Hách ba người một trong. Lại tựa hồ cũng có thể, nhưng đều cũng có không thể nào. Mà nhất làm cho Lý Tố không hiểu là tại sao phải giết hắn. Tứ mạch người đều có, kết quả cả đội người đều muốn giết hắn. Ra tay không lưu tình chút nào, xác nhận ánh mắt. Vì sao? Cha đảo các ngươi mộ tổ cay. Tiếp tục bay về phía trước chạy, hắn toàn thân mồ hôi rơi như mưa, đời này chưa từng mệt mỏi như vậy qua, không, đời trước, tốt nhất đời cũng không, đầu lưỡi đều phun ra trợ giúp giải nhiệt. Chớ nhìn hắn tựa hồ cũng không có bị buộc gần tuyệt lộ, trên thực tế Lý Tố tình cảnh thật cực kỳ hung hiểm, rõ ràng thân thể trị số viễn siêu thường nhân, cho dù nói vừa mới 7 tuổi, cũng vung ra phần lớn người, có thể còn sống sót toàn bộ nhờ hắn năng lực đủ cường đại. Lại một lần tránh qua, tránh né bốn chân người đánh lén, hay là cái kia cái cầm cốt thứ ra hỏa. Cực kỳ âm hiểm, từ phía dưới đột nhiên luồn lên đến, nếu như không phải Lý Tố một mực để phòng hắn, lần này đánh lén nói không chính xác liền chú phải. Càng ngày càng kinh hiểm, tại tiếp tục như thế cũng không phải là hiểm tượng hoàn sinh, mà là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Tố trong lòng hung ác, hạ quyết định, thân hình hắn hư không nhất chuyển, lôi trở lại sơ qua. Mà cũng chính là này sơ qua khoảng cách, để cho hắn đi vào vòng đây, cũng đi vào đằng sau đuổi theo tổ linh phạm vi công kích. Hống. Một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ trực tiếp vang lên, cái kia gầm thét như sấm, đất bằng nổ vang, phản phất một quả rung động đánh bạo tạc mở dạng, vô cùng mãnh liệt sóng xung kích nổ bể ra đến, tại phía xa hơn 10 mét có hơn Lý Tố trực tiếp đã bị đánh trúng, thân thể xuất hiện cứng ngắc. Này cứng đờ, sự tình liền lớn. Lúc đầu có thể nhảy đến một bên khác thân cây, kết quả sửng sốt kém một đoạn, từ giữa không trung đến rơi xuống. Bốn đạo bóng đen lập tức giết tới, trên dưới trái phải đem hắn bao trọn. Không chỉ như này, bị Lý Tố đặc biệt chú ý ra hỏa cũng cấp tốc gáp sát tới, thấu xương sát y đâm hắn phía sau lưng phát lạnh. Hô. Lý Tố trọng trọng thở ra một hơi, lại sâu sắc hút vào trong phổi, giữa không trung hắn cường ngạnh vặn bẹo thân thể của mình, bốn cái ra hỏa vọt tới trước mặt mình một khắc, trước một bước hai chân giẫm đạp tại trên mặt đất. Bắp chân mắt trần có thể thấy bành trướng một vòng, ngón chân bàn chân đồng thời phát lực, trực tiếp đem hắn sắp tiếp cận 80 cân thân thể bắn lên. Không trung đến rồi một cái xoay người, biến thành đầu hướng xuống, chân ở trên. Hai chân như linh xà, tại hư không huy động, tránh đi bên trên, trái công kích đồng thời, mũi chân như thường, trực tiếp đá vào bọn họ trên ngực. Cùng lúc đó, tay phải hắn trường mâu nghiêng quét mà ra, ở đối phương hai tay sắp đâm vào bộ ngực mình trước đó, trước một bước quét đối phương trên đầu, đem xương sọ đánh bay ra ngoài, hơn phân nửa góc trực tiếp bạo đi ra. Một cái chớp mắt, tam sát. Không thể nghi ngờ, đáng sợ, nhưng cũng là cực hạn. Hắn tay trái miễn cưỡng thu nạp trở về, ngăn khuất từ bên phải đánh giết mà đến ra hỏa trước mặt. Đôn đốt một tiếng. Mặc dù nói là tấn công, nhưng tuyệt không thể xem thường nó uy lực, một chiêu này đến từ manh thú, là lục hành loại săn mồi thường nhất sử dụng chiêu số. Nó đơn giản, lại cấp tốc, bởi vậy có uy lực cực lớn. Rõ ràng cánh tay phía trước ngăn trở, Lý Tố lại phảng phất thật bị một đầu mánh hổ cho nhào, hai trưởng lực lượng phảng phất một cỗ 80 bước tốc độ tiến lên hầm mờ, đụng phải cánh tay hắn đối tại bộ ngực hắn trên. Nước xương, xương tay, xương ngực đều bị cái kia lực lượng khổng lồ trùng kích vỡ ra. Hoa một tiếng, Lý Tố phun ra búng máu tươi lớn, trái phổi đều bị chấn động đến, bị thương, hắn bị hoành đụng bay ra ngoài mấy mét, đụng vào trên một cây đại thụ mới dừng lại. Mà lúc này, đối với Lý Tố lớn nhất lực sát thương ra hoạt động, hắn một cái hung mạnh bắn gọn, hai chân bạo phát ra vượt qua sức tưởng tượng lượng, xẹt qua hư không, cốt thứ mạnh ra, lực lượng khổng lồ, cực kỳ nhanh chóng độ, trực tiếp biến thành một lượng huyền nguyện, hướng về Lý Tố đầu chém tới. Mặc dù nói không phải đao, phàm là đánh trúng, Lý Tố đầu chỉ sợ đều sẽ khó giữ được. Đe dọa một khắc, Lý Tố con mắt đột nhiên mở ra, hắn há mồm phun ra một búng máu, huyết như kiếm, hướng thẳng đến đối phương nôn tới. Cái kia huyết là Lý Tố tỉ mỉ chuẩn bị, vừa rồi một đòn hắn có thể tránh đi, nhưng lại không trốn, là cố ý mà làm, muốn chính là cho đối phương một loại bản thân dĩ nhiên cùng đường mặt lộ cảm giác. Hắn có thể bắt tất cả tin tức, hình thành cùng loại biết trước tương lai hiệu quả, làm sao sẽ không duyên cớ rơi vào tổ linh phạm vi công kích. Tất cả cũng là vì trong chớp nhoáng này. Hắn nén giận tuôn ra, cái kia huyết bị song phổi đè ép, đồng thời còn có vừa rồi va chạm lực lượng, tạo thành to lớn cao áp, hóa thành một đầu tơ máu, đạt mấy mét, đánh vào cầm trong tay cốt thứ mà đến ánh mắt người nọ phía trên. Hắn phản ứng rất nhanh, đáng tiếc tơ máu đến càng nhanh, ý thức được thời điểm, con mắt đã bị đánh trúng, mặc dù vẫn là vô ý thức tránh né, có thể mắt trái vẫn như cũng bị tơ máu đánh trúng. Bình, cho dù nói dã nhân thân thể cường hành, yếu ớt ánh mắt hiển nhiên không thể thừa nhận trọng kích như thế, trực tiếp đã bị đánh nát. Cầm trong tay cốt thứ dã nhân một tiếng hét thảm, sinh sinh Lý Tố đánh hư không một trận, hướng lại ở giữa không trung trung thượng. Giờ phút này Lý Tố mượn lực lăn một vòng, dựa vào bị đẩy bay lực lượng, không có rơi xuống, ngược lại mấy cái xoay người trực tiếp từ thân cây lăn đi lên, một mực đến không sai biệt lắm cao 2 mét độ. Hắn miễn cưỡng nâng lên xương cốt vỡ ra tay trái ôm lấy thân cây, năm ngón tay như câu gắt gao bắt lấy, mặt tại thời khắc này đều đau xanh, cũng không dừng lại, mà là mượn lực khép quấn, đem chính mình vung lên. Trên không trung, tay phải hắn gắt gao siết chặt thành mâu, từ xương đuôi bắt đầu phát lực, thông qua thân eo và mèo, đến bả vai, lại đến cánh tay, ngay sau đó đột nhiên hướng về cách đó không xa phía dưới ném mạnh mà ra. Siêu một tiếng, thạch mâu phá không, phát ra thê lương tiếng vang, lập tức liền đi tới cái kia đem hắn đánh thân thể cứng ngắc, chuẩn bị lần thứ hai gào thét đầu kia tổ linh trước mặt. Đó là một đầu cùng gấu rất giống dã thú, nhưng có chút khác biệt, tứ chi thon dài, chân sau không ngắn, có thể đứng thẳng hành động. Nó mới vừa há mồm, Lý Tố thạch mâu liền đánh tới, thẳng tắp cắm vào trong miệng nó. Không thể nghi ngờ, tổ linh loại này có được thú thần huyết thống dị thú, tương đối cứng hãn, dù là thạch mâu vừa nhanh vừa vội, đâm vào hắn trong miệng lập tức, vẫn là bị nó phản ứng lại, im miệng khẽ cắn. Trải qua nhiều lần như vậy giao phong, bản thân vẫn là thạch đầu, lại cũng không chịu nổi, bị răng cắn lập tức, thạch mâu nát, phân thành mấy chục khối, tại chỗ gấu một dạng tổ linh trong miệng nổ tung, khoa miệng, đầu lưỡi tại chỗ bị xé nứt, vô số máu tươi mãnh liệt cuộn trào ra. Đáng sợ kịch liệt đau nhức, tổ linh con mắt lập tức liền đỏ, phát cuồng kêu to lên, đáng sợ tiếng kêu hình thành to lớn sóng xung kích, trừ ra nó bên ngoài, bốn chân cũng bị bao gồm đi vào. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tất cả mọi người là cứng đờ, bị gầm thét chấn trụ, thân thể cứng ngắc. Hô, đã bị qua một lần, lần này Lý Tố rõ ràng có chuẩn bị, hắn trên không trung đại đại mở ra miệng mình, huyết dịch sớm tại thân thể dưới sự khống chế chấn động, bảo trì cùng tiếng giống trùng kích một cái tần suất. Hắn cơ thể hơi cứng đờ về sau, tức khắc khôi phục năng lực hành động, lập tức bắt lấy bên người thân cây, bắt đầu phi tốc nhảy vọt mà ra, cũng không quay đầu lại hướng về rừng rậm chỗ càng sâu chạy tới. Lý Tố tốc độ cực nhanh, đã vượt qua trước đó, cái gì đều không bận tâm, điên cuồng vượt mức quy định chạy nhanh, đều nhanh lôi ra tàn ảnh. Khoe miệng của hắn đang chảy máu, một mực tại chạy, liền không có dừng lại. Thương thế hắn quá nặng đi, bỏ ra giá thảm trọng, trái phổi rạn nứt không nói, xương ngực nứt hơn phân nửa, ba canh năm không phải gãy rồi một lần, mà là gãy thành mấy đoạn. Hắn hai mắt mất đi, trước mắt càng ngày càng hắc ám, đến cực hạn, thân thể đã không có cách nào ở kiên trì. Không ngừng, hắn tiếp tục chạy như điên, trong lỗ mũi không ngừng hút lấy trong không khí truyền đến vị đạo, nhanh, nhanh, cũng nhanh. Rốt cục, tại bay qua một mảng lớn rừng rậm, trước mắt xuất hiện một cái to lớn vô cùng bóng đen, Lý Tố hắn chạy tới, hai mắt mũi miệng đều ở đổ máu lại không quan tâm, trực tiếp từ đến đó bóng đen càng trước, quyết đoán chạy vào đi. Một bước, hắn càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại. Nhịn không được, hắn phun một ngụm máu tươi nôn mà ra, trước mắt tất cả đều là kim tinh, ngũ giác đều không có ở đây phát động, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Mẹ, đừng cho lão tử khôi phục, khôi phục lại các ngươi một cái đều không sống nổi. Trong đầu mang theo một cái ý niệm như vậy, Lý Tố hắn triệt để ngất đi. Mà ở phía sau hắn, bốn chân tự nhiên không hề từ bỏ. Nhất tộc thiên tài, giờ phút này mặt mũi tràn đầy cuồng nộ, sát tâm tăng lên, con mắt, ánh mắt hắn, nát một cái, chuyện này với hắn ảnh hưởng rất lớn. Kịch liệt đau đớn để cho hắn như muốn phát cuồng, một ngựa đi đầu điên cuồng vọt tới trước. Còn có cái kia gấu một dạng tổ linh, cũng ở đây lao nhanh, nó miệng đầy máu tươi, lan tràn cuồng bạo, xem như tổ linh, nó gấu sinh là vĩ đại, là vô thượng, kết quả hôm nay, bị người hướng về miệng phát động công kích, đầu lưỡi đều kém chút cho nó cắt đứt. Nó vô cùng phẫn nộ, điên cuồng bắn gọn, muốn tìm tới người kia, muốn ăn hắn, huyết cốt đều nuốt vào, bình phục bản thân nộ khí. Bốn chân những người còn lại cũng là đằng đằng sát khí, bọn họ cơ hồ không nhịn được muốn thét lên, chuẩn bị lớn tiếng kêu gào, trong rừng rậm, thế mà bị một cái bộ lạc người giết thành dạng này. Lòng dạ khó bình, ý khó định. Không chỉ có như thế, trong không khí truyền đến mùi máu tươi, không hề nghi ngờ người kia bị đả thương nặng, hắn trốn không xa. Bọn họ hướng rất nhanh, Lý Tố thật không cho kéo ra ngoài khoảng cách bị bọn họ cấp tốc bổ huyết, rất nhanh là đến rìa rừng cây, xa xa mùi máu tươi đã rất gần, lập tức tới ngay. Bốn chân mắt người thần phát sáng, đặc biệt là cầm cốt thứ, hắn đã đợi không kịp, phải dùng trong tay mình cốt thứ đem người phân thây. Đúng lúc này, đột nhiên, chạy nhanh nhất gấu đột nhiên một cái phanh lại, ngừng ngay tại chỗ. Nó gấu mắt mở thật lớn, gắt gao nhìn về phía trước, một lát sau, không cần suy nghĩ, quay đầu chạy. Không chỉ là nó, theo sát mà đến tổ linh, bọn chúng ngắn ngủi sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó nhịn không được hít vào một hơi, sau một khắc bọn chúng đồng dạng sắc mặt đại biến, phảng phất bị thiên địch theo dõi, quay đầu chạy, tốc độ thậm chí bước đuổi tới còn nhanh hơn, bỏ mạng chạy vội. Bốn chân người khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, đặc biệt là dẫn đầu cốt thứ người càng là sắc mặt biến đổi, chạy mất gấu là hắn, cả hai cùng một chỗ quá lâu, lẫn nhau quen thuộc. Gấu chạy thời điểm, phát ra tiếng, thanh âm mang theo vô cùng kinh khủng cùng sợ hãi. Tình huống như thế nào? Phù phù phù. Ngay tại bốn chân nghi hoặc không thôi thời điểm, phía trước truyền đến tiếng vang, thanh âm rất lớn, phảng phất như sét đánh, thật bốn phía thụ mục đều đang run rẩy, trọn vẹn một hồi lâu, cái kia thanh âm mới ngừng lại được. Trong phút chốc, tất cả bốn chân người trên mặt đại biến, vong hồn đại mạo, dù là cầm trong tay cốt thứ người cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị dọa cho phát sợ. Bọn họ siêu một lần, lấy so lúc đến đợi càng nhanh gấp hai tốc độ điên cuồng chạy trốn mà ra, lập tức từ bên này rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, rừng cây yên tĩnh trở lại, đến mức cái kia phù phù phù thanh âm, cách mỗi ngang dài một đoạn thời gian mới có thể vang lên một lần thanh âm rất lớn, như sấm đùng dạng, kèm theo nó vang động, như núi to lớn vật thể cũng ở đây đi theo chập trùng. Đó cũng không phải là núi, mà là vật sống. Chương 288, dinh dưỡng phong phú. Chương 288, dinh dưỡng phong phú. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Tố chậm rãi mở ra bản thân con mắt, rất khó chịu, hô hấp đều khá khó khăn. Trước mắt không ngừng biến thành màu đen, trên người càng là chuyển đến một trận lại một trận xé rách tính kịch liệt đau nhức. Không chết vận khí không tệ. Đối phương quả nhiên không lá gan kia, dám liều lĩnh đổi tới, bằng không thì hắn lần này thật sự trồng, thua ở một đám người nguyên thủy trên tay. Ngủ bao lâu? Lý Tố ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chết đi từng tia mệt quang, hắn nhịn không được hít vào một hơi, còn tốt không bao lâu, nên không cao hơn 8 giờ. Tổn thương, chỉ có thể nói đồng dạng, chủ yếu là thể năng, bị tiêu hao quá thảm. Hắn có cường hoành thân thể, tiêu hao tự nhiên cũng xa so với người khác lớn. Nguyên bản thân thể trọng đã vượt qua hơn 80 cân, hiện tại nếu như trên cái cân lời nói, chỉ sợ 60 cân cũng chưa tới, trọn vẹn nặng hơn 20 cân lượng, ở nơi này một trận chiến bị tiêu hao hết. Nhịp tim rất nhanh, tứ chi bất lực, miệng khô, làn da có rãn đều xuống hàng. Mất nước khá là nghiêm trọng, dưỡng khí trong cơ thể tổn thất vượt qua 8 thậm chí 9. Mà năng lượng phương diện tổn thất liền càng là như vậy, thân thể của hắn phi thường khỏe mạnh, ngập mỡ lượng tại 16 khoảng chừng, lợi bây giờ trong thân thể chỉ có cơ bắp, mỡ đã đốt khô. Cái này rất không tốt, phi thường không ổn. Lý Tố tương đối cố hết sức đứng lên, tiếp lấy dạ quang không ngừng liếc nhìn một phía, cần bổ sung, trình độ cùng đồ ăn, ngũ giác đều trở nên phi thường trì độn, khẽ động, đầu óc liền không nhịn được xuất hiện cảm giác hôn mê. Thiếu đường, thiếu muối, đủ loại thiếu. Tất cả khí quan đều ở thét lên. Không chỉ là chiến đấu tiêu hao, hôn mê trong khoảng thời gian này tiêu hao cũng không thấp, thân thể của hắn bị liên tục trọng thương, xương 17, 8 cây đều gãy rồi, hơn nữa còn là hai đoạn, ba đoạn loại kia, trước khi hôn mê ngực đều xuất hiện gập ghềnh trạng thái, trái phổi cũng là hiện ra trùng kích tính tổn thương. Mà sau khi tỉnh lại, xương cốt bị cơ bắp đẩy hồi tại chỗ, cốt chất bắt đầu tăng sinh, tiến hành chữa trị, trái phổi trên tổn thương cũng tốt hơn nhiều, hiển nhiên đã hôn mê trình bên trong thân thể cơ chế tự bảo vệ mình dưới tiến hành trình độ nhất định trị liệu. Đáng tiếc dinh dưỡng không đủ, tế bào mặc dù đủ cường đại, không cách nào phát huy to lớn nhất hoạt tính hiệu quả. Di động, vấn đề không lớn, nhưng cực kỳ hiển nhiên, không chịu nổi cường độ cao chiến đấu. Lúc này muốn là gặp được một cái bốn chân người, đều không cần quá mạnh, liền có thể giết chết hắn. Phù phù phù. Có thanh âm vang lên, liền tại phụ cận, phảng phất như sét đánh. Lý Tố ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía sau mình, nhịn không được hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Là thiên thần. Hắn không hướng về vách núi chạy, bởi vì coi như nhảy đi xuống, lấy bốn chân người đưa tay, trừ phi là loại kia vách núi treo leo, bằng không thì bọn họ bỏ xuống đến hỏi đề không lớn. Mà nhảy vách núi treo leo, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù có rất nhiều trong chuyện xưa thường xuyên xuất hiện người chủ nhảy núi không chết, còn thu hoạch được đỉnh cấp bí tịch một loại, chú quả, nhân sâm ở phía dưới giống như rau cải trắng đồng dạng loại khắp nơi đều có, nhưng mà trên thực tế vách núi treo leo loại bậc này, 100 người nhảy đi xuống, phải chết 99 cái, đem vận mệnh ký thác vào vận khí bên trên, Lý Tố không lớn như vậy cược sức lực, huống chi hắn đổ vận không ra thế nào, bình thường đánh bài đều thuộc về gặp cược. Tất thua loại kia, ngày lễ ngày Tết thời điểm không thiếu tướng mấy tháng tiền sinh hoạt cho thân thích. Đến mức nói nhảy sông, không phải loại kia cuốn xuống đi người liền không có sông, ngươi cho rằng bốn chân người đều là vịt lên cả sao? Huống chi còn có tổ linh đi theo, có một đầu lớn lên cùng rắn một dạng, hiển nhiên thuộc về sống lưỡng cư, cơ hội tuyệt hắn đi tìm dòng sông chạy trốn suy nghĩ. Cho nên, muốn chạy ra thăng thiên, hắn đường không nhiều, trên thực tế chỉ có một cái kia chính là đi tìm thiên thần. Đường thiên thần là cái dạng gì, Lý Tố không biết, nhưng hắn đã từng nhìn thấy qua cái kia thiên thần lại không hề nghi ngờ, cực kỳ thần dị, có được lực lượng đáng sợ, nhưng là sinh vật không sai, sinh vật tự nhiên có nơi ở, theo đối phương vị đạo, hắn chạy tới. Kết quả rất không tệ, bốn chân không có truy vào đến, bọn họ không dám. Trên thực tế đừng nói thu thần tín ngưỡng bốn chân, chính là thiên thần tín ngưỡng cổ thị nhất tộc, nếu là biết được thiên thần ở chỗ này, cũng là quả quyết không dám tới gần. Cùng kẻ vô thần Lý Tố hoàn toàn khác biệt, ở thời đại này, thần chính là tất cả, vĩ đại, đến cực điểm, chỉ có thể xa xa cùng bái, mà không thể tới gần, chớ nói chi là Lý Tố loại này sát bên đối phương bắp chân nhi ngủ mê hai cái vết khăn lúc. Đây là đại bất kính, bị phát hiện, có thể làm trận bắt hắn cho đốt. Ừ, còn tốt, thiên thần tư thế ngủ không sai. Không đá chăn mền quen thuộc, ngủ tiếp đi về sau trừ bỏ hô hấp thân thể sẽ chấn động bên ngoài, trên cơ bản không nhúc đích, cũng chết rồi một dạng. Bằng không thì có lẽ đều không cần bốn chân ra tay, thiên thần hắn xoay người, bản thân có lẽ liền không có. Lý Tố nhẹ nhàng hít một hơi, đem xoang mũi mở ra, bắt trong không khí bị đạo. Rất nhanh, hắn nhướng mày, ánh mắt có chút phát lạnh. Thế mà không đi. Bốn chân mặc dù không có tới gần, nhưng cũng không có tức khắc, ở phía xa, bọn họ bị đạo bị gió mang đi qua. Đối phương cực kỳ tặc, liền canh giữ ở cách đó không xa, cái này khiến Lý Tố tương đối đau đầu. Giờ phút này hắn vừa vận tại thiên thần giữa hai chân, hắn thể lực nghiêm trọng không đủ, không thể leo lên rời khỏi, mà đối phương liền canh giữ ở bên ngoài, xem như đem hắn lấp kín. Đã như thế, Lý Tố rất khó rời xa thiên thần, đi ra bên ngoài thu hoạch ăn thịt một nước. Dù sao thiên thần ngủ đông địa phương, dã thú là tuyệt đối không dám tới gần, khí tức quá mức mãnh liệt, chỉ là tới gần đều có thể dọa đến ngươi toàn thân co rút, không thể tự đè xuống. Lý Tố không có như thế, là bởi vì sức sống của hắn đã gần như tự tuyến, tế bào đã không có lực phản ứng khí không nói, càng ác hắn cũng không phải chưa thấy qua, nói thí dụ như đại cứu tử Dương Tiễn còn không có độ kiếp thời điểm. Gặp kim tiên, vẫn là sắp tiếp cận đại la cấp loại kia kim tiên, cảm giác kia có thể so sánh trực diện thiên thần muốn đáng sợ nhiều lắm, không phải thanh bình kiếm chấn áp thân hồn, linh hồn hắn đều phải co giận, lời nói cũng không nói được một câu. Loại này đến từ sinh mệnh đỉnh điểm áp chế, thật không phải nói đùa. Nội tâm hung hăng thăm hỏi một lần bên ngoài bốn chân đám gia hỏa cha đào các ngươi mộ tổ, muốn như vậy đuổi giết hắn về sau, hắn trực tiếp thấp túi thân thể, nằm dạp trên mặt đất dùng cái mũi thăm dò dưới mặt đất vị đạo. Hoang dã cầu sinh nhìn qua không. Động vật sát thực sẽ bởi vì sinh mệnh bản năng áp chế không dám tới gần, lại không có nghĩa là côn trùng cũng là. Núi một dạng đại thiên thần, thần dưới thân phạm vi lớn bao nhiêu, thu một đùi cỏ đều có không ít. Rất nhanh, Lý Tố tìm tới chính mình mục tiêu thứ nhất, đó là một loại đầy nước lượng rất cao thực vật, phiến lá lại dày lại lớn, bên trong có sung túc trình độ. Kéo hai tấm xuống tới, so với hắn đầu còn lớn hơn, cấp tốc bỏ vào trong mồm bắt đầu nhai nuốt. Rất khổ, đầu lưỡi đều tê dại, hiển nhiên mang theo lượng nhỏ độc tố. Lý Tố không quan tâm, mặc dù thân thể cực kỳ hư nhược rồi, nhưng kháng tính vẫn còn, điểm ấy độc tố đối với hắn mà nói, cùng năng lượng không có gì khác nhau. Hai mảnh lá cây vào trong bụng, sắc mặt hắn hòa hoãn không ít, mất nước triệu chứng được hòa hoãn. Cuối cùng có chút khí lực, Lý Tố liền bắt đầu đào hố lên, không thể nghi ngờ đó là cái một việc tốn thể lực, hắn đào không vui, phí lao đại sức lực, mới đưa một khối lâm vào dưới mặt đất thạch đầu cho bạo lộ ra, nhẹ nhàng đem thạch đầu đẩy ra, bộc lộ ra phía dưới. Côn trùng có rất nhiều. Máu sống, thịt tươi đều ăn rồi đã nhiều năm, lúc này vì sống sót hắn cũng không do dự, dùng cái mũi nhẹ hút, xác định chỉ là nhẹ độc, hoặc là không độc côn trùng một cái tóm lấy vứt đi trong miệng. Vị đạo rất quái lạ, quả thực khó có thể tin, nhưng là không phải là không thể tiếp nhận, dù sao ăn thời điểm hắn đem vị giác cùng khứu giác đều nốt. Ừ, cũng là cao rổ tê in năng lượng phong phú đến khó có thể tin bước. Nhớ kỹ đã từng nhìn hoang dã cầu sinh về sau, nhất thời hiếu kỳ vào internet lật xem một lần tư liệu, ngươi đoán Lý Tố hắn tìm được cái gì? Hô hô, hào gia hỏa. Ông mật thân thể rổ tê in hàm lượng đạt đến 81 con rồi vì 79 dế mèn 76 hồ điệp vì 71 con mối làm vật chất lại có 80 lạp rổ tê in cùng mỡ, hắn dinh dưỡng giá trị so thịt bò cao hơn nữa gấp 2. Hào gia hỏa, chân chính hào gia hỏa, kỳ thật cá nhân cảm thấy giảm béo cái gì ăn cái gì thịt bò à, ăn côn trùng là được rồi. Dinh dưỡng phong phú không nói, này quái gì cảm giác, còn có thể cực lớn trở ngại ngươi muốn ăn, hiệu quả tiêu chuẩn. Đặc biệt là vứt đi trong miệng thời điểm phần kia nhúc nhích cảm giác, phàm là nghĩ một hồi, Lý Tố cũng nhịn không được một trận nôn mửa. Liên tiếp ăn không sai biệt lắm trọn vẹn hai bó lớn đủ loại côn trùng, trong dạ dày ít nhiều có chút đồ vật, dâng lên trận trận ấm áp về sau, Lý Tố ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt hung ác, tràn đầy tàn bạo. Hắn đầu góc cũng không lớn, tập nhỏ, còn nhớ thủ. Thiếu chút nữa đem hắn giết chết điểm ấy, Lý Tố hắn đều có thể đem đối phương tiêu diệt tộc, không mang theo do dự loại kia. Bây giờ bị buộc ăn lá cây, ăn côn trùng, thù này cờ mở nở kết lớn, là không chết không thôi loại kia, đáng tiếc đối phương không phải yêu tộc, Lý Tố ở chỗ này cũng không mở được Phật quốc cùng lục đạo luân hồi, bằng không thì chân linh đều phải cho đối phương luyện biến thành lục đạo bên trong sức. Hắn tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí cục gạch, mặc dù nói thiên thần sẽ không bị này một ít thanh âm đánh thức, coi như tỉnh cũng không trở thành cùng mình một cái như vậy hạt gạo so đo, nhưng Lý Tố là ai? Làm sao có thể đem bản thân vận mệnh hoàn toàn giao cho người khác có muốn hay không giết chết hắn? Hắn rất cẩn thận, không ngừng ăn lá cây, ăn côn trùng, vì có thể sống sót, hắn chẳng ngó ngàng gì tới. Năng lượng thật rất cao, hoang dã cầu sinh không có phí công nhìn, hiệu quả tiêu chuẩn, đương nhiên không đề nghị đại gia bắt trước, trừ phi thật nhanh chết rồi, bằng không thì tuyệt đối đừng làm như thế, dù sao hắn cái mũi quá linh mẫn, có thể ngửi được 1000 loại còn nhiều bị đạo, có hay không độc cái mũi một lần liền có thể đoán được. Ăn không sai biệt lắm 1/10 vết khắc lúc, cũng chính là 1-2 canh giờ, hơn 100 mét vuông thạch đầu bị hắn xúc lên, trọn vẹn 10 cân lá cây, Lý Tố mới vừa lòng thỏa ý về tới thiên thần dưới bàn chân, cuộn tròn thân thể của mình, nhắm mắt lại ngủ gật lên. Bốn chân, chờ đó cho ta, khôi phục tủy não đều cho các ngươi đánh ra. Giờ phút này, bên ngoài, bốn chân miễn cưỡng khống chế tổ linh tại tương đối gần thiên thần cực hạn vị trí yên tĩnh chờ đợi, bọn họ ăn huyết đủ, lặng lặng chờ đợi, cầm đầu không thể nghi ngờ là biến thành độc nhãn long cốt thứ nam. Hắn ánh mắt hung lệ, tràn đầy lửa giận, rất muốn bọn thẳng đi vào, giết chết Lý Tố. Một con mắt bị đánh nát, cái này khiến hắn tức giận vô cùng, bên trái tầm mắt đen kịt một màu, mặc dù có thể thông qua cảm giác để đền bù, lại hiển nhiên không có được con mắt có hiệu quả. Đáng tiếc đến từ linh hồn đối với thần minh hoảng sợ để cho hắn không dám hành động, cùng Lý Tố không giống nhau, bị thiên thần che chở, khí thế tới gần đối phương, đến gần rồi thiên thần cũng sẽ không quá mức phản ứng. Có thể thú thần thân thuộc cũng không giống nhau, áp quá gần, tất nhiên sẽ để cho bừng tỉnh. Không chỉ có như thế, đây chính là 10 điểm nghiêm trọng khiêu khích hành vi, sẽ để cho hắn nổi giận. Lấy thực lực bọn hắn mà nói, căn bản không có cơ hội bỏ trốn, sẽ bị trực tiếp đánh chết. Người lúc nào mới đến? Hắn quay đầu mở miệng, ngôn ngữ và cổ thị nhất tộc khác biệt, nhưng cũng là ngôn ngữ không sai. Tin tức đã phát ra ngoài, đối phương cũng cho đáp lại, còn phải đợi thêm một lần. Có bốn chân người trả lời, bọn họ tự nhiên không phải ở bên ngoài chờ, muốn tất sát Lý Tố. Chính là bộ lạc lẫn nhau ở giữa xuất hiện dũng sĩ, đều sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt, huống chi thủ địch bốn chân. Trước đây không lâu truy sát, bọn họ hiểu sâu hiểu rồi sự khủng bố, nếu là tiếp tục để cho trưởng thành, đối với bốn chân mà nói sẽ là cực kỳ đáng sợ tai nạn. Thật rất khó tin tưởng, người thế mà có thể cường đại tới mức như thế, không có cốt khí, chúng độc, bị thương tình huống dưới còn có thể từ bọn họ trong đuổi giết chạy xa như vậy. Rời khỏi thiên thần khí tức phạm vi về sau, bọn họ lập tức liền tiến hành thông chi, để cho cổ thị nhất tộc bên kia người tới, bọn họ không có cách nào tới gần, có thiên thần tín ngưỡng ra hỏa lại không nhất định. Lại đi thông chi, nếu là không đến, liền lộ ra ánh sáng hắn, để cho hắn tại cổ thị không cách nào dung thân. Không thể chờ, đang đợi Lý Tố rất có thể thì sẽ khôi phục, độc nhãn cốt thứ nam rất trực tiếp mở miệng, con mắt mang theo cực đoan phẫn nộ, Lý Tố tổn thương không đến chết, có khôi phục khả năng, một khi khôi phục, muốn giết hắn không thể nghi ngờ sẽ phi thường khó khăn. Lần này mang đến tổ linh, tốc độ không đủ. Cho trong tộc truyền tin tức sao? Để cho Lang Vương tới. Truyền, Lang Vương đã tại trên đường. Rất tốt. Cốt thứ nam độc nhãn hiện ra hung ác ánh sáng, hắn vô cùng phẫn nộ, chỉ là Lý Tố một người có thể ép không giới hắn lửa giận trong lòng, hắn muốn càng nhiều máu tươi đến huyết tế hắn mắt trái. Còn gọi Lang Vương. Cực kỳ đột nhiên, có thanh âm vang lên, là thiên thần một phương ngôn ngữ. Bốn chân người khẽ giật mình, không khỏi quay đầu, nhưng thấy một bóng người đi bộ mà đến, hắn rõ ràng chậm rãi đi tới, tốc độ lại thật nhanh, mới vừa rồi còn là 100 mét khai hoàn hồn đã đến trước mắt. Hắn khí tức cực kỳ mãnh liệt, tràn ngập dã tính không nói, còn có lý tính. Một con mắt huyết hồng như thú, một con mắt lại thanh minh vô cùng. Độc Nhãn Nam nhìn thấy đối phương, tức khắc nhảy lên một cái, giận dữ lên tiếng nói, "Ngươi!" Lời nói chưa rơi, đầu hắn bay lên cao cao, từ trên cổ dọn nhà, bị người tới một đòn cắt đứt đầu lâu. Ai, là ta đánh giá thấp hắn, rõ ràng đã đánh giá rất cao, không nghĩ tới còn đánh giá thấp đối phương, trong khoảng thời gian ngắn thế mà tiến bộ nhiều như thế, độ mạnh, viễn siêu tưởng tượng. Nay chỉ sợ cũng không phải là dũng sĩ mà là giống hắn một dạng người a. Độc Nhãn Nam chết đi, ngoài dự liệu bốn chân người mặc dù kinh hoàng, nhưng không có hành động, bọn họ run rẩy cúi người, đem đầu chôn ở trên mặt đất, không dám nhìn tới đối phương. Lui đi, đằng sau có cổ thị người tới, đánh dấu khí tức người toàn bộ giết chết, sau đó rời đi, đem Lang Vương mang về, cổ thị nhất tộc còn có tất yếu tồn tại. Hắn phất phất tay, ánh mắt thăm thẳm, nhìn cách đó không xa thiên thần ở tại, đôi mắt không ngừng lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Quy Lệ bốn chân thùng thùng dập đầu hai cái, đứng dậy cũng không quay đầu lại mang theo tổ linh cấp tốc tối lui, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, người kia một bước hướng về phía trước, hướng thẳng đến thiên thần phương hướng đi tới. Chương 289, tu hành giả. Chương 289, tu hành giả. Làn da không hiểu run rẩy, trong giấc ngủ say Lý Tố đột nhiên bừng tỉnh, hắn hai mắt mở ra, giờ khắc này bầu trời ánh trăng phảng phất bị hắn đôi mắt hấp thu một dạng, bên trong phát ra khiếp người quan mang. Tứ chi đồng thời chấn động một cái, trái tim tại thời khắc này đột nhiên co rút lại một chút, phiêu động lực lượng phi thường lớn, phảng phất một cái máy nén một dạng, đè xuống đại lượng huyết dịch phóng tới toàn thân, hô hấp cũng biến thành lại thâm sâu vừa dài, đại lượng dưỡng khí bị hắn hấp thu đi vào sống phổi, phối hợp trái tim bỏ loành quanh để cho mới vừa rồi còn đang ngủ say trong quá trình thân thể cấp tốc khôi phục. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn không đến không. 2 giây, cũng chính là một cái nháy mắt thời gian. Thân thể của hắn từ lòng trạng thái, trực tiếp liền tiến vào trạng thái chiến đấu, hoán đổi tốc độ có thể nói cực kỳ kinh khủng. Giờ phút này nếu là có nóng xem dụng cụ, ngươi sẽ phát hiện Lý Tố thân thể lập tức liền phát sáng lên, nhiệt độ cơ thể tăng lên trọn vẹn không. 5 độ có thừa, bắp thịt toàn thân cùng thần kinh đều đã mạnh hoàn tất, có thể 100 bộ phát bản thân toàn bộ thực lực. Hắn không động, vẫn như cũ đợi tại thiên thần dưới bàn chân, lại chậm rãi đổi qua đầu mình, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Tại thiên thần hai cái đuổi trung gian, đứng nơi đó một bóng người, dĩ nhiên khoảng cách Lý Tố hắn không đến 100 mét. Đối phương hai chân mà đứng, trong hơi thở không có thú thần loại kia ra tính, là cổ thị người. Trong đầu xuất hiện suy nghĩ đồng thời, Lý Tố nội tâm lại âm thầm chấn động, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Cho dù nói đang ngủ, lại không phải trước đó loại kia mơ mê, hắn ngũ giác bên trong 4 cảm giác đều có một bộ phận khởi động, người giám thị bản thân cảnh vật xung quanh, một khi xuất hiện dị thường liền sẽ tức khắc cảnh cáo bản thân. Kết quả, thế mà bị đối phương mò tới tiếp cận 100 mét, cảm giác mới lắc lư còi báo động, đem hắn đánh thức. Gia hỏa này, so 4 chân cái kia nắm giữ cốt thứ gia hỏa, còn mạnh hơn. Cổ thị trong bộ lạc, có cường giả như vậy. Lý Tố có chút không dám tin, phải biết cho dù là đội đi săn đội một hắn cũng đã gặp, hắn thực lực chỉ có thể nói bất được, cũng so sử dụng cốt thứ 4 chân mạnh, nhưng rất có hạn, trên lệch tại 3 đến 4 tầng khoảng trừng, mà trước mắt cái này không hề nghi ngờ liền khí tức cho hắn cảm giác, đều ít nhất là cốt thứ gia hỏa kia gấp đôi trở lên. Hắn là ai? Nhìn đối phương khuôn mặt, Lý Tố hắn mặt mũi tràn đầy hoang mang, mang theo không hiểu. Mặc dù nói cổ thị nhất tộc người hắn không có toàn bộ nhìn thấy, nhưng đội đi săn một cái đều không chạy mất, toàn bộ bị hắn cho ký ức xuống tới, nhìn thấy liền có thể lập tức nhận ra, không chỉ như này, cổ thị nhất tộc hơn 2000 người bị đạo hắn nhưng là nhớ kỹ, nhưng mặc kệ tổ hợp trong trí nhớ loại nào, đều không biện pháp cùng giá hỏa này liên hệ tới. Giá hỏa này là ai? Phản phất một cái dấu chấm hỏi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, cái này khiến Lý Tố cực kỳ khó chịu, cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn bị đạo vô cùng mãnh liệt, có thể nói bắt mắt, ký ức qua một lần lần sau tại người được lập tức liền có thể hồi tưởng lại, nhưng là đó cũng không phải sinh vật bị đạo, mà là sinh mệnh bị đạo. Loại này khác biệt muốn hình dung như thế nào đâu? Đơn giản điểm tới nói chính là sinh vật bị đạo là chỉ có lỗ chân lông, mồ hôi, lui ra da chết chờ chút tổng hợp mà thành. Sinh mệnh bị đạo lại không giống nhau, tế bào giấy lên lửa lớn rừng rực, tạo thành độc hữu khí tức. Nói ngắn gọn, sinh vật bị đạo người bình thường đều có, sinh mệnh bị đạo lại chỉ có một loại người mới có, cái kia chính là tu hành giả. Không sai, làm thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, tu hành giả có thể phong bế bản thân lỗ chân lông, tiên thiên chi khí tại nội bộ vận chuyển, không để cho tiết ra ngoài mà ra, mà thông qua tiên thiên chi khí thân thể đặc thù sẽ cực kỳ vững bước, cơ hồ sẽ không chảy mồ hôi, đồng thời tại tiên thiên chi khí bảo dưỡng, bọn họ tế bào tuổi thọ sẽ cường đại dị thường, lột xác tốc độ thấp hơn nhiều người bình thường. Tại không bị thương, không 10 điểm mỏi mệt tình huống dưới, bọn họ cơ hồ sẽ không lưu lại mùi vị gì. Dưới tình huống bình thường, cho dù nói chó, voi loại này bình oxy quan một trận phát đạt sinh vật cũng rất khó ngửi được, giống như thạch đầu đồng dạng, con muỗi cũng sẽ không tới gần. Lý Tố thì lại khác, thân thể của hắn dị thường, đến từ linh hồn tiên thiên lời nói, hơn người ngũ giác cũng không phải là thân thể có, mà là bị linh hồn ảnh hưởng mà hình thành, bởi vậy tại mùi bắt trên đầy đủ thông thường sinh vật không sở hữu năng lượng cứu giác. Làm sao có thể? Lý Tố trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh, có chút không cách nào tin. Đi tới cái thế giới này 7 năm, hắn sớm đã thử qua vô số lần, đủ loại phương thức tu hành tu luyện, cực kỳ hiển nhiên tu hành không. Tất nhiên hắn đều tu hành không, cái kia theo Lý Tố cái thế giới này liền sẽ không có nhân tộc có thể tu hành mới đúng, dù sao bàn về thiên phú, Lý Tố thêm quyền thế nhưng là khoảng chừng 195 kinh người trình độ, mà cái thế giới này liền xem như nhân vật chính, cũng nhiều nhất 100 mà thôi. Tiếp cận 200 ngày phú cũng không thể tu luyện, cũng liền mang ý nghĩa tu hành con đường này là không hề nghi ngờ ý nghĩa mới đúng. Đối phương là làm sao làm được? Người tới cũng không phải người xa lạ, chính là chém giết 4 chân cốt thứ 5 người kia, hắn nhìn xem Lý Tố, trong mắt cũng mang theo kinh ngạc. Nói thực ra, hắn tương đối chân kinh. Lý Tố biểu hiện càng là ưu tú, hắn sát tâm lại càng nặng, bởi vậy như vậy bố cục lại làm cho đối phương đào tẩu, để cho hắn ngồi không yên, tại mấy canh giờ chờ đợi về sau, quyết định tự mình động thủ. Không thể để cho hắn trưởng thành, bằng không thì tương lai tất nhiên trở thành địch nhân lớn nhất. Thật không nghĩ đến là mình vừa mới tới, khoảng cách tiếp cận còn có 100 mét xa, vậy mà liền bị đối phương phát hiện, đánh thức. Không chỉ có như thế, hắn tiến vào trạng thái chiến đấu tốc độ, cũng làm cho hắn khiếp sợ không tên. Cho dù nói cốt thứ nam, bất kể là bản thân xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem hắn đầu đánh bay, toàn bộ quá trình đối phương cũng là hoàn toàn không có phản ứng, bởi vì ngũ giác bị hắn lấy phương pháp đặc thù cho tránh khỏi, ý thức được lúc sau đã quá muộn, liền như là đối mặt đội đi săn viên người bình thường, đã cùng chết rồi không khác. Đây là hắn lực lượng, là năng lực đặc thù, bốn chân người, thậm chí cả cổ thị người đều không có. Cho dù mạnh như tổ linh loại dị thú này, đối mặt hắn cũng cùng dã thú bình thường không có gì khác nhau, có thể tùy tiện chém giết. Cái này khiến lúc đầu dự định tới gần một cái chớp mắt, trực tiếp lấy xuống Lý Tố đầu hắn cũng nhịn không được dừng lại một chút, hắn thiên phú cao độ, đã có thể xương dị thường. Nghĩ thì nghĩ, hắn sát tâm lại càng ngày càng nồng đậm, mặt ngoài không có chút rung động nào, nội tâm lại là kinh đảo hải lãng, lực lượng ngăn không được tại bốc lên, hắn nghiêm túc đối mặt một phàm nhân. Trong phút chốc, Lý Tố cảm ứng được, phía sau lưng lông tơ trực tiếp liền đứng đấy mà lên, phảng phất bị người kéo lại trái tim đồng dạng. Thân thể của hắn căng cứng, thông qua trên đạt mấy canh giờ nghỉ ngơi khôi phục tiếp cận tầng 7 khoảng trường thân thể bắt đầu chấn động, phát nhiệt, mỗi một tế bào đều bị hắn điều động lên, trái phổi trên vết thương, xương ngực bẻ gãy xương cốt, còn có tay trái xương tay vỡ ra bộ phận đều ở phát nhiệt, bị gia tốc chữa trị. Bá. Ngay tại Lý Tố sắp tiến vào cao nhất trạng thái chiến đấu lập tức, đối phương thân ảnh biến mất. Con mắt tại trên dưới trái phải phi tốc chuyển động, lỗ chân lông toàn bộ đều mở ra, cái mũi cũng ở đây điên cuồng hấp thu khí tức, đầu lưỡi không ngừng lúc đích, lỗ tai càng là thả ra đến cực hạn, 1000 loại khác biệt âm tần bị hắn bắt. Lý Tố bỗng nhiên xoay người một cái, nhìn về phía bản thân bên tay phải, hắn hít một hơi, một quyền đánh ra ngoài. Ừ. Một bóng người xuất hiện, trên mặt lộ ra càng thêm kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương thế mà bắt được bản thân. Hắn kinh diễm, bị Lý Tố lập tức phản gọi cho trấn trụ, nâng lên chém vào mà ra tay cũng nhịn không được dừng một chút, hắn cực kỳ xác định người trước mắt chính là một người bình thường, không có hắn loại này lực lượng. Nhịn không được nội tâm của hắn dâng lên vô hạn tiếc hận, tiếc nuối đến cực điểm, dạng này nhân tộc phải chết rơi, nhất định chính là một cái to lớn bi ai, cực kỳ đáng tiếc, thật là đáng tiếc, bởi vì hắn sinh lầm địa phương. Trực tiếp một cái thủ đao, người kia hơi dừng lại một chút, chém vào tại Lý Tố trên nắm tay. Đông. Thanh âm không lớn, chỉ ở phương biên, có thể cường độ vượt qua tưởng tượng. Có loại lực lượng từ đối phương bàn tay thẩm thấu mà ra, như nước trôi vào Lý Tố thân thể, dọc theo cánh tay hắn, hướng về hắn xua đuổi trùng kích tới. Huyết dịch đều bị chèn ép, cái kia chảy vào lực lượng rất hung ác vô cùng phá nhập Lý Tố mạch máu hệ thống, hắn trên nắm tay lập tức liền phun ra một đại cổ huyết vụ, mạch máu phảng phất đều muốn nổ tung. Chân khí. Không, là so với chân khí càng bá đạo hơn lực lượng. Cấu thành phương thức khó có thể lý giải được, có vượt qua tưởng tượng lực phá hoại. Mấy ngàn cân lực lượng bị trực tiếp xuyên thấu, Lý Tố đó là tương đối khó chịu, mình ở kế Thiên Long về sau, lại một lần tại trong thế giới mạnh mẽ, thử nghiệm đến chính diện tác chiến tình huống dưới bị người khác như bẻ cánh khô tình huống. Hắn đông đông đông lui ra phía sau, căn bản khống chế không nổi thân thể của mình, nội tạng đều bị chấn động, trước mắt kim tinh đại mạo, lực lượng kia thực sự quá khủng bố, cả người xương cốt đều bị đánh tan. Dựa vào, bản thân lại bị liền pháp lực cảnh đỉnh phong cũng chưa tới lực lượng đánh bại. Giết chết. Lý Tố nội tâm run rẩy, nhức cả trứng vô cùng. Song phương chênh lệch quá mức tuyệt đối, là mặt tầng bên trên, liền như là người bình thường gặp có được nội công, học tập vẫn là dáng long thập bát trưởng loại này đỉnh cấp cao thủ võ học, lại hoặc là võ lâm nhân sĩ đụng phải tu tiên giả. Đồng thời, nhất làm cho hắn vô cùng khó chịu là hắn đến lòng đang đều không hiểu rõ, đối phương tại sao phải giết hắn, vì giết chết hắn bố trí nhiều như vậy, không chỉ có như thế tu hành giả đều tự mình xuất động, muốn đem hắn như vậy một người bình thường đánh chết. Đương nhiên, đối phương cũng không chịu nổi. Lý Tố năm đấm, tốt như vậy tiếp sao? Không tốt tiếp. Cái kia nhìn như đơn giản một quyền, có thiên thần che chở, có bản thân thiên phú gia hộ, đồng thời cảm nhận được to lớn nguy cơ, một quyền này hắn càng là mang tới xoắn ốc, năm đấm giống như đạn đồng dạng, chẳng những có siêu cao lực lượng, còn có đáng sợ xuyên thấu tính hiệu quả. Tổn thương làm sâu sắc tối thiểu là bình thường lực lượng gấp 5 lần có thừa, cho dù nói đối phương có tầng thứ cao hơn lực lượng, lập tức đánh xuyên hắn kinh đạo, lại không thể hoàn toàn đánh tan, có bộ phận rơi vào trong tay hắn trên đao. Người kia chấn động, xương tay tạm tạm rung động, may mà hắn có được năng lực bảo hộ, có thể gắn bó bàn tay hình thái, nhưng dù cho như thế, tay phải cũng kịch liệt đau nhức không chịu nổi, phảng phất chém vào không phải nằm đấm, mà là chém vào 1 mét sau thép tấm bên trên, toàn bộ cánh tay đều bị chấn động đến bay lên, bước kế tiếp lấy mệnh động tác đều dừng một chút. Mà ngay trong nháy mắt này, Lý Tố nên đón một tia chỉ có cơ hội, hắn chấm dứt đối với ý chí, linh hồn, chấn áp không bị khống chế nhục thể, hơi xoay người một cái, chập ngón tay lại như dao, mang theo cái kia cá nhân lực lượng cùng một chỗ, trực tiếp liền hướng về bên cạnh, thiên thần bắp chân xoa tới. Ánh mắt của hắn phát lạnh, mang theo vô cùng ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Chết thì chết vậy, nhưng lại không thể để cho đối phương dễ chịu, đối phương dám chạy đến thiên thần trước mặt tới giết hắn, nhất định có chỗ cổ quái, nếu có thể để cho thiên thần tỉnh lại, nói không chừng có thể bộc lộ ra một những thứ gì. Cứ như vậy không hiểu thấu chết, hắn làm sao cũng không khả năng cam tâm. Đối mặt Lý Tố hành vi, bị đối phương lực lượng tay chân trưởng kịch liệt đau nhức không thôi người giật mình, hắn nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt, dùng đến không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Lý Tố, trong đôi mắt phun ra là nồng đậm không thể tin thần sắc. Vậy mà công kích thiên thần, hắn làm sao dám? Ở cái thế giới này, thần chính là tuyệt đối, là tất cả sinh mệnh tín ngưỡng, là nhân tộc bái phục trí cao, linh hồn khuất phục đối tượng. Người kia bị chấn kinh rồi, triệt để chấn kinh rồi, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Tố thế mà lại công kích thiên thần, đây tuyệt đối là vượt qua hắn tưởng tượng một màn, tư duy đều ngừng trệ. Đây chính là che chở ngươi thiên thần, ngươi làm sao dám công kích thần? Mặc dù đối phương một chữ đều không thể phun ra, có thể Lý Tố vẫn là xem hiểu. Hắn ánh mắt kiên nạo, mặt mang cười lạnh, thần. Nói đùa, không có ý tứ, Hồng Kỳ lớn lên bọn họ, tín ngưỡng là đồng mắt ư. Đồng thời ngươi cẩn thận ngó ngó Lý Tố thần thoại lịch sử, có thể bị bọn họ cung phụng thần linh, hoặc là có thực hiện nguyện vọng năng lực, nói thí dụ như tài thần một loại, mà có thể vô tư tín ngưỡng lại phát ra từ thực tỉnh tế bái, cái kia đều mẹ nó là nhà mình tiên tổ, tỉ như Tam Hoàng Ngũ Đế. Hoa Hạ người cực kỳ hiện thực, đi miếu thờ cầu thần, đều là vì là tài vận phúc khí bình an, lại hoặc là kiếp sau đầu thai chỗ tốt, đến mức ký thác tinh thần. Đều ở tiên tổ chỗ nào đâu? Đến mức thiên thần. Không gặp Lý Tố che chở làm chuyện thứ nhất chính là tấm đệm thiên thần lông dê a. Đông. Lý Tố một quyền nện vào thiên thần trên bàn chân, con muỗi lớn nhỏ hắn còn chưa kịp cười lạnh thành tiếng, liền bị chấn động đến thổ huyết lui lại, lực lượng một điểm không đánh vào không nói, giống như đụng vào thép tấm bên trên, tế bào đều tê dại. Thao. Mẹ nó thế mà không đánh nổi. Lý Tố ngồi sập xuống đất, hắn thất khiếu đều ở phun máu, trên mặt nhịn không được lộ ra cười khổ thần sắc. Cũng đúng, người đều đánh không lại, huống chi có được lực lượng đáng sợ, giống như núi to lớn thiên thần. Mẹ nó, không hổ là tam đại hẳn phải chết bản một trong, này không đầu không đuôi truy sát, vượt qua sức tưởng tượng lượng, cái đồ chơi này hắn muốn như thế nào mới có thể phá cục. Hố cha a. Con mẹ nó thiên phú thêm quyền phần trăm 195 thêm bạn mỗi đầu. Sâu ngã xuống đất, Lý Tố không thể động, trên mặt đến không có gì e ngại thần sắc, chỉ là lòng tràn đầy không cam lòng, vô cùng đau răng. Chết thì chết đi, có thể ngươi hoặc nhiều hoặc ít để cho hắn hiểu được đến tột cùng là cái tình huống như thế nào a. Như vậy tận tâm tận lực tiêu diệt bản thân, quả nhiên mới lúc mới tới không nên bại lộ quá mức rõ ràng mới đúng, nhưng có vẻ như không bại lộ, dạ ma châu ấy muốn làm sao phá cục. Tay gà cho chơi, thể cảm giác cực kém. Nam dạp trên mặt đất, Lý Tố điên cuồng nổ nước bọn, mệt mỏi là không có. Bất quá hắn nổ nước bọn một hồi lâu, lại phát hiện trong dự đoán kịch liệt đau nhức không có tới trước khi, sinh mệnh trôi qua cũng không cảm nhận được. Tình huống gì? Bị bản thân sợ choáng váng không được. Ừ, hồi tưởng lại bản thân khai hỏa thiên thần một quyền kia, đối phương xác thực rất khiếp sợ, trong ánh mắt phun ra nồng đậm không thể tin thần sắc. Chẳng lẽ nói đó chính là hắn sinh cơ? Vừa rồi nên đem đánh tới một nửa đột nhiên thay đổi phương hướng đi giết đối phương. Không phải đâu. Không thể a. Dạng này muốn cũng được, mẹ nó quả thực. Nghĩ đến Lý Tố mở ra bản thân con mắt, không động, mà là chuẩn bị nói chuyện, dù sao bị đối phương đả thương liền không nói, đánh thiên thần cái kia một lần bắt hắn cho chấn động đến không nhẹ, thời gian ngắn căn bản không có cách nào khôi phục. Hắn rất là hào khí, đối mặt này cay gà trò chơi, trừ bỏ 15 đầu nhập còn có thể làm sao? Muốn giết liền. Nhìn xem giống tuyết bốn phía, Lý Tố miệng há hốc liên hồi, cả người đều ngẩn ở chỗ nào. Thảo, đi thôi. Hán, thế mà đi thôi. Ta mẹ nó. Lý Tố giờ khắc này thật biến thành dấu chấm hỏi mặt, mặt đều đen, cờ mở nở tới giết hắn giết đến không hiểu đấu, trăm mối vẫn không có cách giải, kết quả này đi cũng đi nhí nha nhí nhảnh, đột nhiên liền không có. Chẳng lẽ nói thiên thần tỉnh? Nghe đằng sau, vẫn như cũ vang lên tiếng lẩm bẩm, rất rõ ràng Lý Tố một quyền kia, so môi đốt cắn cũng không bằng, thiên thần hoàn toàn không cảm nhận được. Cho nên, đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì? Bên này Lý Tố khí giơ chân, sửng sốt bị chỉnh không hiểu đấu, mà dừng dậm bên trong, tốc độ rời đi người kia ánh mắt không hiểu, không ngừng chấn động. Công kích thần linh. Hắn lại dám công kích thần linh. Giờ khắc này hắn cả kinh không được, tam quan đều tan nát, quả thực khó có thể lý giải được. Chương 290, kết thúc chương 290, kết thúc hồ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Tố thở hắt ra, đầu óc vẫn là rất choáng, không hiểu vì sao đối phương sẽ cứ như vậy rời đi. Vừa rồi, chỉ cần lại ra một lần tay, hắn xác định vững chắc đánh dám, không chạy. Kết quả đây. Đối phương đi thôi. Khi đến thời điểm sát tâm nặng như vậy, lúc đi lại không mang theo một tia pháo hoa, ngươi cờ mở nở muốn làm cái gì? Đừng tưởng rằng đối phương đi thôi, Lý Tố liền không cần thiết, có thể tiếp nhận trận đánh đập này. Không, hắn đầu óc không lớn, khó khăn thời điểm ngươi cho hắn một khối bánh nướng trợ giúp đột phá cửa ải khó khăn, hắn sẽ ký ngươi cả một đời, bị ngươi tìm phiền toái sau hắn đồng dạng có thể ký đối phương cả một đời, đánh không chết ngươi nguyên nhân chỉ có một cái, ca có thể đánh chết ngươi thời điểm ngươi đã treo, đó cũng không có biện pháp. Lý Tố lắc đầu, có chút lung la lung lay. Thật vất vả ăn một đống lớn côn trùng mới bổ sung thể lực, lúc này lại bị đánh sạch sẽ. Hắn tức hộc máu, chưa từng khó chịu như vậy qua. Nói cách khác vừa rồi thao tác đến một lần nữa. Thời gian này quả thực không có cách nào qua, thật sự cho rằng phong bế vị giác liền không chán ghét. Không, vật kia chỉ cần vào ánh mắt mẹ nó liền không nhịn được các hàn. Thở hồng hộc lặng lẽ đẩy ra hai khối thạch đầu, cầm ra bên trong côn trùng, từng bước bước đi trong miệng. Khoan hay nói, làm quen thuộc loại này dai, vị giác phương diện tạm thời không nói, kỳ thật cũng không phải không nuốt vào được, trong vát, mềm nhũn, dầu có cao rổ tê in không nói, còn có đủ loại nguyên tố vi lượng, đặc biệt là một ít mang theo như vậy ném một cái ném độc tố, so quả ớt đến kích thích, vị giác nhốt đều có thể cảm giác khoang miệng run lên. Tại hợp với ném một cái ném trình độ sung túc lá cây, bên trong có đại lượng vitamin không nói, còn có nâng cao tinh thần hiệu quả, tác dụng không thua kém mọ phỉn, mặc dù duy nhất khuyết điểm chính là nó rất khổ, cùng ăn hoàng liên một dạng, nhưng là không phải là không thể tiếp nhận. Một trận xa hoa dã ngoại sinh bữa ăn vào trong bụng, Lý Tố dễ chịu nhiều, giờ phút này, ánh mắt hắn đang tỏa sáng, con ngươi kiểm chế đại lượng nguyệt quang, ánh mắt không ngừng chấn động. Hắn đang cảm thụ trong cơ thể mình tình huống. Đối phương một cách kia, có đại lượng năng lượng đánh sâu vào trong thân thể của hắn, cái kia rất rõ ràng là tu hành lực lượng. Vốn cho rằng cái thế giới này không có, kết quả cũng không phải là chuyện như vậy. Lý Tố hắn ánh mắt đang phát sáng, móc chi tiết, cố gắng cảm thụ được lưu lại tại trong thân thể của hắn dư vị. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở ra bản thân con mắt, hít một hơi thật sâu, tại trọng trọng phun ra, trên mặt phun ra nồng đậm không cam lòng cùng vẻ thất vọng. hắn đạo văn thất bại, lông dê không tấm đệm đến. Rõ ràng tiên thần chính mình cũng có thể tấm đệm lông dê, kết quả chỉ là một người lông dê thế mà tấm đệm không đến, này sẽ rất khó chịu. Thất vọng, không cam lòng. Nhưng Lý Tố trong đôi mắt lại lóe không hiểu, hơi khác thường. Học trộm thất bại là một chuyện, nhưng đối với cái này năng lượng tính chất lý giải chính là một chuyện khác. Không phải thật sự khí cũng không phải pháp lực, nó là năng lượng không sai, nhưng lại không hoàn toàn là năng lượng, nội bộ có vấn đề, cực kỳ không đúng, kết cấu tạo thành cùng thông thường tu hành năng lượng hoàn toàn khác biệt, rất kỳ quái. Hắn thậm chí từ bên trong nghe được thanh âm, nhịn không được lắc đầu, đây cũng quá mức cổ quái. Đáng tiếc, lực lượng tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, đồng thời cho Lý Tố cảm giác lít nha lít nhít một mảng lớn, phảng phất sô cô la, kẹo sữa, đường đỏ, đường phèn, cà phê, coca, sô cô la, quả ớt, cà chua, hoa tiêu, mùi ăn, bột ngũ vị hương, cà ri phấn chờ chỗ trùng, còn chưa kịp tiến hành cụ thể phân biệt, liền không có. Hắn ánh mắt thăm thẳm, giờ phút này rất muốn tìm đến tên hôn đặc kia, tại trải nghiệm một chút đối phương lực lượng, lại có một lần nói không chừng là hắn có thể đủ giải tích ra chút gì, phát giác căn nguyên, tìm tới phương hướng. Đương nhiên ý nghĩ này cũng chính là suy nghĩ một chút, chủ yếu là đánh không lại, thật xuất hiện đến khả năng cao là hắn bị đánh chết kết quả, cho nên ý nghĩ này chỉ có thể tưởng tượng. Muốn thắng đối phương, còn được tiếp tục mạnh lên mới được. Đối phương sử dụng lực lượng tính chất Lý Tố xem như hiểu rồi, là càng thượng cấp hơn đường năng lượng, có thể tùy tiện xuyên thấu vật lý lực lượng, hơn nữa có thể trực tiếp tác dụng nhân thể nội bộ, từ yếu ớt thần kinh, huyết dịch các phương diện bắt tay vào làm, một lần sinh ra không cách nào địch nổi uy lực. Không hề nghi ngờ, mạnh phi thường. Đáng tiếc, hắn cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Nếu là có thể rõ ràng biết rõ đối phương là ai, cho hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị, thắng bại thật không tốt nói. Hắn tố chất thân thể quá kéo khố, cường độ quá thấp, bản thân cái kia bị phân tán lại bị xé nứt lực lượng dư ba đụng phải dưới tay hắn cũng có thể đối với nó bàn tay sinh ra không nhỏ hiệu quả, bởi vậy nhục thể cường độ mặc dù cường hãn, nhưng ở Lý Tố trong mắt thật không tính là gì. Muốn tiêu diệt khác biện pháp đơn giản, không cho hắn cận chiến cơ hội, trực tiếp cự ly xa dùng con diều hắn. Đáng tiếc cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, trước mắt quá mức nguy hiểm, tố chất thân thể còn chưa đủ mạnh, đến lúc quá ngắn, tuổi còn rất trẻ, nếu là đợi 20 cái ngày đêm, hôm nay nằm trên mặt đất người là ai liền không nói được rồi. Lại khôi phục không ít thể lực, có thể tự do hoạt động. Hắn đứng lên, chuẩn bị hành động. Vừa rồi một trận chiến, không chỉ là đối phương đến rồi, bốn chân mũi cũng bắt đầu trở thành nhạt, tựa hồ có đầy đủ tự tin tiêu diệt bản thân, cho nên để cho người ta rút lui, không thể nghi ngờ đối phương khi đến sát tâm rất nặng, lập tức liền để Lý Tố bình tĩnh, cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Không hề nghĩ ngợi, Lý Tố đi thẳng. Mặc dù nói hắn dựa vào thiên thần chặn lại bốn chân người, nhưng ai không có việc gì sẽ một mực đợi tại loại này quái vật khổng lồ bên người. Đừng nói xoay người một lần liền có thể lấy đi của mình mệnh, có trời mới biết đối phương đột nhiên tỉnh lại nhìn thấy bản thân lại là một cái biểu tình gì. Cái khác không nói, Lý Tố cũng không giống như đối với đối phương giật đầu, nếu là tiên tổ thì cũng thôi đi, thiên thần. Coi như hết. Hắn cấp tốc rời đi, quả nhiên bốn chân vị đạo đã vô cùng nhạt, người rời đi có một hồi, hắn nhịn không được hít một hơi, kéo căng thần kinh cuối cùng là bình tĩnh lại, lần này sát kiếp nên tính là đi qua. Không gấp trở về, Lý Tố hít sâu một hơi, khóa được một đầu dã thú, tìm khối tương đối sắc bén thạch đầu trực tiếp chạy đi qua, đánh chết, cắt đứt, bắt đầu ăn. Cho dù nói là thịt tươi, hiển nhiên cũng so côn trùng kêu lên tốt hơn nhiều, tối thiểu ở trong miệng nó sẽ không động. Đồng thời huyết dịch bên trong có muối, động vật lượng muối chứa so côn trùng cao hơn, còn có trình độ, không chỉ có như thế cuối cùng là mỡ, cao rổ tein loại vật này cũng có thể bổ sung thân thể, có thể một trận chiến này hắn tiêu hao quá to lớn, dự trữ mỡ cũng làm, toàn thân đều chỉ còn lại cơ bắp, mặc dù coi như rất không tệ, củ hấu rõ ràng, nhưng Lý Tố cũng hiểu được cái trạng thái này cũng không tốt, tất cả đều là cơ bắp, một khi tiêu hao quá lớn, rất dễ dàng xuất hiện năng lượng không đủ. Tình huống, mãi cho đến thể nội quản lý mỡ tế bào trở nên viên mãn lên, thể trọng đại khái tăng lên 10 cân khoảng chừng bộ dáng về sau, hắn mới dừng lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ừ. Lý Tố hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về phía nơi xa, có khí tức đang hướng về bên này gần lại gần, nhân số không ít. Chủ yếu là mùi, hắn ngửi được qua, là cổ thị nhất tộc. Lại người đến. Đồng thời lần này trong hương vị mặt rõ ràng mang theo từ mạch vị đạo, nhị gia cũng ở đây đội ngũ bên trong, từ mạch ba con đội ngũ, trực tiếp tới hai cái, thậm chí còn mang theo Lý Tố cốt khí. Hắn lông mày nhịn không được nhăn một lần, có hay không muốn đi qua. Lúc đầu thương thế khôi phục lời nói, Lý Tố thời gian ngắn không có ý định trở về, thiên thần nhận cái gì, bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Không có gì lớn, hắn mạng nhỏ không thể nghi ngờ quan trọng hơn, dù sao cũng không kém như vậy một lần, thực sự không được đợi chút nữa một lần là được rồi, 10 cái ngày đêm một lần, thời gian 20 năm vừa bạn, hắn có thể trưởng thành đến đỉnh phong, có đầy đủ lực lượng ứng phó tất cả lại nói. Do dự trong chốc lát, Lý Tố vẫn là quyết định đi qua. Ý thức được tu hành giả tồn tại, một thân một mình đợi ở bên ngoài cũng không an toàn, đối phương như vậy cường đại lực lượng lại vẫn cứ thiết kế tới giết bản thân, dĩ nhiên nói do hắn không muốn bại lộ tâm lý, như vậy mình ở trước công chúng phía dưới, ngược lại không dễ dàng bị nhầm vào, thật muốn một người đợi ở nơi này hoang sơn dã lĩnh. Vạn nhất đột nhiên nghĩ đến muốn tới giết hắn nên làm cái gì? Thú hồ, đối phương không giết hắn, tất nhiên có lý do gì, đồng thời thật vất vả tìm được tu hành giả tung tích, Lý Tố kỳ thật không quá nghĩ từ bỏ. Lúc trước cũng đã nói, đối phương rất mạnh, nhưng chỉ là trong đó một điểm, mà không phải toàn phương vị cường đại, nhục thân là hắn to lớn nhất sơ hở, có đáy lòng chuẩn bị xuống, lại giao thủ Lý Tố sẽ không dễ dàng cùng đối phương đối cứng, ngăn chặn rơi bị đối phương năng lượng trực tiếp phá phòng xuất hiện thân thể rằng có tình huống. Hữu tâm tính vô tâm, chuẩn bị thêm hai thanh đao đá, ai sống ai chết thật không nhất định. Thực lực của hắn tiến bộ rất nhanh, trên cơ bản một ngày chính là một cái khái niệm, đặc biệt là 8 tuổi qua đi, hắn sẽ nên đón một cái kịch liệt cường hóa, mỗi một ngày đều chính là một người tướng mạo. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn có lòng tin bản thân bình yên vô sự tình huống dưới, đem đối phương bắt lại. Một khi bắt lại, đối với Lý Tố mà nói không thể nghi ngờ chính là một cái thiên đại tin tức tốt, có thể dòm ngó cái thế giới này tu hành giả bí mật, tìm tới trở thành siêu phàm con đường. Chỉ cần có thể trở thành siêu phàm, như vậy cái thế giới này mảnh vỡ đối với hắn mà nói, tính nguy hiểm không thể nghi ngờ liền sẽ ngồi thẳng tắp hướng phía dưới mảnh liệt rơi. Làm ra quyết định kỹ càng, Lý Tố hành động, chủ động hướng về cổ thị nhất tộc tới gần, đương nhiên là hắn nhị gia bên kia. Rất nhanh, phát hiện Lý Tố, hắn nhị gia cao hứng phi thường, vui vẻ vô cùng, đá vào cổ họng để bụng cuối cùng là thả lại bụng bên trong, hắn chạy tới, dẫn người đem Lý Tố cho vây ở trung tâm, trên dưới dò xét đối phương. Vết máu không ít, có Lý Tố bản thân, nhưng càng nhiều là người khác. Không có sao chứ? Lý Tố lắc đầu. Nhị gia phun một ngụm khí, đem trên người hai kiện cốt khí đều lấy xuống, cho Lý Tố mang lên, mang tốt rồi, về sau tuyệt đối không thể rời đi bên người. Lý Tố nhẹ gật đầu, nhịn không được vuốt ve một lần dạ ma cốt khí, nói thực ra nếu không phải là cốt khí bị đội hai đội trưởng cho lừa gạt, lần này tuyệt đối sẽ không lâm vào hai đội nhiều lần chết quá cảnh, đặc biệt là lần đầu tiên, hắn cũng có thể phản sát. Quả nhiên, làm người không thể quá tự tin, một khi bành trướng, rất dễ dàng liền bị tức khắc vào mặt. Suy nghĩ một chút, Lý Tố nói, đúng rồi, nhị gia, đội hai người. Đối phương đánh lén bản thân, Lý Tố tạm thời không có ý định tìm phiền toái. Về sau có là thời gian, bởi vậy bọn họ còn có người còn sống không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn sự tình, cứ như vậy tìm tới chủ mưu trên cơ bản chỉ là vấn đề thời gian. Nhị gia nghe vậy, một mặt tạm đạm. Hắn lắc đầu, thở dài nói, không có. Không có. Lý Tố kinh hãi, hắn mặc dù giết mấy cái, có thể đã lưu lại rồi không ít, đội hai đội trưởng cũng không chết, lấy thực lực của hắn, mặc dù cùng khốc một dạng gãy rồi một cánh tay, xem như phế, nhưng xem như lĩnh đội, dù là mất đi một cánh tay, cũng so phổ thông đội viên mạnh hơn. Ừ, cái kia đang chết khốc, thực sự là tiện nghi hắn. Nhị gia nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, hắn tức giận vô cùng, không thể nghi ngờ khốc phản bội cho cổ thị nhất tộc bị kín tầng một to lớn bóng tối, chiếu thành cực kỳ tổn thất trọng đại. Khốc cũng đã chết sao? Lý Tố giật mình, sắc mặt biến hóa. Thật sạch sẽ, thật sự là quá sạch sẽ, tất cả có liên hệ đều bị chặt đứt, đội hai hắn nhưng là lưu lại mấy cái, không chịu tổn thương đều có ba người, kết quả toàn bộ đều diệt khẩu, không chỉ như này liền khốc cũng bị giết, dùng cái này đến tiến hành phân tích có thể ra kết luận không thể nghi ngờ chỉ có một cái, phàm là cùng lần này thời gian có quan hệ người, đều bị đối phương giết đi. Đồng thời về mặt thời gian đến tính toán, làm ra cái này an bản hẳn là cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mình người kia trước đó, nói cách khác từ vừa mới bắt đầu đối phương thì có chạm thảo trừ căn ý nghĩ, muốn đem lần này tất cả tương quan người đều giết chết. Lý Tố ra đầu đều hơi tê tê, đối với tính toán nhà mình hỏa tâm tư chi hung ác có một cái hoàn toàn mới nhận biết, thủ đoạn tương đối ác độc, lại gọn gàng, từ nhị ra phản ứng đến xem, toàn bộ đội 2 cũng giống như mình, bị làm thành anh hùng, vì bộ lạc hy sinh. Đối phương rốt cuộc là ai? Hắn nhịn không được chụp chụp đầu, bị triệt để khó ở, có chút không rét mà run, bị một cái người nguyên thủy thủ đoạn làm cho sợ hết hồn. Rất nhanh, đội ngũ hội tụ tới, chọn vẹn 5 cái đội ngũ, lại người người mang thương, nghe nói khi đến bị 4 chân đánh lén, có mấy người hy sinh. Đương nhiên, bọn họ cũng giết ngược không ít. Cuối cùng 4 chân người mang theo tổ linh bỏ chạy, hướng về phía tây nhanh chóng đi, lần này đột nhiên tập kích tựa hồ dừng ở đây rồi. Đi theo đại bộ đội, đám người bọn họ rất mau trở lại bộ lạc, có tiếng khóc, chết rồi không ít người, đặc biệt là đội 2, toàn liệt, may mà đội 2 đội trưởng chết đi trước để cho người ta mang về kém chút đem Lý Tố giết chết sừng tê, bằng không thì cổ thị nhất tộc lần này tổn thất cũng quá lớn. Chí rất khẩn trương, nhìn thấy Lý Tố an nhiên trở về, nàng thần sắc cực kỳ kích động, chăm chú đem hắn ôm lấy, sợ hai buông lòng tay, người liền thật không có. Gặp qua 4 vị trưởng lão, bọn họ đều thường thường thở ra một hơi, vỗ vỗ Lý Tố, người không có việc gì liền tốt. Một đường đuổi tiếp, bọn họ tìm được không ít 4 chân thi thể, rõ ràng cũng là bị Lý Tố cho đánh chết, có hơn 10, tương đương với hắn cũng tiêu diệt đối phương trọn vẹn một cái đội đi săn, này rất đáng gờm, 4 chân cũng coi là bị hao tổn nghiêm trọng, hẳn là sẽ không lần nữa phát động tập kích. Về đến nhà, Lý Tố cùng mẫu thân trò chuyện trong chốc lát về sau, bắt đầu nghỉ ngơi. Nằm ở trên quả khô hắn nhịn không được hít một hơi, quả nhiên, không tìm được người kia khí tức, một điểm vị đạo đều không có, thậm chí liền trên đường đi về cũng không phát hiện dị thường, chỉ từ khíu giác phán đoán, người này liền phảng phất cho tới bây giờ đều không tồn tại một dạng, người khác tại hay không tại cổ thị nhất tộc đều không biện pháp khẳng định. Nghĩ một hồi, Lý Tố hắn lắc đầu, không có ý định tiếp tục suy nghĩ, chuẩn bị nghỉ ngơi thật khỏe một chút, thân thể của hắn vẫn như cũ rất mệt mỏi, xương ngực, xương tay mặc dù vết rách đã khép lại, có thể bên trong cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Tiếp đó, cổ thị nhất tộc rất bình tĩnh, tại không đi ra vấn đề. Đêm dài đằng đằng kèm theo đỉnh đầu mặt trăng không ngừng di động mà quá khứ, trong lúc đó cổ thị nhất tộc cũng đánh ra người, ra ngoài đi săn. Dù sao ánh trăng vô cùng tốt, có cốt khí dưới sự che chở, không cần giống như Lý Tố ban đầu ở hang động thời điểm như vậy, căn bản không dám ra ngoài. Ngay từ đầu cũng là 5 cái tiểu đội mang theo cốt khí xuất phát, đến đằng sau, một lần nữa biến thành 3 cái tiểu đội, mượn Lý Tố cốt khí ra ngoài, 4 chân không có ở đến, một mực kéo dài đến hướng đông mới thôi. Theo mặt trời mới lên ở hướng đông, đại khái tại mặt trời lên cao thời điểm, được phái ra ngoài đội đi săn cũng quay về rồi. Cũng không có bị 4 chân công kích bọn họ, kéo dài đi săn cả đêm, mà mùa này trong sông cá lớn rất nhiều, người cao lít nha lít nhít cũng là 7 cái tiểu đội, 70 người, mỗi cá nhân trên người phụ trọng hơn ngàn cân, đây cũng không phải là sống sót, mà là hong gió thuần đủ, khoảng chừng 7 vạn cân nhiều, tuyệt đối nhưng nói là vượt qua tưởng tượng thu hoạch lớn, này dùng nước pha loãng một lần, tại tăng thêm quả dại một loại, một người một khắc lúc nhiều nhất nửa cân, toàn bộ bộ là một khắc ngấn ngày cũng liền 500 cân, trên thực tế càng ít. Một ngày một đêm xuống tới, 4 vạn cân cũng chưa tới, bọn họ mang về trọn vẹn đủ ăn 2 cái ngày đêm. Không hề nghi ngờ, hoàn thành viên mãn lần này nhiệm vụ. A Sơn thúc lúc trở về cũng cực kỳ hưng phấn, trên thực tế trên đường tương đối nơm nớp lo sợ, sợ 4 chân đột kích, bởi vì đồ vật quá nhiều, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con bọn họ đi cũng không nhanh, trên thực tế là làm tốt rồi tổn thất bộ phận ý nghĩ. Kết quả một đi ngang qua đến, bình bình an an, 4 chân ảnh tử cũng không thấy đến. Sau khi trở về, mới biết được khốc phản bội bộ lạc, mang theo 4 chân trước người đến tập kích, đội 2 đều diệt sạch, không ít người trực tiếp bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, buông xuống đồ vật cấp tốc về nhà, xác định người nhà mình không có việc gì. Tất cả thu thập xong về sau, có người đến rồi. Là trưởng lão tử, hắn tìm được Lý Tố, việc quan hệ thiên thần nhật. Mặc dù ra một chút ngoài ý muốn, nhưng thiên thần nhật tuyệt đối không cho phép bị từ bỏ, dù là vô cùng trông mà thèm bờ sông tài nguyên to lớn, đối mặt thiên thần nhật cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Đồ ăn chỉ là cam đoan sinh mệnh kéo dài mà thôi, thiên thần mới là tuyệt đối tín ngưỡng, có thể mà chết bản thân cũng không thể lãnh đạo. Chương 291, tịch thiên thần nhật tại 2 cái ngày đêm về sau, theo lý mà nói còn rất dài, nhưng là nó lại không dài. Bởi vì đối với thiên thần mà nói, một ngày này chính là một ngày, ngươi không thể chờ đã đến giờ sau đó mới đi, đến sớm đến nơi đó làm chuẩn bị không nói, cũng không thể thiên thần đều xuất phát, ngươi còn chưa đi. Đây chính là đại bất kính. Huống chi thiên thần tốc độ cực nhanh, chờ thần xuất phát ngươi tại đi, tới trước địa phương nhất định là thiên thần, cũng không thể để cho thiên thần chờ ngươi. Mà tới được sân bãi, tiến hành tế tự, cảm ơn thiên thần che chở không nói, sân bãi trên cũng phải tiến hành bố trí, muốn đem thiên thần nghỉ ngơi chi địa chỉnh lý sạch sẽ. Thiên thần thân thể cực lớn, cơ bản như giống như núi cao, hắn chỗ nghỉ ngơi nằm chắc lý trưởng, chỉ là chỉnh lý liền cần không ít thời gian. Rất nhanh, đội ngũ xuất phát. Lần này đội ngũ là đội 1, đội 6, đội 7, đội 8. Bởi vì đội 2 toàn viên tử vong quan hệ, 3-4, đội 5 lưu thủ xuống dưới. Phương hướng nhắm hướng đông, hướng về Thái Dương bên kia đi thẳng. Không chỉ là đội đi săn, còn có những nhân viên khác, là một cái hơn 100 người đội ngũ, nữ tính có 10 cái, thiếu niên trừ bỏ Lý Tố bên ngoài cũng có 10 cái. Thiếu niên tử trưởng thành mang lên, tốc độ vẫn được, nam nữ đều không yếu, một khắc ngấn ngày có thể đi không sai biệt lắm 30 dặm đường, lúc đầu có thể càng nhiều, nhưng vấn đề thức ăn, cần dừng lại đi săn, còn muốn trèo đèo lội suối, đối với thể lực tiêu hao càng lớn, bằng không thì có thể đi càng xa. Trên đường không tính gian nan, đội đi săn bản thân cường đại, đặc biệt là đội 1, thực lực so với đội 2 còn phải mạnh hơn không ít, dã thú bình thường trên cơ bản không phải đối thủ của bọn họ. Đến mức dị thú, phía đông là thiên thần địa bàn, dị thú rất ít, sẽ bị thiên thần săn giết. Dị thú huyết nhục chứa đại lượng tinh hoa, một đầu dị thú cơ hồ là ngang nhau lớn nhỏ bình thường thú mấy chục lần còn nhiều, nếu là xuất hiện ở thiên thần trước mặt lời nói, cơ bản không có chạy. Này một xuất phát, dòng dã đi thôi tiếp cận 72 cái vết khắc lúc, cũng chính là 2 tháng khối nữa, không sai biệt lắm hơn 2000 dặm đường. Toàn bộ đội ngũ đều rất mỏi mệt, cho dù nói đội đi săn viên cũng là, dù sao liên tiếp không ngừng đang đổi đường. Đi đến nơi này, xa xa đã có thể nhìn thấy một tòa sơn mạch to lớn, nơi đó kéo dài không ngừng, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, phảng phất một tòa tự nhiên tượng, đem bọn họ trô ở cái thế giới này cắt đứt ra một dạng. Nhìn thấy cái kia sơn mạch, đội đi săn lớn lên nhịn không được thở ra một hơi, trên mặt tươi cười nói, sắp tới, đó là Thiên Thần Sơn, tương truyền là thiên thần nhóm tự mình xuất thủ chế tạo thành, nơi này nhìn xem không được tốt lắm, đến gần rồi liền sẽ phát hiện sơn mạch cực cao, có thể che đậy tất cả, mà chỉ cần qua cái kia sơn mạch, chính là thiên thần nhật tế trận. Tựa hồ xác minh lời hắn đồng đạo, Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, thính giác cùng khứu giác đều ở chấn động, nơi xa có động tĩnh, là giống như bọn họ người, khoảng cách khá xa, có hơn 10 dặm bộ dáng, cũng ở đây hướng về sơn mạch tiến đến. Lại đi thôi không sai biệt lắm 7 cái vết khắc ngày khoảng chừng, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, cái kia sơn mạch to lớn tạm thời không để cập tới, hắn thế mà thấy được thành trấn, rất lớn, phi thường lớn, so cổ thị bộ lạc lớn không chỉ gấp 10 lần, phòng ở có mấy ngàn, nhân khẩu tuyệt đối vượt qua 3 vạn trở lên. Như thế rất nhiều người cửa, không thể nghi ngờ thuộc về đại hình bộ lạc, hơn nữa còn là đỉnh cấp đại hình bộ lạc. Đó là tịch, là chúng ta tín ngưỡng thiên thần bộ hạ mạnh nhất bộ lạc, chỉ là chiến sĩ thì có 2000 trở lên. Đội một đội đi săn mở to mắt chấn động, nhìn xem cái kia bộ lạc hai mắt sáng rực, nhịn không được hít một hơi, mang theo một vẻ hâm mộ mở miệng. Phi thường cường đại, nghe đồn cái bộ lạc này đã từng xuất hiện 3 lần dũng sĩ cấp bậc cường giả, có thể yết kiến thiên thần, thành thiên thần người hầu, ở tại tế trận bên trong, thủ hộ thiên thần vương tọa. Lý Tố khỏe mắt hơi nhúc nhích một chút, nhịn không được nói, dũng sĩ muốn đi phục thị thiên thần sao? Không đề cập tới thiên thần độ cao, lớn như vậy một cái muốn làm sao phục thị vấn đề. Lý Tố hắn nhưng không có cho người làm nô bộc yêu thích, đồng thời hắn bây giờ muốn làm nhất sự tình là như thế nào tìm được kém chút giết chết người khác, nghĩ biện pháp học được đối phương năng lực, trở thành tu hành giả, sau đó an ổn sống đến thọ hết chết giả, lại hoặc là tội nhân thị vị này đại lao đánh lửa thành công, cố sự hoàn tất. Phục thị thiên thần. Coi như hết. Dĩ nhiên không phải. Đội trưởng một đội lắc đầu, hắn cười nói, cho dù nói là dũng sĩ, cũng phải có đủ cường đại thực lực mới được, bình thường chỉ có triệt để trưởng thành dũng sĩ, đồng thời tại thiên thần nhật biểu hiện vô cùng xuất sắc mới có thể bị thiên thần chọn chúng, trở thành người hầu. Đương nhiên ngủ ngươi cũng có khả năng, ngươi trước mắt mặc dù thực lực còn kém một chút, nhưng là thiên phú cực cao, tương lai có cơ hội, lần sau, hoặc là lần sau sau có rất lớn cơ hội. Nếu là ngươi có thể trở thành thiên thần người hầu liền tốt, không chỉ là bộ lạc có thể có được thiên thần yêu thích, có thể thu hoạch được đồ ăn phong phú thổ địa, thiên thần người hầu còn có thể từ thiên thần nơi đó thu hoạch được ban cho, nắm giữ thần lực lượng, có thể có được dài dằng dặc tuổi thọ. tịch bên trong liền thường trú lấy một cái thiên thần người hầu, mỗi 10 cái ngày đêm một lần thay phiên, đi tới địa phương trên che chở bản thân con dân. Bọn họ to lớn nhất một cái, đã sống 200 cái ngày đêm, lại khuôn mặt vẫn như cũ tuổi trẻ, sức mạnh to lớn vô cùng. Ừ. Lý Tố đôi mắt nhịn không được lóe lên một cái, 200 cái ngày đêm, cũng chính là 400 năm. Có thể sống lâu như thế, trên cơ bản tương đương với tu sĩ a. Hồi tưởng lại kém chút đánh chết bản thân người kia, đối phương nên không phải là cái gọi là thiên thần người hầu a. Cái kia giống như tu hành giả đồng dạng lực lượng, trên thực tế là tới từ thiên thần. Hắn khẽ chau mày, lực lượng nguyên với người khác ban cho. Cho dù nói là thiên thần, Lý Tố vẫn như cũ không có thèm. Dù sao, này lực lượng căn bản không thể xem như hắn được không? Đối phương thích người bàn cho ngươi lực lượng, một khi không thích, ngươi liền cái gì cũng không phải. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ hắn phi thường chán ghét, tình nguyện không muốn. Không đợi hắn mở miệng nói cái gì, có người đến gần rồi, hướng thẳng đến bọn họ cái đội ngũ này đi tới, tại cổ thị mọi người ánh mắt cảnh giác dưới đi ra, nhìn xem đội trưởng một đội nói. Ngang. Đây là đội trưởng một đội tên, hắn ra đời triều mạch, là một đến 5 đội đi săn bên trong duy nhất triều mạch đội đi săn lĩnh đội. Tuần, ngươi cũng dẫn đội tới trước sao? Ngang trên mặt lộ ra vui mừng, nhìn thấy người tới có chút vui vẻ, hắn đi thẳng tới, cùng đồng dạng đi ra đối phương tiến hành một lần ôm. Đối phương cũng thật cao hứng, đưa tay vô vô đội trưởng một đội lưng cười nói, lần trước chúng ta phân biệt, vẫn là 9 cái ngày đêm trước đó à? Ừ, thiên thần nhật sau khi kết thúc liền tách ra, không nghĩ tới 10 cái ngày đêm về sau, lần này lại gặp nhau chúng ta cũng là lĩnh đội, mà không phải xem như đội viên tới trước. Bọn họ đã từng thấy qua, cùng một chỗ sinh sống tương đối dài một đoạn thời gian, mặc dù bộ lạc khác biệt, nhưng ở này thiên thần nhật trong lúc đó thành lập tương đối lưu nghị. Ngủ, đến ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Tuần, đến từ giải bộ tộc. Trăm cái ngày đêm trước chúng ta hai tộc đồng xuất nhất mạch, là huynh đệ, mặc dù tách ra ra ngoài thành lập bộ lạc, nhưng mỗi cái thiên thần nhật cơ hồ đều ở cùng một chỗ. Ngang trực tiếp gọi vào Lý Tố bị lấy cái kia quỷ dị tên, để hắn tới. A, Tuần kinh ngạc một chút, lần trước không hiểu nhiều, nhưng lúc này đây không sai biệt lắm cũng coi như hiểu rồi, hai cái bộ lạc lĩnh đội lẫn nhau gặp mặt lúc, lĩnh đội giới thiệu lẫn nhau thời điểm trên cơ bản đều sẽ kéo một người mới đi ra cùng đối phương người mới nhận biết, mục tiêu cũng rất đơn giản, muốn đem hữu nghị tiếp tục kéo dài. Lần trước là hai người bọn họ, bây giờ đều thành lĩnh đội, lần này nhận biết tự nhiên cũng sẽ không là tùy tiện đề cử, là có thiên phú, lại lần tiếp theo không có gì bất ngờ xảy ra trên cơ bản chính là lĩnh đội người. Đối phương đề cử Lý Tố, rõ ràng thấy thế nào cũng chưa tròn 20, phi thường trẻ tuổi, này số tuổi liền có thể được đề cử đi ra, thiên phú dị bẩm là không thể nghi ngờ. Hắn cười nói, nhìn tới lần này các ngươi bộ lạc ra thiên tài a. Chưa tròn 20 liền có thể được đề cử đi ra, đó là tương đối ghê gớm. Cái thế giới này mặc dù nguy hiểm, nhưng nhân tộc tuổi thọ lại không ngắn, 30 tuổi trước đó đều xem như thanh niên, 40 tuổi mới tiến vào tráng niên thời kỳ, chờ nói 60 tuổi sau mới bắt đầu già yếu, hoàng kim số tuổi là từ 21 thẳng đến 60 tuổi này 40 năm ở giữa. Bình thường lĩnh đội một lần về sau, lần tiếp theo trên cơ bản liền muốn thay người. Lý Tố chưa tròn 20, nói cách khác hắn rất có thể lãnh đội 2 lần, cái này không thể nghi ngờ phi thường có ưu thế, tráng niên thời kỳ có thể tham gia 2 lần, kinh nghiệm không phải chỉ tham gia qua một lần người có thể so sánh, trên lệch rất lớn. Vượt qua 60 tuổi, bình thường không thích hợp tham gia thiên thần nhật, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ khí lực mặc dù vẫn như cũ có thể bảo trì một đoạn thời gian đỉnh phong, vừa có thể lại hạ xuống lợi hại, không cách nào kiên trì hoàn thành thiên thần nhật hoạt động, không chỉ có như thế so sánh với tuổi già, thiên thần không thể nghi ngờ càng ưa thích thanh niên cùng tráng niên. Các ngươi, ngang ngơ ngác một chút, nhịn không được nói, người bên này cũng là. Tuần cười, có chút dương lên bản thân mặt, có lẽ cũng không biết kiêu ngạo cái từ này, cũng không nghi ngờ bày ra kiêu ngạo tư thái nói, không sai, lần này tộc ta ra một tên thiên tài, có dũng sĩ chi tài, lần này thắng lợi tất nhiên thuộc về chúng ta. Đội trưởng một đội nghe vậy, lúc này liền nghẹn khẩu khí, không phục nói, à, không có ý tứ, tộc ta lần này cũng ra một tên thiên tài, cũng là dũng sĩ chi tài, thắng lợi hẳn là chúng ta mới đúng. Hắc, Tuần cười lạnh một tiếng, nói thẳng, Tố, ngươi qua đây, để cho ngang giá hỏa này xem thật kỹ một chút. Nghe đối phương lời nói, Lý Tố ánh mắt lấp lóe, ừ, đây là đi dưới đáy thiên bản bộ. A, tiếng ông vang lên, nhưng thấy một cái trượng bát đại hán đi ra, hán rất cao, cũng rất rộng, nhìn từ xa tựa như một con gấu, đi vào cái kia chính là đầu gấu đen lớn, trên mặt đều dài hơn đen nhung lông tơ phát, cũng chính là cái mũi không đủ phun ra, bằng không thì đến tột cùng là người hay là gấu này thật không tốt nói. Hán thân thể rất lớn, áp bách dám 10 phần.